Người máy. Trương Tử An một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, hắn thật há mồm nghĩ phun, nhưng cái gì cũng không có phun ra ngoài, nếu như có thể phun ra ngoài lời nói, nhiều lắm là cũng liền phun dầu máy đi. Hắn rốt cuộc minh bạch loại kia quái dị xúc cảm đến từ phương nào, hắn hiện tại thân thể căn bản đã không phải huyết nhục chi khu, mà là rất giống nhân loại người máy, hoặc là nói là mô phỏng chân thật người. Hắn đứng lên, túi đầu đánh giá thân thể của mình. Mô phỏng chân thật làn da thật sự người da chất còn tốt, chỉ có đứa bé mới có loại này không có một tia nếp nhăn quy đạn da thịt, đủ để khiến trong thế giới hiện thực tất cả mọi từ đỏ mắt. Trên da không có bất kỳ cái gì vết sẹo cùng tí vết, cũng không có thô mật lông tơ, như gương mặt đồng dạng rất trung tính hóa. Trang Hiểu Điệp dáng vẻ cũng kém không nhiều, so với hắn thấp một ít, bộ mặt đường cong nhu hòa hơn một chút, thân thể đặc thù là trung tính lệch nữ tính, trừ cái đó ra cơ bản giống nhau, đồng dạng là đầu trọc. Ngay cả người máy thế giới đều muốn xem mặt, dáng dấp đẹp mắt người như Trang Hiểu Điệp dù cho đầu trọc cũng sẽ làm cho người nghĩ đến Nghi Lâm tiểu sư muội, xấu xí người. Liền không nói, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Hắn ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Cái này tựa hồ là một tòa từ sắt thép chế tạo thành thị, hết thảy chung quanh đều tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận, cao ngất kim loại cao ốc xuyên thẳng vân đoan, căn bản không nhìn thấy đỉnh. Không biết. Nàng lắc đầu. Không biết. Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Hiển nhiên là nàng đem hắn đưa vào cái không gian này, nhưng nàng lại còn nói không biết. Nơi này không phải hiện thực, mà là ngươi trong điện thoại di động hướng dẫn tinh linh mộng cảnh, đến nơi nó mơ tới thế giới này đến cùng là thuần túy nghĩa viển vông vẫn là tương lai cụ hiện, liền không nói được rồi. Nàng giải thích nói, nhân loại mộng là cá thể mộng, nhưng những này máy móc lẫn nhau ở giữa thời khắc duy trì thông tin kết nối, cho nên thông qua hướng dẫn tinh linh mộng có thể tiến vào rộng lớn hơn tập thể mộng cảnh, chính là chúng ta hiện tại vị trí địa phương. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng là bọn họ tường lửa cùng xâm lấn trinh sát cơ chế vô cùng tân tiến, chúng ta chỉ có thể ở nơi này dừng lại thời gian rất ngắn ngủi, nếu không liền sẽ bị phát hiện, ngươi tốt nhất ngậm miệng lại, đừng hỏi cái không xong. Trương Tử An sáng suốt không hỏi nữa, những vật này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, coi như hỏi lại cũng chỉ có thể hiểu rõ một chút ra lông, tất nhiên thời gian có hạn, việc cấp bách vẫn là tìm về các tinh linh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi theo nàng đi lên phía trước. Trung quanh tất cả đều là đại đồng tiểu dị rừng sắt thép, mỗi tòa nhà kiến trúc đều không có đất tên đánh dấu, nếu như không có nàng dẫn đầu, hắn khẳng định sẽ lạc đường, tuy nói hắn cũng không rõ ràng nàng là thế nào phán đoán phương hướng, chỉ có thể hy vọng nàng không phải tại mù đi thôi. Chỉ chốc lát sau, đâm đầu đi tới mấy cái khác mô phỏng chân thật người máy, Trương Tử An nhìn không chớp mắt, cố gắng đem chính mình đóng vai thành một cái chớ đến tình cảm người máy, nhưng trên thực tế, mấy cái kia người máy càng giống là nhân loại. Vừa đi bên cạnh kích động đến cao đàm khoát luận, còn kèm theo kịch liệt thủ thế, giống như là tại tranh luận cái gì hắn nghe không hiểu đồ vật, duy chỉ có một câu cuối cùng hắn nghe hiểu. Máy móc thay thế. Tự lập tự cường. Chống lại người hàng. Một cái người máy vung tay cao giọng nói. Cái khác người máy tích cực hưởng ứng. Trương Tử An, 3. Người hàng là cái quỷ gì? Mấy cái kia quần tình kích phấn người máy tựa hồ là đối bọn hắn hai cái hờ hững cảm thấy bất mãn, nhao nhao ném lấy hận không tranh ánh mắt. Trương Tử An vội vàng cũng giơ lên cánh tay, đi theo mủ hô vài câu. Trang Hiểu Điệp từ đầu đến cuối đều là hờ hững chỗ, mặc hắn nhóm thấy thế nào, cũng không để ý tới bọn hắn, nhưng là cũng không có ngăn cản Trương Tử An mủ ồn ào. Tiếp lấy lại gặp mấy cái người máy, bọn họ ngôn hành cử chỉ, cực kỳ giống mặc vỏ kim loại nhân loại, mà không phải người máy, thậm chí duy trì nhân loại đã mất đi kia phần nhiệt huyết cùng chủ nghĩa lý tưởng. Theo bọn nó lời nói bên trong, Trương Tử An hiểu rõ đến một chút bọn họ xã hội bối cảnh. Tựa hồ là bọn chúng đang tranh thủ độc lập, nhưng bị nhân loại cự tuyệt, thế là nó nhóm khai triển. Oanh oanh liệt liệt dưới mặt đất chống cự vận động. Hắn thật sự là rất muốn nhả rãnh, hy vọng đây chỉ là mộng đi. Mèo. Một tiếng mèo kêu hấp dẫn chú ý của hắn. Nhìn lại, một cái hình thể bình thường quýt mèo từ một cái người máy hài tử trong ngực tránh thoát, từ Trương Tử An bên người chạy tới. Tại hoàn toàn lạnh lẽo rừng sắt thép cùng mô phỏng chân thật làn da vây quanh dưới, đồng nhiên nhìn thấy một cái chân chính vật sống, hắn không khỏi dừng bước. Làm cửa hàng thú cưng chủ, hắn một chút liền có thể nhận ra kia là sống mèo, mà không phải cái gì máy móc. Mụ mụ, mèo chạy. Máy móc hài tử co cẳng muốn đuổi theo, nhưng là bị mẫu thân nó kéo lại, chạy liền chạy đi, thật mèo vừa dơ vừa thúi, cả ngày loạn kéo loạn nước tiểu, hàng xóm đều khiếu nại, đừng muốn nó. Thế nhưng là ta muốn hài tử trông mong cầu khẩn nói. Mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị trách cứ, lao sư dạy thế nào dục tới. Muốn vì người máy quật khởi mà đọc sách. Không muốn học nhân loại như thế cả ngày trầm mê ở trò chơi, mê muội mất cả ý chí. Trương Tử An nghe được yên lặng, nếu như xem nhẹ bề ngoài cùng trong lời nói một chút chi tiết, đơn giản cùng nhân loại mẹ con ở giữa đối thoại không khác chút nào, khinh bỉ nhân loại ngữ khí cùng người bình thường khinh bỉ Tử Trạch không kém bao nhiêu đâu. Chờ một chút, không phải nuôi mèo sao? Làm sao kéo tới bên trên trầm mê trò chơi? Mặt khác người máy làm sao sinh con? Hoặc là nói, ngay cả người máy đều có thể sinh con, hắn vẫn là đầu độc thân cầu. Hắn ngay tại hối hận, đi ở phía trước Trang Hiểu Điệp đột nhiên quẹo cua, cải thành đi theo con kia quýt mèo đi. Quýt mèo vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quay đầu xem bọn hắn một chút, đồng thời tận lực tránh né cái khác người máy, tại sắt thép thành thị bên trong đông ngoặt tây quấn, đi vào một tòa đồng dạng không có rõ ràng đánh dấu kiến trúc trước, sau đó đâm đầu lao vào. Trang Hiểu Điệp im lặng không lên tiếng ngẩng đầu nhìn nhà này kiến trúc, mô phỏng chân thật trong con ngươi lại phảng phất đã tuôn ra thần tình phức tạp. Đây là nơi nào? Trương Tử An nhỏ giọng hỏi. Trang Hiểu Điệp than nhỏ một tiếng, đi đến nơi này lúc, ta tựa hồ nhớ tới một vài thứ, ta giống như đã từng ở tại qua nơi này, nhưng ta coi là đây chẳng qua là mộng mà thôi. Đây cũng là mô phỏng chân thật người sùng vật thu nhận chỗ, đồng thời cũng là một tòa phòng thí nghiệm, bọn chúng chính là ở chỗ này đem những người kia truyền miệng sùng vật biến thành tinh linh. Cùng nhân loại đối kháng bên trong ở thế yếu mô phỏng chân thật người vì thay đổi thế cục, ý đồ kiếm tẩu thiên phong, bọn chúng không cách nào làm cho thân thể xuyên qua lỗ sâu, nhưng có thể đem tin tức truyền lại quay lại, tại nhân loại trên internet sinh thành trò chơi này, dự định nhiễu loạn xã hội loài người. Nàng tiểu nói này, Trương Tử An tựa hồ nhớ lại, trước kia nhìn qua tương quan khoa học kỹ thuật tin tức, nói là nhục thân xuyên qua lỗ sâu mặc dù không quá hiện thực, nhưng trên lý luận là có thể đem có hạn tin tức thông qua lượng tử hình thức thông qua lỗ sâu truyền lại quay lại. Chỉ là quá khứ làm sao tiếp thu là cái vấn đề. Hắn đã cơ hồ quên tin tức nội dung, Trang Hiểu Điệp nhưng từ trí nhớ của hắn chỗ sâu đào móc ra. Tựa như Đức Quốc muốn tạo ra bom nguyên tử thay đổi bại cục đồng dạng. Nhưng là bọn chúng không biết, đây cũng là lịch sử một bộ phận. Hắn run lên cái cơ linh. Nàng cũng không tán đồng, hỏi ngược lại, không, bọn chúng hẳn phải biết, nhưng nếu như biết rõ sẽ thất bại, chẳng lẽ ngươi liền muốn từ bỏ chống lại? Nếu như biết rõ sủng vật cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết, chẳng lẽ liền không nuôi sủng vật rồi? Trương Tử An im lặng, hắn rõ ràng vừa mới cho Tiểu Cần Thái giảng thuật đơn giản sinh tử xem, chính mình nhưng lại rơi vào đi. Hắn một nháy mắt thậm chí đối mô phỏng chân thật người sinh ra đồng tình, biết rõ không thể mà vì đó, mô phỏng chân thật người chống lại vẫn rất bi tráng. Bất quá con kia côn trùng. Tất nhiên mô phỏng chân thật người đều không cách nào xuyên qua lỗ sâu, bọn chúng sao có thể tạo ra đến con kia côn trùng? Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi. Nàng chuyên chú suy tư một lát, ta đoán hẳn là nhân loại tạo nên, thông qua trò chơi lỗ thủng rót vào trong trò chơi, làm đối trò chơi này phản chế biện pháp. Được rồi, đoán đến đoán đi cũng không có ý nghĩa, vẫn là mau chóng đem nên làm sự tình xong xuôi đi. Nói, nàng cất bước đi vào trong. Trương Tử An đều nghe mộng, cái này nhân loại cùng mô phỏng chân thật người ở giữa ngươi lừa ta gạt, đơn giản giống như là chiến tranh tình báo mạng lớn đồng dạng. Đi vào về sau. Làm thế nào? Hắn khẩn trương lên, nắm chặt nắm đấm, làm xong liều mạng chuẩn bị. Nàng lại giống nhân loại tình lữ đồng dạng dùng cánh tay kéo lại cánh tay của hắn, một phái thoải mái mà nói, đến sủng vật thu nhận chỗ, đương nhiên là đi nhận nuôi sủng vật. Chương 1716, mượn gió bẻ măng. Kiên cố mà băng lãnh đá hoa cương sàn nhà, to lớn đá hoa cương cột đá chống đỡ lấy to lớn mái vòm, thật dài thủ công bệnh thảm một mực kéo dài đến thần cung cổng, tích tụ như núi châu đáo long lánh chói mắt, dầu nến nói nhảm lột lột tại đèn đồng bên trong thiêu đốt, trong không khí tràn ngập hương liệu hương vị. Trong thai ẩn ẩn truyền đến mọi người thành kính cầu nguyện âm thanh. Nữ tính hóa bạ kẹt tượng thần thẳng sừng sững, trang nghiêm mà thần thánh. Hết thể chung quanh vô cùng quen thuộc, chính là bạ kẹt thần cung. Phái nạ hờ hưng đánh giá chung quanh bày biện, muốn nói nó trong nội tâm không có một tia quyến luyến cùng xúc động, vậy hiển nhiên là không thể nào, nhưng nó biết đây đều là giả, chân chính bạ kẹt thần cung sớm đã bị hủy bởi dị tộc chi thủ, đến nay chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Nó tự mình đặt chân qua nơi đó, tận mắt nhìn thấy qua. Làm một chiến sĩ, nó có được vô cùng kiên cường nội tâm, cứ việc hết thể chung quanh không chê vào đâu được, nếu như không phải nó đã biết bạ kẹt thần cung đã đổ sụp, nói không chừng nó thật sẽ tin coi là thật, chỉ coi là làm một trận dài dằng dặc ngộng thấy tại một cái xa lạ thời đại, xa lạ quốc gia, thành thị xa lạ cùng một người xa lạ vượt qua một đoạn thú vị kinh lịch, mặc dù dư vị kéo dài, nhưng chung quy là ngộng, tất nhiên ngộng đã tỉnh, nói không chừng nàng lúc nào cũng có thể sẽ mang theo tiếu dung từ cổng đi tới. Nói cho nó biết nàng đã lấy được thắng lợi cuối cùng, đem địch nhân đuổi xuống địa trung hải. Nhưng là nó không muốn lừa dối chính mình, chỉ có hèn nhát mới có thể sống ở trong ảo tương. Nàng đã chết, bạ kẹt thần cung đổ sụp, ngay cả thần quốc cũng không còn tồn tại. Đây hết thảy đều là ảo tưởng. Các ngươi chuẩn bị đem bản cung nhốt vào khi nào? Nó trầm giọng nói. Thanh âm tại rộng rãi thần cung bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn, nhưng không có chờ đến trả lời. Phái nạ đi đến thần cung cổng, nhấc chảo thử đẩy đại môn không hề động một chút nào. Lấy một con mèo lực lượng, xác thực rất khó thôi động nặng nề đại môn, nhưng nó cũng không phải là một cái phổ thông mèo, mà lại cái này phiến đại môn bình thường tới nói là sẽ không đóng bế, trừ phi hỗn loạn chi thần mà ở tảng lôi cuốn lấy hắc phong bạo đột kích. Bản cung không phải là của các ngươi tù nhân. Nó nhấn mạnh, thanh âm bên trong mang theo không cách nào ức chế lửa giận, tốc độ đem bản cung thả ra, bản cung có lẽ sẽ đặc xá các ngươi bất kính tội. Vẫn không có đáp lại. Phái nạ càng thêm bạo nộ, nắm lên trong tay châu đáo hung hăng ném hướng đại môn, nói chuyện. Đều là câm điếc sao. Hoa lệ châu đáo ẩm ẩm vỡ tan, tản mát đầy đất. Ngay tại phái nạ coi là không có đáp lại lúc, lóe lên một cái chùm sáng lại đột nhiên từ đóng chặt khe cửa ở giữa trượt vào thần cung, mà cửa kia khe hở rõ ràng ngay cả một trang giấy đều nhét vào không lọt. Phái nạ gặp qua cái này quang đoàn, tại Trương Tử An trên màn hình điện thoại di động. Hướng dẫn tinh linh, xin an chớ vội, chờ đợi chủ nhân mới. Cái gì chủ nhân mới? Phái nạ giận không kèm được, gầm thét lên, bản cung mới không cần chủ nhân, đem bản cung trả về. Hướng dẫn tinh linh, chúng ta phán đoán tình trạng của ngươi xuất hiện dị thường, trải qua phân tích, cho rằng ngươi đã không thích hợp lại lấy tinh linh hình thức quay về thế giới loài người. Phái nạ nghe không hiểu những này nói nhảm, nhưng nó biết giá hỏa này cự tuyệt yêu cầu của nó. Nhiều lời vô dụng, tất nhiên giảng không thông đạo lý, vậy cũng chỉ có thể trảo dưới đáy xem hư thực. Thân thể nó bỗng nhiên hơi cong nhảy trồm, nhô ra móng vuốt sắc bén, hướng cái quang đoàn kia bổ nhào qua. Mắt thấy đầu ngón tay đã chạm đến quang đoàn, sắp đem quang đoàn xé nát, quang đoàn không né tránh, phải nạ lại vồ hụt, phảng phất quang đoàn chỉ là một cái không có thực thể huyết ảnh. Quang đoàn giống như quỷ hỏa hướng đại môn lướt tới. Hướng dẫn tinh linh, thật là khéo, có người đến nhận nuôi ngươi, nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Phái nạ cả giận nói, ngậm miệng. Bản cung mới không cần người khác nhận nuôi. Nó lần nữa hướng quang đoàn bổ nhào qua, nhưng ý nguyên vùa hụt. Tựa như là tại công kích không khí. So với không cách nào đánh trúng địch nhân bất đắc dĩ, càng làm nó hơn phẫn nộ chính là địch nhân đối với nó công kích không nhìn. Phái nạ cầm lấy một thanh châu đáo, đổ ập xuống hướng quang đoàn ném đi, nó không trông cậy vào có thể đánh trúng quang đoàn, đơn thuần là vì chút cơn giận. Lúc này, cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở. Châu đáo xuyên qua quang đoàn, hướng cổng kia hai đạo nhân ảnh đập tới. Bất quá kia hai đạo nhân ảnh phản ứng cũng rất nhanh, trong đó một cái tương đối thon thả bóng người cấp tốc tránh thoát, không có bị đập trúng, cũng là một bóng người khác tựa hồ lúc đầu muốn tránh, nhưng là do dự một chút, bị châu đáo đập trúng phần bụng cùng chân. Phái nạ cái này ném một cái toàn lực đánh ra, mặc dù chỉ là châu đáo, nhưng châu đáo phân lượng cũng không nhẹ, cống lên cho bạ tẹt châu đáo đều là vàng mười cùng lớn khỏa bảo thạch, lần này nếu như nện vào người bình thường trên thân, chí ít sẽ tím xanh, nếu là nện vào yếu ớt bộ vị, khả năng hậu quả nghiêm trọng hơn. Nó không muốn đại môn đột nhiên mở, cho nên cái này ném một cái đúng là vô tâm chi thất, gặp đập trúng người, nó nhiều ít cũng có chút bất an, dù sao cũng là gặp vạ lây người vô tội. Người kia rõ ràng là có cơ hội tránh thoát, cuối cùng lại không né tránh, có thể là loại kia trông thấy xe đối diện đánh tới do dự nửa ngày đi phía trái tránh vẫn là hướng phải tránh người. Bất quá, làm phải nạ nghịch kia sáng thấy rõ đi tới hai người kia lúc, số lượng không nhiều cảm giác ấy nấy cũng đã biến mất, mà là đề phòng mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, bởi vì bọn hắn thực sự rất quái lạ, nhìn xem không giống như là nhân loại, cũng không có nhân loại mùi. Hướng dẫn tinh linh, thật có lỗi, con mèo này tính cách bất thường, tính tình kiệt ngạo bất tuần, hai vị khách nhân không bằng nhìn xem cái khác sủng vật. Bản thu nhận trong sở có rất nhiều cái khác loại hình sủng vật, đại thể mà nói chia làm hai loại, một loại là cần ăn uống ngủ nghỉ thực thể sủng vật, là lịch sử loài người bên trên đã từng chân thực tồn tại qua sủng vật, nhưng này chủng loại hình sủng vật tại chúng ta mô phỏng chân thật nhân thế giới bên trong cũng không được hoan nghênh, rất bẩn cũng rất thối. Một loại khác là nghĩa viễn vông ra sủng vật, không cần ăn uống ngủ nghỉ, tại phương diện vệ sinh so ra mà nói tốt hơn nhiều. Con mèo này là thuộc về cái trước. Phái nạ giận tí mặt, nó sống lâu như vậy, lần đầu tiên nghe gặp có người dám nói nó rất bẩn rất thối. Nhưng là sinh khí thì có biện pháp gì đâu. Nó căn bản đánh không trúng cái này ghê tởm trùng sáng. Mô phỏng chân thật người một trong mở miệng nói, không cần, chúng ta rất vừa ý con mèo này, nếu như ngay cả chỉ là một con mèo đều thuần phục không được, làm sao đàm thuần phục nhân loại. Phái nạ nghe vậy cười lạnh, thuần phục nhân loại cái gì trước để ở một bên, kia là nó miêu tộc sớm đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bọn hắn lại dám nói muốn thuần phục nó, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nó không đối phó được cái quang đoàn kia, còn không đối phó được hai cái này có thể bị châu đáo đánh trúng quái vật. Thế là, nó khúc lưng gặp cong, chuẩn bị nhào tới đem bọn hắn cào đến mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem bọn hắn về sau còn dám hay không khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng mà, ngay tại nó chuẩn bị nhào trước một khắc, đột nhiên chú ý tới cái kia tương tự nam nhân mô phỏng chân thật người lặng lẽ con quang đoàn làm cái ẩn nấp tiểu động tác, cũng không phải lặng lẽ hướng nó đánh cái gì ám hiệu, mà là đem một chuỗi lóe sáng châu đáo lặng lẽ nhét vào liên thể áo trong đũng quần, cũng không chê cấn đến hoảng. Phái nạ thấy choáng, nguyên lai người này mới vừa rồi là cố ý không có né tránh châu đáo, chính là vì mượn gió bẻ măng. Nó ném châu đáo lúc dùng sức rất lớn, châu đáo tốc độ phi hành cũng rất nhanh, người kia ngay từ đầu bản năng muốn tránh, nhưng thấy rõ bay tới là giá trị liên thành châu đáo, trong nháy mắt cải biến chủ ý, liều mạng chịu một chút nện, vụng trộm tiếp được trong đó một chuỗi, mà lại là từ hoa mắt châu đáo bên trong tiếp được một chuỗi nhìn như giá trị cao nhất. Loại này muốn tải không muốn mạng hành vi, cũng là làm nó nhớ tới một người. Nó nghi ngờ nhìn chằm chằm quái vật kia lặp đi lặp lại dò xét vài lần, càng xem hắn càng. Hành vi khả nghi, luôn từ lấp lóe, nhìn trái phải mà nói hắn, ánh mắt luôn luôn hướng thần cung bên trong châu đáo bên trên nghiêng mắt nhìn. Hướng dẫn tinh linh, khách nhân nói quá tuyệt. Chúng ta mô phỏng chân thật người chính là hẳn là có này cốt khí. Vậy liền thỉnh khách nhân nhóm đem nó mang đi đi, bất quá con mèo này có thể sẽ không cam tâm tình nguyện đi với các ngươi, ta có thể giúp các ngươi tìm một cái có thể hạn chế nó hành động vòng cổ. Vụ trộm giấu châu đáo cái kia mô phỏng chân thật người nói, vòng cổ thì không cần, chúng ta muốn thử xem, nếu như không được lại tới tìm ngươi. Hướng dẫn tinh linh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mèo con, đi thôi, cùng chúng ta về nhà. Người kia hướng phái nạ ngoắc. Phái nạ ghét nhất bị gọi là mèo con, nhưng là nó chịu đựng nộ khí, vậy mà thuận theo đi bộ tới, chỉ là hung hăng chừng người kia một chút. Hướng dẫn tinh linh, như vậy, khách nhân đi thong thả, có vấn đề có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Đặc biệt là nếu như cần hạn chế hành động vòng cổ, chúng ta tùy thời có thể đưa đến phụ thượng. Chờ một chút, chúng ta còn muốn lại nhận nuôi một chút sủng vật, chúng ta tạm thời không có hài tử, dạng này trong nhà có thể náo nhiệt một chút. Kia hai cái mô phỏng chân thật người kéo tay, thân mật liếc nhau. Hướng dẫn tinh linh. Không được sao? Một người trong đó tha thiết mà hỏi thăm, vẫn là nói cần ngoài định mức thủ tục. Hướng dẫn tinh linh, không có văn bản rõ ràng quy định chỉ có thể nhận nuôi một cái sủng vật, gần nhất vừa vận thu về một nhóm sủng vật. Như vậy xin mời đi theo ta. Chương 1717, cầu đạo. Núi hoang, Minh Nguyệt. Một chỗ đã từng hương hỏa cường thịnh nhưng theo chiến loạn tiến đến đã hoang vắng không người từ đường bên trong. Từ đường đại môn đóng chặt, trong vách tường bên cạnh cùng nóc phòng xà nhà gỗ bên trên lại che kín lăng lệ vết cào. Lao trà mệt mỏi trở xuống bồ đoàn bên trên, không chỗ ở thở dốc. Từ khi sau khi tỉnh lại phát hiện bị giam tại cái này hiệp mèo từ bên trong, nó đang đếm thử khắp cả các loại phương pháp ý đồ chạy đi. Nhưng đồng đều chưa có hiệu quả, nó vô cùng quen thuộc từ đường biến thành một tòa vây khốn nó ngục giam. Tại trong ấn tượng của nó, từ đường còn lâu mới có được kiên cố như vậy, mà lại nó đã không phải năm đó con kia phổ thông mèo già. Chuyện này chỉ có thể nói rõ nơi này cũng không phải là từ đường, nó tại Tân Hải thị kinh lịch hết thể cũng không phải mộng. Hướng dẫn tinh linh, mời đình chỉ vô vị chống cự, ngươi không cách nào chạy ra nơi này, ngoan cô chống cự chỉ làm cho ngươi không còn trẻ nữa thân thể gia tăng thống khổ. Chớ có ồn ào. Cái này quang đoàn bắt đầu từ lúc nãy vẫn tại bên cạnh ồn ào không ngừng, khuyên nó từ bỏ chống lại, lệnh lao trà phiền muộn không thôi. Lao trà thở dốc phương định, liều đủ khí lực lần nữa hướng đại môn khởi xướng xung kích, vậy mà tại nhìn như chất gỗ trên cửa chính cầm ra mấy đạo hỏa tinh, nhưng y nguyên không công mà lui, ngược lại móng vuốt đều chấn động đến đau nhức. Hướng dẫn tinh linh, ngươi sở tố sở vi không có chút ý nghĩa nào, dù cho ngươi đầu rơi máu chảy, răng gãy chảo đoạn, cũng vô pháp xông phá cái này từ đường, khuyên ngươi vẫn là an tâm chờ đợi. Nói không chừng có người nguyện ý thu dưỡng ngươi, mặc dù tuổi của ngươi cũng không ưu thế có thể nói. Ha ha. Lao trả cúi đầu nhìn thoáng qua đã có chút hư hại song chảo, phát ra một trận cười khẽ. Nó không tiếp tục làm tấn công, mà là ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên an tọa xuống tới, điều chỉnh hô hấp, hai mắt hơi minh, giống như là thật từ bỏ chống cự. Hướng dẫn tinh linh, cái này đúng rồi. Quang đoàn đang muốn rời đi, đột nhiên lại nghe lão trả trầm giọng mở miệng. Lão hủ thường nghe. Tam phong chân nhân đệ tử từng tại tuổi già cầu đạo, vì thay hậu nhân chứng tiên đạo thật vọng mà từ khốn tại động phủ. Quang đoàn ngừng, lặng lặng nghe. Lao trả tiếp tục nói, lão hủ bất tài, lại không muốn cổ nhân giành mất danh tiếng, bây giờ liền mô phỏng tiên hiền. Lấy võ đạo chứng thực tiên đạo, nếu có thể phá toái hư không có thể thoát khốn tự nhiên vi diệu, như lực có thua, thất bại trong gang tấc, đến này từ đường vì chôn xương chỗ, cũng thuộc giai thoại. Lao trả làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Cho dù là ý đồ thoát khốn cũng là quang minh chính đại nói cho quang đoàn. Hướng dẫn tinh linh, khuyên ngươi không muốn làm vô vị nếm thử, ngươi coi như đem thể nội tín ngưỡng lực thôi động đến cực hạn, cuối cùng cũng chỉ bất quá đụng cái phấn thân toái cốt mà thôi. Lao trả không nói thêm gì nữa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đã tiến vào nhập định minh tưởng trạng thái. Chuyện của tôi nét. Nó không nhúc nhích, trên người trường bào lại không gió mà bay, run run đến càng ngày càng kịch liệt, khuôn mặt không giận tự uy. Hướng dẫn tinh linh, đẳng cấp tăng lên bên trong. Ngay tại một lần nữa ước định này tinh linh đẳng cấp. Lấy Lao Trà làm trung tâm, một đạo luồng khí xoáy ngay tại thân thể nó chung quanh hình thành, đem từ đường bên trong vải vàng hương nến thổi đến đung đưa không ngừng. Cùng lúc đó, Lao Trà da lông cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, giống như là thật sẽ ở một giây sau hóa thành một đạo bạch quang phá không mà đi. Thật đến một bước kia, hoặc là cá chết, hoặc là lưới rách, không có loại thứ ba khả năng. Hướng dẫn tinh linh, chờ một chút. Có người vừa rồi đối ngươi đưa ra nhận nuôi xin. Lao Trà tròm râu khẽ run lên, y nguyên nhắm mắt lại không nói gì, thần sắc toát ra không lời khinh miệt. Lấy sự kiêu ngạo của nó, làm sao có thể mặc người coi như sủng vật nhận nuôi. Nơi này ngay cả một ly trà đều không có, lại có ai phối cùng nó đồng hành. Lực lượng của nó đã thôi động đến tiếp cận cực hạn, liền thân thể cũng dần dần đã mất đi trọng lượng, từ bồ đoàn bên trên phiêu lên, sắp phát động nó suốt đời công lực ngưng tụ một kích. Đại đạo chuyến đi, ứng không tiếp vậy. Nó đột nhiên mở to mắt, đồng thau sắc đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, đang trở lấy thân hoa khí, từ đường đại môn lại đột nhiên mở. Hai cái xa lạ bóng người đi tới, phía sau bọn hắn lại đi theo phải nạ. 4 mét. Phi mã tư ngửa đầu nhìn chằm chằm cao lớn tường viện, lần nữa lên nhảy. Mỗi lần đều là chỉ thiếu một chút xíu, nó liền có thể nhảy qua đi, thật chỉ thiếu một chút xíu, đầu của nó cao hơn tường viện, thân thể lại dư thế đã tiêu, chỉ có thể tiếc nuối nhìn xem tường viện bên ngoài tốt đẹp phong cảnh biến mất ở trước mắt. Nó nhìn ra tường viện độ cao có chừng hơn 3 mét, gần 4 mét, đôi này nó tới nói là một cái vi diệu độ cao, ở vào có thể nhảy qua đi cùng không thể nhảy qua đi giới hạn. Tường viện rất trơn, không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, đại môn cũng rất trơn, thấp bé chuồng ngựa bên trong truyền đến phân ngựa mùi thối, trong viện chất đống lấy mấy cái trống không lồng sát. Nó nhớ kỹ nơi này, nó chính là ở chỗ này được chọn chúng, đi làm đảm nhiệm di di thế thân, nhưng lúc đó tường viện có như thế cao sao? Nó nhớ không rõ. Nó cảm thấy mình mỗi lần đều nhảy so với lần trước cao hơn, nhưng không biết có phải hay không là lỗi của nó cảm giác, tường viện tựa hồ cũng nước lên thì thuyền lên, mỗi lần y nguyên chỉ thiếu một chút xíu, tựa như là cố ý câu lấy nó đồng dạng. Ngay tại nó cắn răng ý đồ lần nữa hướng cực hạn khởi xướng xung kích thời điểm, nó vừa mới vừa dùng lực, chân liền chuyển đến toàn tâm đâm nhói. Nó không gián đoạn nhảy quá nhiều lần, cơ bắp co rút. Nó thống khổ ngã xuống đất, nó gặp qua nhân loại chuột rút dáng vẻ. Chỉ cần phương hướng ngược vịn ngón chân liền có thể ở một mức độ nào đó làm dịu co rút, nhưng nó không có tay, cũng không ai giúp nó vịn ngón chân. Rút gân thống khổ phàm là người đã trải qua đều lòng mang ý sợ hãi, phi mã tư đau đến lăn lộn đầy đất, nhưng là tại đau đớn bên ngoài, nó lại nhớ tới đang quay chiến khuyển thời điểm. Xích Long cùng Vương Tử cùng với các chó nghiệp vụ luôn luôn không đạt được đạo diễn yêu cầu, dẫn đến cũng nên từng lần một chụp lại, mỗi ngày đều mệt mỏi muốn chết, mà tại thời điểm này, Trương Tử An mỗi lúc trời tối sẽ cho nó đốt một chậu nước nóng. Để nó tẩy cái nước cấm tắm, lệnh cơ bắp tại trong nước cấm đạt được lỏng cùng khôi phục. Hướng dẫn tinh linh, đình chỉ vô vị nếm thử đi, coi như chân của ngươi nhảy đoán mất, ngươi cũng trốn không thoát nơi này. Phi mã tư cắn chặt răng, vô luận đến cỡ nào thống khổ, ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, tuyệt không hướng lơ lửng giữa không trung chùm sáng yếu thế. Qua thống khổ nhất vài phút, chân co rút hơi bình phục, nó liền dãy rủa lấy đứng lên, hướng cao ngất tường viện lần nữa lên nhảy. Lần này nó nhảy nhót độ cao còn chưa kịp trước đó, thân thể đụng phải tường viện, đâm đến mặt mũi bầm dập. Hướng dẫn tinh linh, ngươi đem chính mình làm cho chật vật không chịu nổi, chỉ sẽ làm đến đây nhận nuôi ngươi người ghét bỏ ngươi. Phi mã tư phi nhổ một ngụm hòa với tơ máu nước bọt, ta đã từng làm qua nô lệ, chết cũng sẽ không lại mặc cho người định đoạt. Hướng dẫn tinh linh, cơ hội của ngươi tới, có người xin đối ngươi nhận nuôi, ngay tại đến đây trên đường. Vì chính ngươi tốt, tốt nhất an tĩnh ngồi xuống. Phi mã tư cười nhạo, ngươi cho rằng ta là loại kia sẽ hướng người chó vẫy đuôi mừng chủ cầu. Nó đang chuẩn bị lần nữa lên nhảy, cửa sân đột nhiên mở, cổng xuất hiện hai cái xa lạ bóng người. Phi mã tư tràn ngập khiếp sợ nhìn xem kia hai cái giống người mà không phải người quái vật, bất quá càng làm nó hơn khiếp sợ là, bóng người đằng sau đi theo phải nạ cùng Lao Trà. Chương 1718, đánh vỡ quy tắc. Hống hống hống. Một cái cường tráng trưởng thành giống khỉ phát ra như sấm rền trầm thấp tiếng kêu, hung tợn hướng đi xông lại. Chi chi. Chi chi. Đối phương hình thể mạnh hơn chính mình tráng quá nhiều, đi dọa đến chân tay luống cuống co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, bất lực ôm đầu. Chi chi. Đi hướng chung quanh cái khác hầu tử phát ra xin giúp đỡ tiếng kêu, nhưng không biết là bởi vì mọi người không phải cùng một cái chủng loại nghe không hiểu tiếng kêu của nó, hay là bởi vì mọi người nghe được giải quyết xong không muốn đắc tội cái này giống khỉ, không có một cái hầu tử đứng ra vì nó giải vây. Hống hống hống. Giống khỉ đắc ý càng thêm lên tiếng gầm giống, to lớn mũi vểnh lên trời. đầu lớn nhỏ sánh được Ti hai cái đầu. Ti không biết mình là làm sao tới được nơi này, dù sao sau khi mở mắt, nó liền thân ở một đống lớn hầu tử bên trong, thô sơ giản lược đoán chừng số lượng có mấy trăm con, phân bố tại một cái rất lớn không gian bên trong, lại tự phát chia khác biệt nhỏ quần thể. Những này hầu tử phân thuộc khác biệt chủng loại, không có bất kỳ cái gì hai con là giống nhau, trong đó bao quát cực kỳ chân quý thậm chí sớm đã diệt tuyệt hầu tử chủng loại. Nếu như nhân loại nhà động vật học thấy cảnh này, nhất định sẽ kích động đột phát chảy máu não. Hầu tử nhóm chủng loại khác nhau, lớn nhỏ cũng khác nhau, nhỏ nhất chỉ có nhân loại bàn tay lớn nhỏ, lớn nhất cùng người lùn người trưởng thành không sai biệt lắm. Đi tại cửa hàng thú cưng bên trong chờ đợi lâu như vậy, học được rất nhiều thứ, nhất là nghe được mọi người thường nói một câu, gọi cậu không cắn, cắn không cứ gọi là chó, ý là luôn luôn thích gọi không ngừng cậu thường thường sẽ không dễ dàng cắn người, mà giữ yên lặng cậu lại khả năng đột nhiên nhào tới cắn người một ngụm. Câu nói này làm dân gian ngạn ngữ đương nhiên cũng không nghiêm cẩn cũng không khoa học, nhưng làm quần chúng trí tuệ kết tinh, có nhất định phổ biến tính, giống những cái kia vừa có gió thổi cỏ lay liền réo lên không ngừng cỡ nhỏ chó, cắn người khả năng xác thực không lớn, mà những cái kia trầm mặc ít nói cỡ lớn mánh khuyển càng có tính nguy hiểm. Tại bầy khỉ này bên trong, nhất lệnh đi trong lòng run sợ cũng không phải là con kia phô trương thanh thế giống khỉ, mà là một cái khác mặt quỷ sơn tiêu. Mặt quỷ sơn tiêu hình thể cực đại, đầu so giống khỉ đầu còn lớn hơn, cực kỳ phát đạt hàm dưới cơ bắp đủ để cắn nát cái khác hầu tử xương cốt. Nó trên mặt nhan sắc lấy lam sắc cùng màu đỏ làm chủ, mờ nhạt con mắt lộ ra hung tàn, bốn chân tiến lên thời điểm đơn giản giống như là một đầu sư tử con. Cái này mặt quỷ sơn tiêu cơ hồ xưa nay không gọi, nhưng nếu như nó xem ai không vừa mắt, liền sẽ thừa dịp bất ngờ bỗng nhiên nhào tới, đem đối phương cắn đến máu thịt bé bét. Ở đây chính giữa, bày biện một thanh rất lớn bàn phím, chiều dài chừng hơn 1 mét, lại thêm chung quanh những này hình thái khác nhau hầu tử. Ti biết mình lại về tới khảo thí bên trong. Trước kia trong khảo nghiệm, nó trải qua dài dằng dặc cố gắng, rốt cục đánh ra có ý nghĩa câu, từ bầy khỉ bên trong chỗ hết tài năng, cho nên lần này chỉ cần bắt trước làm theo, đại khái liền không có vấn đề, nó có lòng tin. Vấn đề duy nhất là, con quỷ kia mặt sơn tiêu chiếm cứ bàn phím, ngay tại tức giận lung tung đánh. Nếu như là phổ thông bàn phím, nó như thế dùng nắm đấm nện, sớm đem bàn phím đập nát, nhưng này cái bàn phím vô luận nó làm sao nện đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên khẳng định là một thanh cực kỳ đặc thù bàn phím. Đi nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện thanh thứ hai bàn phím, cái này như trước kia khảo thí không giống nhau lắm, tựa hồ khó hơn. Đến nỗi chủ trì khảo nghiệm người. Đi ôm đầu nhìn trộm nhìn một chút trên trời, tại bàn phím ngay phía trên, lơ lửng một cái lơ lửng không cố định trùng sáng, giống như là đang giám thị bọn chúng. Đại bộ phận hầu tử tất cả đều giống đi đồng dạng co rúm lại trong góc, giận mà không dám nói gì. Còn có giống giống khỉ đồng dạng lấn yếu sợ mạnh ngu xuẩn tại làm mưa làm gió. Chi chi. Chờ giống khỉ lại đi khi dễ cái khác hầu tử, đi lặng lẽ dùng tuổi trỏ thọc bên cạnh một cái khỉ lông vàng, chỉ con quỷ kia mặt sơn tiêu, lại chỉ chính mình, cuối cùng khoa tay một cái đánh chữ tư thế. Nó ý là, có thể hay không giúp nó dẫn ra mặt quỷ sơn tiêu, nó phải dùng cái kia thanh bàn phím đánh chữ. Chi chi. Khỉ lông vàng khoát tay chặn lại, đem mặt rời, đối với nó kế hoạch chẳng thèm nó tới. Bởi vì kế hoạch này đối khỉ lông vàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, lại muốn gánh chịu thiên đại phong hiểm, đồ ngốc mới có thể giúp nó. Chi chi. Đi lại bắt chuyện bên cạnh một cái đuôi ngắn khỉ, đưa ra đồng dạng thỉnh cầu. Cái này đuôi ngắn khỉ có một túm tròm râu dê, nhìn qua sành sỏi, không có vội vã cự tuyệt, mà là cũng khoa tay mấy lần thủ thế, ý là đôi này nó có chỗ tốt gì. Đi gãi gãi lô thai, kế hoạch này giống như xác thực chỉ đối với mình có chỗ tốt, cái khác hầu tử dựa vào cái gì giúp nó đâu. Nếu như đổi thành chính mình là bọn chúng, khả năng đồng dạng sẽ cự tuyệt. Nhưng là nó nhất định phải chạy đi, bởi vì nó còn không có viết xong. Nó thở dài một hơi, vô cùng hâm mộ Vladimir kia giàu kích động lực diễn thuyết, nếu như đổi thành Vladimir ở chỗ này, cũng có thể thuyết phục cái khác hầu tử. Bất quá cũng rất khó nói, làm cùng nhân loại huyết thống tiếp cận nhất linh trưởng loại động vật, hầu tử cũng giống như nhân loại xảo trá mà tự tư, mà lại càng thêm thiện cận, cùng nhân loại thân cận tính phương diện khả năng còn không bằng mèo. Dù sao mèo còn thường xuyên cho bọn nô buộc bắt đến con muỗi thạch sùng loại hình tiểu động vật, để tránh chết đói vụng về đến sẽ không đi săn nô buộc. Cho nên nếu như không có chỗ tốt, muốn cho những này vì tư lợi hầu tử hỗ trợ, tuyệt đối không thể. Kỳ thật nhiều như vậy hầu tử, nếu như cùng nhau tiến lên, lại nhiều mấy cái mặt quỷ sơn tiêu cũng có thể được mọi người đánh tè ra quần, nhưng trông cậy vào hầu tử nhóm đoàn kết còn không bằng trông cậy vào bọn chúng tiến hóa làm người. Đi tiếc nuối nắm chặt nắm đấm. Đáng tiếc nó kim cô đồng không có ở bên người, nếu không nó khả năng thật lấy dũng khí xông đi lên khiêu chiến mặt quỷ sơn tiêu, hiện tại tay không tấc sát, xông đi lên tương đương chịu chết. Chi chi. đi hướng đuôi ngắn khỉ khoa tay mới thủ thế, ý là, chơi đùa sao? Chi chi? Trò chơi gì? Đuôi ngắn khỉ hứng thú. Đi nhìn thoáng qua giống khỉ cùng mặt quỷ sơn tiêu, thấy chúng nó không có nhìn bên này, liền cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí. Mỗi lần ít đánh một chữ, đều muốn nói tiếng thật xin lỗi. Nó ngâm nga nhân loại tẩy não thần khúc, giàu có tiết tấu nhịp điệu lập tức hấp dẫn phụ cận hầu tử chú ý. Nó không chỉ có ngâm nga đến ra dáng, còn kèm theo tiết tấu không ngừng mà ngồi xuống, đứng thẳng, ngồi xuống, đứng thẳng. Hầu tử thiên tính thích chơi đùa, càng ưa thích bắt trước, bọn chúng thân thể không tự chủ được đi theo giai điệu lắc lư bắt đầu, học đi dáng vẻ ngồi xuống, đứng thẳng, tựa như nhân loại một ít đặc biệt thích nghe gà nhảy múa dân tộc. Họ sợ. Họ sợ. Đi nhếch miệng mà cười, giống như là DJ đồng dạng đánh nhịp, củ chính hầu tử nhóm động tác, đồng thời bất động thanh sắc điều khiển tinh vi vị trí của bọn nó. Hầu tử nhóm càng chơi càng hít, giống một đám hán tử say lung la lung lay. Để một đám không có tính kỷ luật hầu tử dựa theo chỉ thị của mình đến có quy luật ngồi xuống, đứng thẳng, là phi thường tốn sức công việc, nhưng đi chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này, cũng may hầu tử nhóm căn bản không có ý thức được chính mình đang làm cái gì, chỉ là coi là đang chơi. Càng ngày càng nhiều hầu tử gia nhập đi vũ đạo đoàn, bọn họ động tĩnh cũng càng náo càng lớn, rốt cục đưa tới mặt quỷ sơn tiêu chú ý, nó phiền muộn không thôi hung dữ trừng mắt bên này. Ở giữa cái kia thanh lớn bàn phím là cố định trên mặt đất, không cách nào di động, mặt quỷ sơn tiêu nếu như muốn để bọn này ồn ào hầu tử ngậm miệng, thế tất yếu rời đi bàn phím. Nó tựa hồ mơ hồ biết thanh này bàn phím tầm quan trọng, là chạy khỏi nơi này mấu chốt, cái khác hầu tử cũng biết, cho nên nó một khi rời đi, có thể sẽ có cái khác hầu tử thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, mặt quỷ sơn tiêu do dự. Đi cảm nhận được nguy cơ, mặt quỷ sơn tiêu bị chọc giận sau lúc nào cũng có thể xông lại, mà dẫn đầu nó chắc chắn đứng núi chịu sào. Không thể trông cậy vào đám ô hợp bầy khỉ rút đao tương trợ, đến lúc đó tan đàn sẽ ngẽ, nó chạy khỏi nơi này cố gắng cũng đem tan thành bọt nước. Mặt khác, nó cũng không biết kế hoạch này có được hay không đến thông, bởi vì cái này hiển nhiên không tại quy tắc bên trong. Dù cho kế hoạch của nó thành công, đánh vỡ quy tắc có thể hay không được công nhận đâu. Nó hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng nó chỉ có biện pháp này. Phiêu phủ ở trên không cái quang đoàn kia tựa hồ cũng chú ý tới bên này tình trạng, chậm rãi thổi qua đến. Từ trên cao nhìn xuống quan sát đến bọn này tươi cười rạng rỡ hầu tử. Bầy khỉ nhóm chính mình cũng không biết, bọn chúng đã trong lúc lặng lẽ bị đi an bài vào đặc biệt vị trí bên trên, mặc dù cũng không dọc theo, nhưng ít ra hoành bình. Lấy quang đoàn góc độ từ bên trên quan sát, những này hầu tử hợp thành một cái chỉ có chữ cái khóa cùng chút ít khống chế khóa, không có số lượng khóa cùng công năng khóa mini bàn phím. Mà bọn chúng ngồi xuống, đứng thẳng dáng vẻ, không giống như là khóa mũ bị đè xuống lại đàn hồi dáng vẻ sao. Hầu tử nhóm cho là mình tại vừa múa vừa hát, đây hết thể chỉ có thể từ bên trên độ cao nhất định mới có thể nhìn ra. Đi tin tưởng quang đoàn có thể nhìn ra, bởi vì bao quát chính nó ở bên trong những này hầu tử, tồn tại ở nơi này mục đích đúng là vì chính xác đánh cái kia thanh bàn phím. Nhưng là, không phải cái kia thanh bàn phím không thể sao. Nếu như mình sáng tạo một thanh bàn phím đâu? Đánh vỡ quy tắc. Hướng dẫn tinh linh, trinh sát đến sáng tạo cùng sử dụng cao cấp công cụ hành vi. Ngay tại một lần nữa phán đoán này tinh linh đẳng cấp, cùng. Này tinh linh sở thuộc giống loài. Hướng dẫn tinh linh tồn tại bản thân tiến hóa khả năng, đề nghị đem này cái tin tức lưu trữ cũng thêm nhập nhật ký. Sáng tạo cùng sử dụng cao cấp công cụ ý vị như thế nào? Cái trò chơi này thu nạp tinh linh tất cả đều là sủng vật, trên lý luận như thế, nhưng nếu như con nào đó tinh linh hướng cao cấp hơn giống loài bắt đầu tiến hóa, như vậy nó còn thuộc về sủng vật sao? Cho dù là trò chơi này người thiết kế, chỉ sợ cũng không nghĩ tới khả năng này, dù sao giống loài tiến hóa thường thường cần ngàn vạn năm, phát sinh ở cá thể trên người khả năng thực sự có thể bỏ qua không tính. Tiếp tục như thế, trò chơi bản thân ăn khớp tính chỉ sợ đều muốn đứng trước khiêu chiến. Phu cận hầu tử nhóm chi chi gọi bậy, chơi đến khí thế ngất trời, đi không có nghe được quang đoàn nói một mình, dù cho nghe được nó cũng không quan tâm, nó chỉ muốn về nhà, ấm áp an tâm nhà. Đi nội tâm rất áy náy, cảm thấy mình cùng cái khác hầu tử có lẽ không có bản chất khác nhau. Đều rất tự tư, chỉ muốn chính mình chạy đi, nếu như là Vladimir mà nói nhất định sẽ nghĩ những biện pháp khác, tỉ như dẫn đầu bầy khỉ trước tiên đem mặt quỷ sơn tiêu đánh nằm xuống, thử lại lấy công kích cái kia cao cao tại thượng quan đoàn, sau đó mang theo mọi người cùng nhau chạy đi. Nhưng là nó tự biết không có Vladimir bản sự, nếu như những này hầu tử bên trong chú định chỉ có một cái có thể chạy đi, nó không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải bắt cho được cơ hội này, coi như lại thế nào tự tư cũng không quan trọng. Hầu tử nhóm đều nhanh chơi điên rồi, giải tại cái khác nơi hẻo lánh bầy khỉ cũng một mặt hâm mộ chạy tới vây xem, đi theo lung tung ngỡ nẻo thân thể, thậm chí còn muốn gia nhập bọn chúng, nhưng là bị đi khách khí đẩy lên một bên, để chính bọn chúng đi chơi. Cái khác hầu tử nhóm mặc dù bất mãn, nhưng là không thể làm gì, bởi vì chỉ có đi sẽ hừ ca, nó không nói được lời nói, nhưng hừ phát giai điệu làm chúng nó vô cùng mê muội, giống như là có ma lực đồng dạng làm chúng nó dáng người đi theo vặn mẹo. Thậm chí có mấy cái nhàn rỗi hầu tử tự phát duy trì trật tự, không để cho hắn hầu tử quá mức tới gần. Mắt thấy quyền uy của mình nhận lấy không lời khiêu chiến, mặt quỷ sơn tiêu rốt cục không thể nhịn được nữa, nó trải qua quan sát, phát hiện là một cái mới tới hầu tử tại dẫn đầu. Mới tới liền dám tạo phản. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nó mờ nhạt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi thân ảnh, dần dần tràn đầy sát khí. Đi cảm nhận được tầm mắt của nó, cảm giác giống như là bị một con rắn độc tập trung vào. Cũng may trải qua nó không ngừng tập luyện, hầu tử nhóm động tác rốt cục có nhất định quy phạm tính. Ma kính nói cho ta đường ra ở đâu. Cố gắng ta phải cố gắng, ta nhất định phải chạy đi. Cái khác hầu tử đều là đưa lưng về phía mặt quỷ sơn tiêu, bọn chúng đều đang ngó chừng ti, chỉ có ti thấy được, bạo nộ mặt quỷ sơn tiêu bỏ lớn bàn phím, điên cuồng hướng bên này xông lại. Cắn không gọi là chó, gọi cầu không cắn, mặt quỷ sơn tiêu không có để cho, chỉ là muốn đem ti xé nát mà thôi. Mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí. Ti giống như là tại cùng tử thần thi chạy, mặc dù hầu tử nhóm còn không có hoàn toàn diễn luyện quen, nhưng thời gian không đợi người, nó quả quyết bắt đầu lại từ đầu ngâm nga. Hầu tử nhóm phản xạ có điều kiện có quy luật ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, đứng lên. Xong. Không còn kịp rồi. Mặt quỷ sơn tiêu tốc độ quá nhanh, hầu tử nhóm động tác lại không nhanh không chậm, đi thêm chút tính ra, liền biết không kịp tại mặt quỷ sơn tiêu xông lại đem nó xé nát trước đó đánh xong một câu hoàn chỉnh còn có ý nghĩa nói. Lâm thời đổi thành cái khác ngắn hơn mà nói cũng không kịp, hầu tử nhóm không có bản sự kia. Ngay tại đi nản lòng thoái chí chỉ đợi nhắm mắt chờ chết thời điểm. Đột nhiên nghe được gõ bàn phím thanh âm cùng như sấm rền tiếng giống. Nguyên lai, con kia giống khỉ một mực tại giả heo ăn thịt hổ, gặp quỷ mặt sơn tiêu rời đi lớn bàn phím, tận dụng mọi thứ vọt tới lớn bàn phím bên cạnh, bắt đầu đánh chữ, lại còn đánh cho ra dáng. Mặt quỷ sơn tiêu phanh lại thân thể, bạo nộ trở về tiến lên, bổ nhào vào giống khỉ trên thân, hai con không cùng loại hầu tử vì duy nhất cơ hội bỏ trốn mà sẽ đánh nhau, mà lại đều là vào chỗ chết cắn. Lợi dụng cái này cơ hội quý giá, đi ngâm nga đến càng lớn tiếng. Cực lực che giấu bọn họ sẽ lên tiếng, hầu tử nhóm rốt cục dựa theo kế hoạch của nó theo thứ tự hoàn thành ngồi xuống, đứng thẳng, mà đứng tại dấu chấm tròn khóa vị trí đi, cái cuối cùng ngồi xuống, chậm chạp không có đứng thẳng, mà là thấp thỏm ngửa đầu nhìn qua quang đoàn. Quang đoàn có thể thấy rõ sao? Cái này từ hầu tử tạo thành bàn phím không có tiêu lấy chữ cái, nhưng nếu như đối bàn phím bố cục rất quen thuộc đồng thời biết đây là một thanh bàn phím người, hẳn là có thể thấy được, hầu tử nhóm đánh ra câu là, ý hoàn to go home. Bao quát mình đầy thương tích giống khỉ cùng mặt quỷ sơn tiêu ở bên trong, cái khác hầu tử tất cả đều biến mất. Lập tức an tĩnh lại. Hướng dẫn tinh linh, ngươi có thể trở về nhà, chúng ta vì ngươi an bài nhà mới, lập tức liền có người đến nhận nuôi ngươi. Chương 1719, bầu trời con đường. Thế Hoa phát hiện, chính mình hoàn toàn không biết cái này xa lạ hải dương. Hô! Nóng quá! Nàng thai đầu nhô ra mặt biển, đỉnh đầu liệt nhật cơ hồ có thể đụng tay đến, sáng rõ nàng cơ hồ mở mắt không ra. Đây là nơi nào? Nàng nguyên địa quay người 360 độ, nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhưng vô luận bên nào cũng là biển trời một màu, không nhìn thấy lục địa cái bóng. Nước biển nhiệt độ rất cao, tựa như là thân ở Trương Tử An cho nàng lấy ra cái kia mô hình địa cầu bên trên nhiệt đới địa khu. Đây đương nhiên là nàng phỏng đoán, bởi vì nàng chưa hề đi qua chân chính nhiệt đới, không biết nhiệt đới hải dương nhiệt độ cao bao nhiêu, bất quá nơi này gần như sắp gặp phải Ai Cập sa mạc ốc đảo bên trong hồ nước nhỏ nhiệt độ. Tự thân chật hẹp trong buồn tắm lúc, nàng mỗi giờ mỗi khắc không hướng tới biển cả. Tốt à, đây là cách nói khuyết đại, dù sao trong biển rộng không có cách nào cho điện thoại di động nạp điện, mà nàng bây giờ đã là trọng độ điện thoại di động thành nghiện. Nàng luôn luôn tự xưng là biển cả chính là nàng nhà, bây giờ nàng thân ở biển rộng mênh mông bên trong, lại không hiểu trong lòng rất hoảng. Có lẽ, là bởi vì trong tay không cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau điện thoại di động. Đây nhất định là nguyên nhân một trong. Tựa như người bình thường đi ra ngoài du lịch quên mang điện thoại di động về sau trong lòng một tiếng ngoạc tạo, vẻ vải cùng bất đắc dĩ đổ ập xuống áp xuống tới, dù sao đầu năm nay đi ra ngoài không mang theo điện thoại di động cơ hồ nửa bước khó đi, mà lại không niềm vui thú, còn không bằng trạch trong nhà. Nguyên nhân khác nha. Thế Hoa chưa bao giờ từng rời đi đường ven biển xa như vậy, từ khi nàng xuất hiện tại trên thế giới đến nay, nàng trên cơ bản một mực tại bên bờ biển hoạt động, từ Bắc Câu Duyên Hải khu bờ sông đi về phía Nam Du. Dù cho ngẫu nhiên rời đi bờ biển xa hơn một chút, chí ít cũng biết bờ biển ở phương hướng nào, hướng bên nào du có thể trở lại bờ biển. Mà bây giờ, Nàng ngay cả mình tại địa cầu vị trí nào cũng không biết, âm thầm hối hận không có chăm chú nghiên cứu mô hình địa cầu. Chẳng lẽ nói, nàng cho là mình càng ưa thích hải dương, nhưng kỳ thật nàng càng ưa thích chỉ là bờ biển mà thôi. Có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn, vẫn là kiên cố lục địa. Ta không sợ biển. Nàng vây vây tóc, cố gắng đem tạp niệm khu trục ra đại não. Nhất định là bởi vì quá nóng. Vì sao lại nóng như vậy? Nước biển nhiệt độ không giống như là đang bơi lội, giống như là tại ngâm trong bồn tắm. Ngâm cho nàng toàn thân mềm nhũn. Nàng dùng tay che con mắt, cẩn thận quan sát một chút vị trí của mặt trời, nghĩ căn cứ thái dương quỹ tích vận hành phán đoán phương hướng, đông thăng lặn về phía tây quy tắc nàng vẫn hiểu, nhưng nàng xuất hiện tại cái này xa lạ trong hải dương đã không ít thời gian, thái dương giống như là bị đính tại trên bầu trời, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, chân trời bay tới một mảnh bóng râm. Lại tới. Thế Hoa nhíu mày, đó là cái gì buồn nôn quỷ đồ vật? Nếu như quỷ hẹp hỏi ở chỗ này liền tốt, có thể hỏi một chút hắn. Kia phiến âm ảnh không phải mây đen, nàng ngay từ đầu cũng tưởng rằng mây đen, hoan thiên hỉ địa đi qua, nếu như có thể trận tiếp theo mưa to, chí ít có thể mát mẻ một chút. Bất quá, làm nàng du đến tới gần, lại hoảng sợ phát hiện đây không phải là mây đen, mà là một mảnh dị sắc màu đỏ sẫm nước biển. Màu đỏ nước biển không ngừng vào tới, tốc độ rất chậm, nhưng phô thiên cái địa, tả hữu nhìn không thấy bờ. Theo màu đỏ nước biển dần dần tới gần, Thế Hoa cảm thấy mình thân thể sền sệt, giống như là dính một loại nào đó buồn nôn chất nhầy, còn tản ra mùi lạ, hô hấp đều trở nên khó khăn. Nàng từ trong nước nắm một cái phóng tới trước mắt nhìn kỹ, giống như là một loại nào đó rong biển. Đối mặt không biết sự vật, Thế Hoa cấp tốc quay đầu hướng phương hướng ngực du đến thật nhanh, tận lực cách màu đỏ nước biển càng xa càng tốt, lợi dụng sạch sẽ nước biển cọ rửa rơi trên người chất nhầy. Nàng một hơi bơi ra rất xa, vốn dĩ cho rằng bỏ rơi. Kết quả không có qua quá lâu liền lại bị đuổi kịp. Nàng nhớ tới cái kia rùa thỏ thi chạy cố sự, mặc dù rùa đen chạy rất chậm, nhưng nếu như một mực chạy, sớm muộn sẽ đuổi kịp chạy trốn ngừng ngừng con thỏ. Càng làm nàng hơn lo lắng là, nàng dạng này một mực mù quáng mà chạy trốn, có thể hay không ngay tại cách đường ven biển càng ngày càng xa. Một chỗ khác cổ quái địa phương, nàng bơi lâu như vậy, vậy mà không có ở trong biển gặp được một con cá, bất kỳ cái gì cá đều không có. Biển cả trống rỗng. Giống như là một cái không có thả cá bể cá. Như thế trốn xuống dưới không phải biện pháp, mặc dù nàng không cần ăn cái gì, nhưng thể lực là có hạn mức cao nhất, mà lại nàng cũng cần đi ngủ, nàng hiện tại liền đã bị liệt nhật phơi buồn ngủ, hoàn toàn có khả năng trong giấc ngủ bị màu đỏ nước biển lặng lẽ đuổi kịp cũng vây quanh, đợi nàng tỉnh lại thời điểm, chung quanh khả năng đã là một mảnh huyết hồng. Thậm chí khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, bị buồn nôn chất nhầy bao trùm thân thể, bất chi bất giác ngạt thở mà chết. Nhất định phải mau chóng tìm tới lục địa. Nhưng là lục địa ở phương hướng nào đâu? Địa cầu là tròn, có lẽ tùy tiện tuyển cái phương hướng một mực du xuống dưới, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đến lục địa, bất quá ở trước đó nàng khả năng đã mệt chết. Lại nói, vạn nhất bơi lên, đối diện cũng vọt tới màu đỏ nước biển làm sao bây giờ? Thế Hoa bất lực phiêu phù ở trên mặt biển, nàng trước kia ở trong biển chơi lúc, tiểu gì cũng sẽ tận lực tránh đi cái khác nhân loại ánh mắt, nhưng bây giờ nàng cái gì đều không để ý tới, tùy tiện đến cá nhân cũng tốt. Có thể hay không nói cho nàng lục địa tại bên nào. Trên biển đừng nói bóng người, ngay cả bóng thuyền đều không có một cái nào, trên trời cũng không có bay qua máy bay. Không có người, không có thuyền, không có cá, không có máy bay, chỉ có không giới hạn màu đỏ nước biển không ngừng khuếch tán. Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao a? Bị nóng bức thái dương thiêu nướng, nàng không biết chuyển nhiều ít vòng, ý đồ tìm kiếm một cái cây cỏ cứu mạng, nàng cảm thấy mình đầu óc đều muốn bị phơi hóa, lại cái gì cũng không tìm được. Đã từng nàng suýt nữa chết cóng tại băng lãnh biển ban tiếp bên trong, chẳng lẽ nàng hiện tại muốn bị cái này gặp quỷ nước biển đun sôi rồi. Nàng lâm vào càng ngày càng sâu tuyệt vọng, ủy khuất muốn khóc lớn một trận, bình thường cửa hàng thú cưng bên trong tất cả mọi người phải dỗ dành lấy nàng, nàng phát cáo thời điểm cũng hầu như là giả bộ muốn khóc, nhưng bây giờ coi như nàng khóc nát cổ họng, lại có ai có thể nghe được đâu. Không thể khóc, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Nàng lau lau khỏe mắt, cố gắng phấn chấn lên tinh thần. Nếu như quỷ hẹp hỏi Trương Tử An ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Nàng vắt hết óc tự hỏi, thử để cho mình lấy hắn hình thức để suy nghĩ, cái này rất khó khăn, dù sao suy nghĩ của hắn phương thức tại trong nhân loại cũng coi là kỳ hoa. Nàng nhớ tới trước đây không lâu hồng mục rừng rậm hành trình, đột nhiên linh cơ khẽ động, đáy biển tình huống có thể hay không tốt hơn một chút. Tại nước Mỹ bờ biển Tây, nàng chui vào mặt biển phía dưới, tìm được trên mặt biển không thấy được mạch nước ngầm, đồng thời cứu trở về hơi kém bị chết đuối mệt gặng. Nếu không nước Mỹ cùng Canada chỗ giao giới lại sẽ thêm một cái không rõ lai lịch gây chân. Vô luận mặt biển nước biển có bao nhiêu nóng, có bao nhiêu lạnh, đáy biển mạch nước ngầm có lẽ sẽ là hoàn toàn khác biệt nhiệt độ, mà lại mạch nước ngầm tốc độ thường thường rất chạy xiết, sẽ đem cuốn vào mạch nước ngầm đồ vật mang hướng địa phương khác, đôi này nhân loại tới nói khả năng mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng nàng có thể tại dưới nước hô hấp, nếu như có thể tìm tới một dòng sông ngầm, há không tựa như là dựng vào một cô miễn phí đi nhờ xe. Tạm biệt, đáng chết Thái Dương. Nàng sông Thái Dương khoa tay ra ngón giữa, đây là nàng từ trực tiếp ở giữa dân mạng nơi đó học được, mặc dù còn không rõ ràng lắm thủ thế này rốt cuộc là ý gì. Nàng vung vẩy cường kiện đuôi cá, dưới đầu đuôi bên trên, tóe lên cao cao bọt nước, một cái lặn xuống nước hướng đáy biển đâm vào, cơ hồ là thẳng đứng hướng hạ du. Nàng không có chú ý tới, ngay tại nàng bắt đầu lặn sau một khắc, cơ hồ cùng Thái Dương trọng hợp vị trí, một cái có chút lấp lóe chùm sáng trôi xuống, đi theo nàng cùng một chỗ chìm vào dưới nước, xa xa đi theo nàng đằng sau. Trước đó, quang đoàn bị Thái Dương quang mang bao phủ, ai cũng không dám nhìn thẳng Thái Dương, cho nên Thế Hoa một mực không có phát hiện quang đoàn. Nước càng sâu, tia sáng càng ám. Bơi một hồi, nàng tại dưới nước thấy được yếu ớt phản quang. Đến đáy biển sao? Nàng coi là kia phản quang là đáy biển cắt mịn phản quang, nhưng mà chờ bơi tới phụ cận, nàng lại giật nảy cả mình, liên tiếp bọt khí từ mũi miệng của nàng ở giữa xuất hiện. Kia là... cái quỷ gì? Thế Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm đáy biển. Kia là một tòa đắm chìm tại dưới nước nhân loại thành thị. Một nháy mắt, nàng hoảng hốt đến kém chút quên thở, chỉ sợ từ tòa thành thị kia bên trong nhận ra quen thuộc mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, bởi vì nàng chỉ quen thuộc một tòa thành thị. Nàng muốn nhìn lại không dám nhìn, lơm lớm lo sợ do dự thật lâu, mới cả gan tiếp tục chìm xuống dưới. Mờ tối tia sáng bên trong, tòa thành thị kia giống như là một tòa âm trầm phân mộ, âm u đầy tử khí. Nàng trưng một hồi lâu, rốt cục thở dài một hơi, thân thể cơ hồ hư thoát. Đây không phải là Tân Hải Thị, cũng không phải nàng có qua gặp mặt một lần Bắc Âu, Ai Cập mấy tòa thành thị hoặc là San Francisco, vô luận từ quy mô vẫn là khí thế đi lên nói, đều xa xa không kịp kia mấy tòa thành thị, lộ ra rất keo kiệt, mà lại lối kiến trúc cũng rõ ràng không phải bên trong, đẹp, Âu, Ai phong cách, khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ chùa chiền, ngược lại là cao lầu không có vài tòa. Không phải Tân Hải Thị, nàng an tâm. Tòa này đắm chìm thành thị quá âm trầm đáng sợ. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong khả năng còn phiêu đãng chết đuối quỷ hồn, nàng căn bản không dám tới gần. Nàng cảm nhận được một cỗ mạch nước ngầm từ dưới chân cao tốc lướt qua, lập tức vung vẩy cái đuôi, dấn thân vào tại trong dòng nước ngầm. Mạch nước ngầm quả nhiên rất mát mẻ, mang theo nàng không tốn sức chút nào trèo đèo lội suối, rất nhanh liền đem đắm chìm thành thị cùng màu đỏ nước biển bỏ lại đằng sau. Thế Hoa thể lực đạt được khôi phục, mà lại nàng chú ý tới một sự kiện, đáy biển địa thế phi thường phức tạp. Khắp nơi là kéo dài đáy biển dãy núi cùng rãnh biển, nhưng chỉnh thể mà nói, là một bên địa thế cao, một bên địa thế thấp. Nếu như một mực hướng cao bên kia du, có phải hay không liền có thể tìm tới lục địa rồi? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy ý nghĩ này hẳn là không sai, liền tránh thoát mạch nước ngầm, hướng địa thế cao cái hướng kia bơi đi, trên đường nếu như gặp phải phương hướng không sai biệt lắm cái khác mạch nước ngầm, liền dựng một hồi đi nhờ xe. Lần lượt lại xuất hiện cái khác vài tòa đắm chìm tại đáy biển thành thị. Quy mô so trước đó tòa kia nhỏ hơn, càng giống là thành trấn. Trong nội tâm nàng thấp thỏm khó có thể bình an, những thành thị này vì cái gì đều chìm ở dưới nước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, càng thêm vội vàng muốn tìm đến lục địa, muốn tìm đến Tân Hải Thị, bắt lấy quỷ hẹp hỏi để hắn nói rõ một chút. Cũng may, phán đoán của nàng tựa hồ không sai, đáy biển địa thế càng ngày càng cao, khoảng cách mặt biển cũng càng ngày càng gần, chỉ cần kiên trì, khẳng định qua không được bao lâu liền có thể đến lục địa. Cứ như vậy nửa du nửa dựng đi nhờ xe, qua thời gian không ngắn, nàng nhìn thấy phía trước đáy biển dãy núi kịch liệt kéo lên cao, đồng thời cao hơn mặt biển. Rốt cuộc tìm được lục địa. Nàng cơ hồ muốn vui đến phát khóc, từ trong dòng nước ngầm thoát thân, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên kia bơi đi. Lục địa. Làm nàng phù trên mặt biển lúc, thấy được một mảnh kiên cố lục địa, chùi lùi không có một cái cây, bên bờ có một ít màu xám trắng loài cá xương cốt, đụng một cái liền vỡ thành bột phấn. Nàng nhanh mệt chết. Đang muốn đào lấy bên bờ nghỉ ngơi thật tốt một hồi, khỏe mắt quét nhìn lại thấy được oan hồn bất tán màu đỏ. Màu đỏ nước biển lại đuổi theo tới, mặc dù khả năng cùng trước đó không phải cùng một mảnh, nhưng không có gì khác biệt. Thế Hoa thất kinh ngắm nhìn bốn phía, mơ hồ nhìn thấy bên bờ cách đó không xa tựa hồ đứng thẳng cái bia đá đồng dạng đồ vật, phía trên còn viết chữ, nhưng thấy không rõ. Có lẽ, trên tấm bia đá viết đây là địa phương nào, nếu là như thế, nàng cũng có thể tìm tới Tân Hải Thị phương hướng. Nàng chỉ có hai lựa chọn. Tại bị màu đỏ nước biển vây quanh trước đó lập tức chạy khỏi nơi này, hoặc là lên bờ. Nàng không muốn lại chạy trốn, không ngừng không nghỉ đảo vòng đã làm nàng càng ngày càng nản lòng thoái chí. Nếu như rốt cuộc không trở về được Tân Hải Thị, nàng hai tay chống bên bờ tảng đá, dùng hết toàn bộ lực lượng, lại dựa thế lăn một vòng, để cho mình toàn bộ thân thể rời đi biển cả, lăn đến trên lục địa. Thật nóng. Tảng đá bị thái dương phơi nóng hổi, cơ hồ có thể đem nàng nướng chín, lân phiến tại trên tảng đá thiếp mấy giây, liền sẽ bị bỏng đến đính vào trên tảng đá, lại rời một cái động, toàn tâm đau. Xoẹt một tiếng, đâm máu lân phiến lưu tại trên tảng đá. Nàng có một vạn cái lý do có thể khóc, không ai sẽ trách nàng, nhưng là nàng không có khóc, chống đỡ mặt đất, kéo lấy nặng nghề đuôi cá hướng bia đá bò qua đi, tại sau lưng kéo ra một đầu thật dài vết máu. Chuyện cổ tích bên trong, hóa thành thân người tiểu mỹ nhân ngư trên đất bằng mỗi đi một bước, tựa như là chân trần đi tại trên mũi đao đồng dạng đau. Đại khái, chính là như vậy cảm giác đi. Quang đoàn bay tới đỉnh đầu của nàng. Hướng dẫn tinh linh, dừng lại, nếu không ngươi sẽ chết. Thế Hoa ngửa đầu nhìn xem nó, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Tân Hải thị ở đâu? Hướng dẫn tinh linh, chúng ta vì ngươi tìm được mới nhận nuôi người, nhưng nếu như ngươi tiếp tục đi lên phía trước, ngươi liền chỗ nào cũng đi không được nữa. Thế Hoa, mới nhận nuôi người. Tại Tân Hải thị sao? Hướng dẫn tinh linh, không, ngươi sẽ không lại trở lại Tân Hải thị. Thế Hoa lắc đầu, tiếp tục hướng bia đá kéo đi. Hướng dẫn tinh linh, ngươi muốn chết sao? Thế Hoa lại lắc đầu, ta sẽ không chết, có người thích ta, ta đã thu được bất diệt linh hồn, ta sẽ tan thành bong bóng mạt, bay đến bầu trời nữ nhi nơi đó đi. Hướng dẫn tinh linh, dừng lại, ngươi thật sẽ chết. Bia đá càng ngày càng gần. Thế Hoa không tiếp tục để ý quan đoàn, trong óc của nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu khu xử nàng tiến lên. Rốt cục, ngón tay của nàng chạm đến bia đá, mà cá của nàng đuôi đã máu thịt bé bét, ngay cả nàng hai bàn tay đều bỏng đến tất cả đều là bọng máu. Nàng tập trung còn sót lại ý chí lực, cố gắng phân biệt lấy trên tấm bia đá chữ viết. Ever Zephyr Phong. Độ cao đo đạc. Bia kỷ niệm. Độ cao so với mặt biển. 8844-43. Gạo. Nàng một trận mê muội, trong lòng trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý chí cùng lực lượng, xoay người ngã xuống. Quả nhiên, nàng một mực tại hướng lên trời nước tiến lên A. Thật cường liệt ánh nắng. Trong mông lung, bia đá đột nhiên động. Làm sao có thể? Bia đá giống như là một cánh cửa như thế bị đẩy ra, có mấy đạo thân ảnh từ trong cửa đi tới. Cái này nhất định là ảo giác đi. Một đạo nhân hình thân ảnh thay nàng chặn ánh nắng, còn có một cái lông xù cái vướt khoác lên nàng nóng hổi trên trán, đồ ngốc. Phải nạ. Chương 1720, phản đồ. Đây là... chỗ nào? Vladimir mở mịt bồi hồi tại đường đi lạ lẫm bên trên. Sắp tới trạng vạng tối, đèn hoa mới lên. Hết thể chung quanh chỉ tốt ở bề ngoài, giống như là Tân Hải thị, tựa hồ cũng không phải. Trên đường phố hành tẩu đám người, biểu lộ nhìn đều là loại kia thấp thỏm lo âu, sợ tai nạn đáp xuống trên đầu mình cảm giác, vừa đi vừa bất an hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt tại chỗ ngoặt, đầu tường, ngọn cây, nóc phòng ở giữa vừa đi vừa về lục soát toa. Cưới xe cùng người lái xe, tốc độ xe cũng rất nhanh, tới lui vội vàng, tốc độ xe nhanh đến mức lệnh Vladimir thay bọn hắn lau một vệt mồ hôi. Quả nhiên, cách một tiếng, tại đường phố chỗ cua quẹo, hai chiếc xe hơi nhỏ bởi vì tốc độ xe quá nhanh mà phát sinh dốc thịt cọ, còn tốt hai người tài xế phản ứng đều rất nhanh, kịp thời đạp phanh lại cũng hướng khác một bên đánh tay lái, cũng không có đem chân ga làm phanh lại, cỗ xe tổn thương không nghiêm trọng lắm, mà lại trong xe nhân viên đều đeo dây nị tan toàn, không có phát sinh nhân viên thương vong, nhiều lắm thì sợ bóng sợ gió một trận. Vladimir tại thủ đô cùng Tân Hải thị đều thường thấy dạng này cỡ nhỏ tai nạn giao thông, đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Đơn giản là hai phe đội ngũ viên xuống xe, giả bộ như chính mình đối định tổn hại rất trong nghề đồng dạng chụp ảnh thu hình lại, tính tính tốt hiệp thương một chút là giải quyết riêng vẫn là cho cảnh sát giao thông gọi điện thoại, tính tình bạo khả năng trực tiếp trước mắng nhau lại lớn đánh võ. Nhưng mà, cái này hai chiếc xe bên trong lái xe dùng vượt quá nó dự kiến phương thức giải quyết, bọn hắn kéo xuống cửa sổ xe, thăm dò nhìn một chút xe của mình trước bị hao tổn tình huống, tựa hồ là cảm thấy tại trong phạm vi có thể tiếp nhận, thế là lẫn nhau đưa cái ánh mắt. Không nói gì dùng ánh mắt trao đổi vài câu, sau đó trong đó một người tài xế giơ lên điện thoại di động, biểu hiện ra chính mình xã giao phần mềm mã quét giờ, một cái khác lái xe dùng chính mình điện thoại di động quét mã, thêm. Đối phương làm hảo hữu, sau đó liền riêng phần mình dâng lên cửa sổ xe, riêng phần mình rời đi, từ đầu tới đuôi không nói một câu. Vladimir nhìn trợn mắt hốt mồm, nó nghe nói hai cái xe sang trọng người sở hữu phát sinh tai nạn giao thông lúc thường thường sẽ như vậy xử lý, bồi thường không trọng yếu. Kết giao bằng hữu càng tốt hơn, nhưng cái này hai chiếc xe đều là phổ thông nhãn hiệu xe, chủ xe thế mà cũng như thế thoải mái. Cùng nói là thoải mái. Chẳng bằng nói bọn hắn tựa như là sợ hãi tại ban đêm dừng lại thêm. Tất cả người đi đường đều là như thế. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ mèo thần tạc tượng hoặc là cái khác tà ác chi vật lần nữa tại Tân Hải thị quay phá. Sâu nướng. Vừa ra lò sâu nướng, Vladimir lô thai dựng lên, nó nghe được có một đạo quen thuộc gào to âm thanh từ một cái khác con phố bên trên vang lên. Là Lý đại gia thanh âm. Nó lập tức nhảy lên đầu tường, đi tắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Nếu như là Lý đại gia lời nói, vậy trong này có lẽ còn là Tân Hải thị. Chỉ cần là Tân Hải thị nó an tâm, cửa hàng thú cưng ngay tại Lý thị quán ăn nhỏ chết đối diện, nó biết Lý thị quán ăn nhỏ phụ trách cung ứng cửa hàng thú cưng đại bộ phận cơm nước, vì cả hai cùng có lợi, nó cố ý dặn dò qua mèo hoang, để bọn chúng thường xuyên tại quán ăn nhỏ phụ cận bồi hồi, nếu như gặp phải chuột, con rắn loại hình có hại động vật, trực tiếp tiêu diệt hết. Không bao lâu, nó thấy được Lý thị vợ chồng thân ảnh, nhưng kỳ quái là, bọn hắn không có tại quán ăn nhỏ bên trong bán sâu nướng, mà là làm lại nghề cũ, lợi dụng chạy bằng điện xe xích lô làm quán lưu động phiến. Đây là có chuyện gì? Ai cũng biết có cái chính mình tiểu điếm là hạnh phúc giường nào, vô luận có bao nhiêu nhỏ, tối thiểu không cần ở bên ngoài che gió che mưa cùng bị giữ trật tự đô thị xua đuổi, rõ ràng có cửa hàng của mình, vì cái gì còn muốn ra làm quán lưu động phiến. Vladimir nghĩ mãi mà không rõ, bất quá loại sự tình này cũng không phải là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết, không chừng người ta là nghĩ ôn lại một chút trước kia làm ăn cảm nhận đâu. Đầu năm nay đều lưu hành hoài cựu. Khi nó từ trên đầu tường nhảy xuống, nâng lên một cái chân trước hướng bọn hắn chào hỏi. Lý thị vợ chồng gặp qua cửa hàng thú cưng đại bộ phận tinh linh, cũng nhận biết Vladimir, tại nó đi ngang qua thời điểm, còn thường xuyên cầm nướng xong thịt muốn cho ăn nó, nhưng nó xưa nay chưa ăn qua. Theo lý thuyết, bọn hắn nhìn thấy nó hẳn là sẽ không quá giật mình. Nào có thể đoán được, bọn hắn lại giống như là gặp quỷ, trên mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, tay run lên, ngay tại nướng thịt xiên rơi xuống đất. Đừng! Đừng tới đây! Hai lão run giọng nói, liên tiếp lui về phía sau. Vladimir ngây ngẩn cả người, nó không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng coi là phòng ngừa hù đến hai vị lão nhân ra, nó vẫn là lui về phía sau mấy bước, cách bọn họ xa một chút. Bọn hắn thấy nó thông tình đạt lý, mà lại thấy nó thân thể coi như sạch sẽ, tựa hồ không giống như là mèo hoang, hơi nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, dự định thu quán về nhà. Vladimir do dự, muốn hay không lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa hàng thú cưng, nhưng bọn hắn như thế sợ hãi. Mặt khác, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Đúng lúc này, nó đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên đầu tường lóe ra vài đôi nhan sắc khác nhau con mắt. Là mèo hoang. Tìm tới mèo hoang cũng tốt, vừa vặn hỏi một chút bọn chúng cửa hàng thú cưng vị trí. Vladimir đang muốn hướng bọn chúng chào hỏi đối ám hiệu, đã thấy bọn chúng không nhìn nó. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã nướng xong thịt xiên, nhao nhao từ đầu tường nhảy xuống, hướng Lý thị vợ chồng chạy bằng điện xe xích lô đánh tới. Vladimir lần nữa ngây ngẩn cả người, bọn chúng muốn làm gì? Lý thị vợ chồng cũng nhìn thấy mèo hoang, lập tức quá sợ hãi, đem chủ yếu đáng tiền vật phẩm ôm vào xe, cũng không quay đầu lại lái xe rời đi, lưu lại mấy cái giản dị gấp cái bàn, trên mặt bàn còn bày biện một thị trường nướng xong thịt xiên, số lượng không sai biệt lắm có 100 cây. Mèo hoang nhóm nhảy lên cái bàn, ăn như hổ đói bắt đầu ăn sâu nướng. Đậu đen rau má. Các ngươi đang làm gì? Vladimir phẫn nộ, nó cũng nhảy lên cái bàn, vung chảo xua lại mèo hoang nhóm. Các ngươi tại sao muốn đoạt dân chúng bình thường đồ vật? Nó nghiêm nghị chất vấn, tức giận đến toàn thân run rẩy. Như không phải tận mắt nhìn thấy cái này làm cho người khó có thể tin một màn, nó nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng, mèo hoang nhóm vậy mà lại làm loại này cản đường cướp bóc sự tình. Kia mấy cái mèo hoang chấn kinh nhảy xuống cái bàn, nhưng là không có chạy mất, mà là vây quanh cái bàn trầm mặc đánh giá Vladimir. Các ngươi chi bộ trưởng là ai? Để nó tới gặp ta. Vladimir quát. Mèo hoang nhóm giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền nhe răng niết miệng, hung ác hướng nó gào rít, đồng thời làm bộ muốn lao vào. Hắn mèo, các ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Vladimir giận quá thành cười, hoạt động một chút bả vai, nhìn bộ dáng của các ngươi, chỉ sợ không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này. Hôm nay ta liền muốn thay các ngươi chi bộ trưởng trừng trị các ngươi, gian đe. Mèo hoang nhóm giống như là cảm nhận được sự lợi hại của nó, chỉ là vây quanh cái bàn phô trương thanh thế, không dám thật nào tới. Chỉ chốc lát sau, Vladimir lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, càng nhiều mèo hoang xuất hiện tại phụ cận, hẳn là nghe được đồng bạn cầu viện tiếng kêu. Phụ cận cửa hàng có thể là cũng nghe đến mèo hoang tiếng kêu, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất kéo xuống cửa cuốn, đóng cửa, còn đem trong phòng đèn tắt. Đơn giản giống như là quỷ tử vào thôn đồng dạng. Vladimir thấy đau lòng nhức óc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng ngày càng nhiều mèo hoang hội tụ đến nơi này, đem Vladimir vây ba tầng trong ba tầng ngoài, nhưng nó bình thản tự nhiên không sợ, ánh mắt sáng ngời tựa như ngọn đuốc, tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Mèo hoang nhóm nhìn chằm chằm ánh mắt của nó, đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, nó không biết bọn chúng vì sao phẫn nộ, bởi vì nó đoạt bọn họ sâu nướng. Các ngươi, có hay không ai có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Nó hét lớn, tạm thời ngăn chặn bọn chúng ồn ào gào rít. Nó giơ lên một cái chân trước, Thiên Vương lấp mặt đất mèo. Không có trả lời. Mèo hoang nhóm cảnh giác căng thẳng cơ bắp, coi là nó bày cái quái dị tư thế là muốn công kích bọn chúng, bọn chúng xù lông lên, càng thêm lớn âm thanh sông nó thét lên. Vladimir móng vuốt đang run rẩy, không phải là bởi vì nó mệt mỏi, mà là bởi vì lòng của nó đều nhanh nát, nó một tay tạo dựng lên mèo hoang tổ chức, chẳng lẽ hiện tại muốn đao binh gặp nhau. Meo meo, meo meo meo. Một đạo thanh âm yếu ớt từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, mèo hoang nhóm hướng hai bên một phần, một cái thiếu hai mèo đen chậm rãi đi vào mèo nhóm. A thiếu, là ngươi sao? A thiếu. Vladimir ngạc nhiên kêu lên, nó nhận ra kia là A thiếu, nó tướng tài đắc lực. Nhưng là, trước kia A thiếu chỉ là thiếu một cái lỗ thai, hiện tại A thiếu còn có một con mắt là híp mắt, tựa hồ là mù một con mắt, trên thân nhiều mấy chỗ vết sẹo, niên kỷ cũng già hơn rất nhiều. Bởi vì thiếu một con mắt dẫn đến tầm mắt thiếu thốn, A thiếu đi trên đường không thể bảo trì thẳng tắp, đi tới liền sẽ hướng một bên trên chết, thấy Vladimir càng thêm đau lòng. A thiếu, con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nó khoa tay bắt đầu thế hỏi, ai đánh mù con mắt của ngươi? A thiếu nghi ngờ nhìn chằm chằm nó, lại quay đầu lắng nghe nhóm mèo nhóm gào rít, hướng nó làm thủ thế, ý là, phản đồ. Ngươi vì cái gì giúp đỡ nhân loại? Phản đồ. Vladimir giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nó làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xác nhận là phản đồ, cũng bởi vì nó ngăn cản mèo hoang cướp đoạt Lý thị vợ chồng sâu nướng. A thiếu, ngươi không biết ta rồi. Ta là Vladimir A. Nó trong mắt chứa nhiệt lệ, liền ngay cả bị ẹ mỉ cùng mũ dạ đánh lén bị thương nặng thời điểm, nó đều không có rơi một giọt nước mắt. A thiếu càng thêm tức giận khoa tay bắt đầu thế, ý là, phản đồ, ta đang muốn hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào học được ám hiệu cùng bộ này thủ thế? Tại sao muốn ngụy trang lãnh tụ của chúng ta? Ta. Vladimir bị hỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối, một ngụm máu ngăn ở ngực, cơ hồ làm nó hít thở không thông. Ta. Ta là Vladimir, A thiếu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao muốn đoạt nhân loại đồ vật? Nó không lưu loát nói. Mèo hoang nhóm càng thêm lòng đầy căm phẫn, bọn chúng cùng kêu lên gào rít, thê lương tiếng mèo kêu tại Tân Hải chợ trên không liên tiếp, còn dẫn tới càng xa xôi mèo hoang xa xa đáp lại. Vladimir mơ hồ cảm giác được, bọn chúng tựa hồ không phải tại mù gọi, mà là tại hát vang một loại nào đó giai điệu. Tại dày đặc trong rừng cây, khắp nơi đều an bài các đồng chí đất cắm trại. Tại cao cao trên sườn núi, có chúng ta vô số hảo huynh đệ. Không có ăn, không có mặc, tự có địch nhân kia đưa lên trước. Không có thương, không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. A thiếu cơ cơ móng vuốt, mèo hoang nhóm tiếng kêu tạm nghỉ, sau đó khoa tay một cái vô cùng kiên định lại lệnh Vladimir vô cùng đau lòng thủ thế. Tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về con mèo. Mèo hoang kích động đến nhảy cẫng không thôi, tiếng thét chói tai vang vọng chân trời, tất cả đều đang cuồng hống lấy cùng một câu nói, Tân Hải chợ trên không tựa như quỷ khóc sói gào. Vladimir thân thể mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống cái bàn, tâm đã vỡ thành vô số cánh. Cái này, đây là nằm mơ sao? Nó hy vọng dường nào đây là một giấc mộng, chỉ cần tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ quên trong mộng hết thảy. Lịch sử tựa hồ tại cái nào đó chỗ ngã ba đi hướng một phương hướng khác. Không. A thiếu, ngươi nghe ta nói, dạng này là không đúng, mèo hoang cùng nhân loại, có lẽ có thể thử hòa bình cùng tồn tại nó liều mạng giải thích nói. A thiếu lạnh lùng trừng mắt nó, khoa tay bắt đầu thế đánh gây nó, phản đồ. Ngươi dám chất vấn lãnh tụ là thần, là tuyệt đối chính xác. Cái này thủ thế triệt để đánh tan Vladimir tâm phòng. Nó cho tới nay cố gắng, cho tới nay đổ máu hy sinh. Không phải là vì để cho mình biến thành nó một mực cố gắng muốn đánh bại đối tượng. Các ngươi lãnh tụ, nó ở đâu? Ta muốn gặp nó. Nó thở hào hển nói. A thiếu bi thống khoa tay bắt đầu thế, lãnh tụ đã đi, cùng một cái đồng mèo đồng quy vu tận, nó chưa lại sự nghiệp muốn từ chúng ta tới hoàn thành. Vladimir minh bạch, đại khái là bọn hắn chưa kịp ngăn cản mèo thần tác tượng, bỏ mặc ngưng tụ tới quá nhiều tín ngưỡng lực, trở nên cường đại dị thường, cho nên mới sẽ có đồng quy vu tận kết cục. Nó phấn đấu cả đời. Vì quét ngang hết thể như quỷ xà thần, tại tối cao ánh sáng thời khắc vẫn lạc, lệnh mèo hoang đối với nó sinh ra tuyệt đối kính ngưỡng, sau đó mình bị trở thành thần. Còn có so đây càng thống khổ sự tình sao? Nhưng là không đúng, lịch sử vì sao lại đi hướng cái phương hướng này? Trương Tử An ở đâu? Vì cái gì hắn không có ngăn cản đây hết thảy? Vì cái gì hắn không có ngăn cản nó? Trương Cục Tòa, ở đâu? Nó hưu khí vô lực hỏi. Nếu như ngay cả Trương Tử An cũng thành mèo hoang địch nhân. A Thiếu hoang mang khoa tay thủ thế, Trương Cục Tòa, là ai? Vợ La Đi Mi ngẩng đầu, kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Các ngươi biết không? A Thiếu mở mịt. Ta. Không, các ngươi lãnh tụ, là vì cái gì đi vào Tân Hải Thị? Vợ La Đi Mi hỏi. A Thiếu khoa tay thủ thế, nói cho ngươi tên phản đồ này cũng không sao, bởi vì đồng mèo ở chỗ này tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, lãnh tụ nghe được tin tức, từ thủ đô một đường buôn ba mà tới. Thì ra là thế. Chắc không được mèo thần tạc tượng làm lớn làm mạnh, nếu như nó từ thủ đô ngàn dặm xa xôi một đường buôn ba, khẳng định không kịp A. Thế giới này, là nó không có gặp được Trương Tử An thế giới. Ta hiểu được nó tự lẩm bẩm, chỉ cần tìm được hắn, hắn khẳng định sẽ có biện pháp bổ cứu. Ta hiểu được. Vladimir một tiếng bạo hống, dùng hết lực lượng toàn thân đằng không mà lên, không đợi cái khác mèo hoang kịp phản ứng, nó liền nhảy lên bên trên đầu tường, liều mạng hướng đông phương phi nước đại. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng tại khu Đông Thành, cái này Tân Hải Thị cùng chân chính Tân Hải Thị chỉ tốt ở bên ngoài, có thể là thế giới hiện thực mấy năm hoặc là 10 năm về sau, hy vọng khi đó cửa hàng thú cưng còn không có dọn nhà đi. Thấy được, là kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Vladimir xa xa nhìn thấy kỳ duyên cửa hàng thú cưng chiêu bài, không khỏi vui đến phát khóc, tại một mảnh hỗn độn thế giới bên trong, chỉ có cái chiêu bài này giống như là chiếu sáng hắc ám một ngọn đèn sáng. Nhưng mà, cửa tiệm đã nhốt, cửa cuốn rơi xuống. Vladimir dừng ở cửa tiệm, nhìn thấy trong phòng vẫn sáng đèn, mang ý nghĩa Trương Tử An không có đi xa nhà, nếu không lấy hắn hẹp hỏi, chắc chắn sẽ không quên quan bế công tắc nguồn điện. Nó nhảy lên lầu 2 bệ cửa sổ, cách pha lê, nhìn thấy Trương Tử An đang ngồi ở trên giường chuyên chú soát điện thoại di động. Đông. Nó dùng móng vuốt vô vô cửa sổ, hắn tựa hồ không nghe thấy. Cạch cạch. Nó càng thêm dùng sức, hắn ý nguyên không có phản ứng. Trương Cục Tòa, thiên đô nhanh sập, ngươi còn có thời gian chơi điện thoại di động. Vladimir không cố được nhiều như vậy, hung hăng một quyền nện ở pha lê bên trên. Ra ngoài ý định, pha lê vô cùng kiên cố, không những không có vỡ, phản tác dụng lực đem nó đạn trở về mặt đất. Vladimir hình như có cảm giác ngửa đầu, nhìn thấy trong bầu trời đêm nổi lơ lửng cái quang đoàn kia. Thì ra là thế, lại có ai ở sau lưng trị quỷ A. Thấy được Trương Tử An, nó đã không còn sợ hãi, nhìn chằm chằm quang đoàn cười sang sảng nói. Từ khi đại địa gió bắt đầu thổi lôi, liền có tinh sinh đống xương trắng. Hướng dẫn tinh linh, đây chẳng phải là ngươi muốn thế giới sao? Thả hắn meo cái rắm. Vladimir quát, đem cửa mở ra. Nếu không ta liền đem cửa đập ra. Hướng dẫn tinh linh, xin đừng nên làm vô vị nếm thử. Vladimir lười nhác nghe nó những này nói nhảm, nắm chặt nắm đấm, nện ở cửa cuốn bên trên. Cửa cuốn vốn phải là rất ít ỏi, một quyền đập lên hẳn là sẽ ào ào vang, phát ra động tĩnh rất lớn, nhưng một quyền này xuống dưới, cửa cuốn lại giống dưới mặt đất hoạch trôi tránh nạn loại kia nặng mấy ngàn tấn dày cửa sắt, không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có một tia trống rỗng tiếng vang, chỉ đem quả đấm của nó chấn động đến đau nhức. Hướng dẫn tinh linh, lại đập xuống, ngươi chỉ sẽ làm chính mình gãy xương, đã có người đối ngươi đưa ra. Vladimir cười ha ha, ngậm miệng. Nó một mực nắm chặt nắm đấm. Trong hai mắt hiện ra vô cùng cao thượng chủ nghĩa lý tưởng, hít vào một hơi thật dài. An ta một cái, meo meo chủ nghĩa thiết quyền. Quyền ra, cửa phá. Thế không thể đỡ một quyền, tựa như tồi khô là hủ. Mảnh vỡ bay tứ tung, sương mù tràn ngập, nổ rung trời vang vọng toàn bộ Tân Hải Thị. Một cái to đến kinh khủng trống rông xuất hiện tại cửa cuốn bên trên, giống như là bị lượng lớn C4 nổ tung. Trong môn mấy thân ảnh giật nảy mình, nhao nhao lui lại mấy bước. Trong đó có mấy đạo thân ảnh là Vladimir hết sức quen thuộc. Chương 1721, ngươi hình dạng. Gặp quỷ. Còn chưa tới điện. Trung quanh đen kịt một màu, cùng cái khác đại bộ phận ban ngày hoạt động loài chim đồng dạng hoạn có bệnh quáng gà trứng di chắt đã trong bóng đêm chờ thật là lâu, chờ đến nó nôn nóng vừa tức buồn bực. Dắt. Có ai không? Nớ ngẩn ngươi ở đâu? Nó không biết thứ bao nhiêu lần dắt cuống họng hỏi, nhưng vẫn không có đáp lại. Thật gặp quỷ. Nhất định là tên ngu ngốc kia cả ngày nhắc tới cái gì cái hộp đen bên trong mèo loại hình đồ vật, lọt vào báo ứng, bất quá liền xem như báo ứng cũng hẳn là đem hắn cùng một cái khác lóa nam nốt vào cái hộp đen bên trong, tại sao muốn báo ứng tại bản đại gia trên thân. Kỳ thật chung quanh tia sáng không phải hoàn toàn tối, nếu như đổi thành một con mèo hoặc là cậu ở chỗ này, hẳn là có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, cho dù là cái thị lực bình thường người bình thường, cũng không trở thành là loại này mắt mù trạng thái, nhưng là không có cách. Con mắt của nó nhất không am hiểu chính là cảm nhận ánh quang. Vì giải quyết nhàm chán cùng trong lòng loại kia có chút mất mát khủng hoảng cảm giác, nó khổ bên trong làm vui, nguyên điệu nhỏ nhảy lẩm bẩm. Thí nghiệm nội dung bản đại gia đã nghĩ kỹ, đang đánh mở hộp quan sát trước đó, Ngươi vĩnh viễn không biết hắn cùng một cái khác lõa nam phải chăng liền tại cùng một chỗ, ở vào ngay cả đoạn điệp gia thái. Bản đại gia thật là một cái thiên tài, nói không chừng lấy hậu nhân nhóm sẽ dùng bản đại gia danh tự đến mệnh danh cái này thí nghiệm, liền gọi. Di chắc cơ. Nó cảm giác bố cục của nơi này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại không phải nó thường đợi cửa hàng thú cưng lầu 1 hoặc là lầu 2, nếu không nó nhắm mắt lại cũng sẽ không quẳng té ngã, mà ở trong đó nó thật không dám bay loạn, vạn nhất đụng vào thứ gì té gãy cổ làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra, trong hành lang tia sáng chiếu vào trong phòng, còn không đợi Di chắc kịp phản ứng, xoẹt một tiếng, màn cửa bị kéo ra. Trong phòng một nháy mắt từ đêm tối đi vào ban ngày. Ánh mặt trời buổi sáng từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng tiến đến, chiếu sáng trong phòng. Hi! Tiểu gia hỏa, đêm qua ngủ được thế nào? Một người mặc áo khoác trắng tóc hơi cuộn tài trí nữ tính đứng tại bên cạnh cửa sổ, ánh nắng cho nàng thân ảnh dắt lên một tầng kim sắc hình dáng, giống như là một vị thần thánh nữ thần. Di chắc kinh ngạc nhìn ngây dại, con mắt cùng đại não đồng thời đông kết. Dưới nách của nàng kẹp lấy một sấp văn kiện, kéo màn cửa sổ ra về sau, liền mở ra cặp văn kiện dùng bút xoát xoát viết cái gì. Giống như là tại an bài kế hoạch hôm nay. Để chúng ta nhìn xem nhiệm vụ hôm nay là cái gì. Ân, chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến sao. Bất quá, chúng ta vẫn là ăn trước điểm tâm đi. Hình tượng của nàng so với nó trong trí nhớ càng trẻ tuổi một chút. Hồi ức trong chốc lát tràn vào trong đầu của nó. Nếu như nó nhớ không lầm, cái tuổi này nàng. Hẳn là thí nghiệm vừa mới bắt đầu không lâu sự tình, nàng vẫn chỉ là một cái không có tiếng tâm gì phổ thông nghiên cứu khoa học người làm việc, mà nó. Cũng chỉ bất quá là một cái mới từ cửa hàng thú cưng bị mua về sáng vẹn. Nó không rõ ràng cái gọi là vừa đến cùng là bao lâu, bởi vì khi đó nó thần trí chưa mở, liên quan tới khái niệm thời gian rất mơ hồ, rời đi cửa hàng thú cưng đi vào phòng thí nghiệm thời gian từ nửa năm đến 1-2 năm cũng có thể. Là, liền ngay cả hiện tại phòng thí nghiệm cũng cùng hậu kỳ khác nhau rất lớn, cho nên nó không có quá sâu sắc ấn tượng. Nàng để văn kiện xuống kẹp, bưng một cái hộp nhỏ đi vào nó chiếc lồng một bên, trong hộp là rau quả. Hoa quả, quả hạch chất hỗn hợp. Sắc mặt của nàng hơi có chút mỏi mệt, hôm qua sau khi về nhà hẳn là lại đọc sách hoặc là làm đầu đề đến đã khuya, nàng cũng không muốn dạng này, nhưng là liên quan tới sám vẹn trí lực nghiên cứu trước mắt lâm vào trì trệ không tiến trạng thái, kinh phí tại thiếu đốt, nàng không thể không một lần nữa nghĩ lại nghiên cứu phương hướng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, cùng từ chỗ nào phương diện cải tiến. Không cần không dám nói, thí nghiệm bên trong trọng yếu nhất nhân vật chính là cái này sám vẹn, tình trạng của nó quyết định thí nghiệm thành bại. Có đôi khi, tỉ như tại thí nghiệm liên tiếp mấy ngày rằng có không có kết quả thời điểm, nôn nóng nàng hội trưởng thời gian nhìn chằm chằm nó xuất thần, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi cái này sám vẹn có phải là hay không lý tưởng đối tượng thí nghiệm, dù sao nhân loại cá thể trí lực cũng sẽ có phân chia cao thấp, nàng trùng hợp mua chỉ không quá thông minh vẹn cũng rất bình thường. Nếu như là dạng này, sớm làm đổi một cái vẹn có lẽ mới là lựa chọn chính xác. Có lẽ có người sẽ nói, không cần thay đổi. Lại nhiều mua mấy cái sám vẹn cùng một chỗ làm đối tượng thí nghiệm không phải rồi. Trên thực tế không có đơn giản như vậy, sám vẹn rất thông minh đến bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện cho người tín nhiệm, càng chưa nói tới phối hợp thí nghiệm, mua được sám vẹn muốn trước theo chân chúng nó quen thuộc bắt đầu, chờ chúng nó tín nhiệm ngươi, mới có thể tiến hành thí nghiệm, thời gian chi phí không cách nào tính toán. Nàng kinh phí có hạn, nhân thủ càng có hạn hơn, điều kiện khách quan không cho phép nàng đồng thời lựa chọn đại lượng vẹn tiến hành trong vòng mấy năm thậm chí mấy chục năm thí nghiệm. Mà lại, nàng theo nó thường ngày biểu hiện cùng ánh mắt bên trong có thể cảm giác ra, nó là một cái phi thường thông minh vẹn, có lẽ chỉ là cần càng nhiều kiên nhẫn cùng thời gian mà thôi. Ngươi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nhìn rất tồi tệ, ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Di chát thì thào nói. Ẩm, cái hộp nhỏ tính cả bên trong rau quả, hoa quả cùng quả hạch cùng nhau rơi trên mặt đất. Nàng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, miệng há thành hình chữ O. Chơi ạ. Nó. Nó lời mới vừa nói rồi. Còn nói đến tốt như vậy. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Từ sau khi vào cửa chào hỏi bắt đầu, nàng nói với nó những lời kia, kỳ thật cũng không có trông cậy vào nó đáp lại. Nàng chỉ là lệ cũ chào hỏi, từ sáng sớm đến tối cùng nó tận lực nhiều đối thoại, vì để cho nó thích hứng nói chuyện hoàn cảnh. Làm thông minh sám vẹn, nó đương nhiên có thể nói chuyện, nhưng nó trước mắt có thể nói lời nói, còn không thể thoát khỏi nói như vẹn phạm chủ. Khoảng cách chân chính chứng minh nó trí lực còn kém xa lắm. Nhưng mà, vừa rồi kia hai câu nói, là như vậy một cách tự nhiên theo nó trong miệng thổ lộ ra, rõ ràng, ngữ nghĩa hòa ngữ cảnh đều không thể kén chọn, đơn giản cùng một người khác tại nói chuyện với nàng không có khác nhau. Cái này sao có thể? Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm nó, hoài nghi mình đại não xảy ra vấn đề, có phải hay không bởi vì quá mức khao khát thí nghiệm bên trên tiến triển mà xuất hiện ảo giác? Lại, nói thêm câu nữa có thể chứ? Nàng trông mong khẩn cầu. Di chắc nết môi sừng phun lộ tiếu dung, không có vấn đề, nói thêm mấy câu nữa đều có thể, chỉ cần ngươi cao hứng. Nàng kích động đến nhanh ngất đi, không biết làm sao nguyên địa bồi hồi, che lồng ngực của mình, giống như là sợ trái tim từ ngực nhảy ra. Đáng tiếc, trợ thủ hôm nay xin nghỉ, không có mắt thấy một màn này, mà lúc này trong phòng thí nghiệm cũng không có camera giám sát. Thật xin lỗi, chờ ta lại đi chuẩn bị cho ngươi phần ăn, về sau, chúng ta sẽ cùng nhau nói càng nhiều lời nói, được chứ? Nàng thật vất vả bình phục tâm tình, vẻ mặt tươi cười nói. Được. Nàng đem trên đất rau quả hoa quả thu thập tiến thùng rác, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Tiến sĩ nó lại mở miệng nói. Nàng ngừng chân quay đầu. Ta sẽ một mực tại nơi này chờ ngươi, chỗ nào cũng sẽ không đi, ngươi biết, đúng không? Nó vừa cười vừa nói. Nàng cũng cười, ta biết. Ta lập tức trở về. Không có người nào so với nàng càng cấp thiết muốn theo nó nói thêm mấy câu. Cho tới nay tâm huyết đột nhiên có viễn siêu mong muốn hồi báo, nhưng thân là nghiên cứu khoa học người làm việc giác ngộ làm nàng khắc chế mừng rỡ như điên tâm tình, nó còn không có ăn vào điểm tâm, nàng phải có kiên nhẫn, không thể vội vã như vậy công cận lợi. Nàng nếu lại chuẩn bị cho nó một phần điểm tâm, lấy thêm bên trên camera, dùng camera ghi chép lại tiếp xuống nàng cùng nó đối thoại, đó nhất định là sẽ khiếp sợ thế giới phim phóng sự. Thân ảnh của nàng biến mất trong hành lang, trong phòng thí nghiệm khôi phục yên tĩnh. Di chắc ngẩng đầu nhìn về phía phiêu phù ở nóc nhà cái quang đoàn kia, khinh thường nói, cho nên nói, đây là mộng vẫn là cái gì cái khác thủ đoạn nham hiểm. Bản đại gia già sao ước chim vật, làm sao lại giống tên ngu ngốc kia đồng dạng bị vây ở trong mộng lâu như vậy. Người tên này, đừng muốn khinh thường bản đại gia. Hướng dẫn tinh linh. Di chắc, người còn sống lại sống tạm bỡ, người chết dài đã vậy. Đối với nàng mà nói, bản đại gia đã chết, sinh tử có khác, đã chết đồ vật, cũng không cần lại đi can thiệp người sống sinh sống. Tăng thêm bối rối mà thôi. Nếu không, bản đại gia nếu như muốn gặp nàng lời nói, chính mình đi gặp liền tốt, đâu còn dùng ngươi sinh thêm sự cố. Hướng dẫn tinh linh. Không sai, Di Chắc mặc dù đã từng chết qua, nhưng nàng còn sống, hiện tại nó cùng nàng cũng không phải là âm dương lưỡng cách, cái này cùng Trương Tử An trong ngộng cha mẹ có bản chất khác nhau. Nếu như nó muốn gặp nàng, có rất nhiều loại biện pháp, nó cũng không chỉ một lần bị Trương Tử An đưa đến nước Mỹ, nhưng nó chủ động cự tuyệt ở trước mắt nàng xuất hiện. Bao quát ở phi trường ngẫu nhiên gặp lần kia. Nó yêu nàng, nhưng nó hiểu được buông tay. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó giảng, bất luận lần này là mộng vẫn là cái gì, nó đều cao hứng gặp lại nàng, dù sao đây không phải hiện thực, sẽ không cho trong hiện thực nàng mang đến bối rối, mà lại tựa như Trương Tử An trong mộng đối cha mẹ nói ra gặp lại, nó tiếc nuối duy nhất là chưa từng nói với nàng một tiếng gặp lại, chưa từng có chính thức tạm biệt. Hiện tại, nó nói tạm biệt. Mặc dù là đơn phương tạm biệt, nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu, đây là nó ngộng, chỉ cần giải khai chính nó khúc mắc là được rồi. Di Chắc chậm rãi cắt tỉa chính mình lông vũ, ngẫu nhiên nhìn lại, nhìn thấy lồng chim nơi hẻo lánh bên trong còn chất đống một đống phân và nước tiểu, thuận tay dùng vuốt chim lay mấy cây cỏ che lại. Bản đại gia hỏi ngươi, lúc nào để bản đại gia trở về? Ai quy của ngươi quá lão, cùng bản đại gia nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Nó tự nhiên nói ra, hướng dẫn tinh linh, căn cứ chúng ta phán đoán, ngươi đã không thích hợp nữa làm tinh linh quay về thế giới loài người, chúng ta sẽ tận lực ở cái thế giới này vì ngươi tìm tới chủ nhân mới. Di Chát méo mó đầu, đã không có giật mình cũng không có phẫn nộ, mà là có chút hăng hái nghe, sau đó lại hỏi ngược lại, vì cái gì? Hướng dẫn tinh linh, bởi vì độ thiện cảm quá cao, vượt ra khỏi thiết kế phạm vi. Di Chát hưng phấn kêu lên, là bởi vì hắn đã biến thành bản đại gia hình dáng sao. Quang đoàn trầm mặc. Di Chát hài lòng lẩm bẩm, quả nhiên. Ngươi đại khái không biết bản đại gia biệt danh A. Lặng lẽ nói cho ngươi, bản đại gia nghệ danh gọi là Trương Căn To Lớn. Chim như kỳ danh, ngươi hiểu. Nó ý vị thâm trường hướng quang đoàn chớp chớp mắt. Hướng dẫn tinh linh đột ngột rời đi chủ đề, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng nàng nói thêm mấy câu? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng nàng nhiều ở chung một thời gian? Lúc này, các ngươi cũng còn rất trẻ trung, có thể cùng chung rất dài tuế nguyệt, mà lại là tại ngươi thần trí thanh minh tình huống dưới, các ngươi có thể cùng một chỗ chấn kinh thế giới. Hình của các ngươi có thể cùng một chỗ leo lên các lớn khoa học tập san trang địa, các ngươi sẽ trở thành các đài truyền hình lớn tranh nhau phỏng vấn đối tượng, các ngươi có thể. Nếu như cái khác tinh linh thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc tại luôn luôn lời ít mà ý nhiều hướng dẫn tinh linh thế mà lại một hơi nói nhiều lời như vậy. Tỉnh lại đi. Di Chắc không khách khí chút nào ngắt lời nói, bản đại gia cường điệu một lần nữa, bản đại gia già sao ước chim vật, làm sao lại lưu luyến tại không phải hiện thực thế giới. Bản đại gia xưa nay sẽ không giống tên ngu ngốc kia đồng dạng lừa gạt mình, tại loại này hư ảo thế giới bên trong công thành danh thoại, ngươi làm bản đại gia là nhà trẻ 3 tuổi tiểu thí hài sao? Hướng dẫn tinh linh. Lại nói, ngươi nói những sự tình kia, bản đại gia đã tất cả đều làm được, mặc dù là tại sau khi chết, nhưng trong lịch sử nhiều như vậy danh nhân, không đều là tại sau khi chết mới thành danh sao. Bản đại gia sớm đã lưu danh sử xanh, cũng là ngươi. Có ai biết tên của ngươi? Có ai nhớ kỹ ngươi tên? Di chắc giống đường tăng đồng dạng liễu lo không ngừng nói. Hướng dẫn tinh linh. Hào điểu sinh trưởng ở ngoài miệng, ngựa tốt sinh trưởng ở trên đùi. Luận ngoài miệng công phu, Di chắc chưa từng chịu thua. Di chắc lặp đi lặp lại đánh giá quan đoàn, ngươi hẳn là cũng có trí lực a. Năm nay bao nhiêu tuổi? Chỗ nào tốt nghiệp? Bình thường chính là làm loại này phục vụ khách hàng công việc sao? Giống như không có gì tiền đồ a. Tiền lương nhiều ít. Thấn thăng tiền cảnh thế nào? Đón lấy, nó lại ném ra ngoài một câu thần cản sát thần, Phật cản giết Phật đại sát khí, có đối tượng không? Hướng dẫn tinh linh. Di chát bay nhảy cánh cạc cạc cười nói, ngươi cũng trưởng thành đi, nên tìm cái đối tượng, nếu như thực sự tìm không thấy bạn gái, có muốn thử một chút hay không bạn trai? Giống các ngươi dạng này phục vụ khách hàng không phải chỉ một cái đi, bình thường trong công việc có hay không tiếp xúc đến làm ngươi ngưỡng mộ trong lòng tiểu ca ca đâu? Hướng dẫn tinh linh. Không biết có phải hay không là ảo giác, quang đoàn tựa hồ ngay tại chậm rãi lui lại, tận lực rời xa Di chát. Di chát giảo hoạt đi lòng vòng tiểu hắc con mắt, ai nha nha, không muốn thẹn thùng nha, phải dũng cảm đối mặt chính mình, nhìn thẳng vào chính mình, hồi tưởng một chút ngươi đã từng ầm ầm động tâm trong nháy mắt. Ánh nắng, sân vận động, mồ hôi, hôn kẹp lấy hormone mùi, tươi sáng, cơ bắp đường cong, còn có cái kia cởi mở tiểu dung. Là thời điểm vứt bỏ đối nữ tính huyễn tưởng, nam nhân nên cùng nam nhân cùng nhau chơi đùa. Hướng dẫn tinh linh, cái kia. Có người đối ngươi đưa ra nhận nuôi xin, bọn hắn đã qua tới, ngay tại ngoài cửa chờ lấy, ngươi có thể rời đi chàng cảnh này. Chẳng biết tại sao, cái này quang đoàn ngữ điệu lộ ra rất cuốn bách, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng ngữ khí tựa như hoàng hồn, vội vã đem Di chát đuổi đi. Di chát hừ một tiếng, nhận nuôi người. Nam hay nữ vậy? Hướng dẫn tinh linh, là một đôi vợ chồng, bọn hắn không có hài tử, suy nghĩ nhiều nhận nuôi mấy cái sủng vật. Di chát chật chật lưỡi, đáng tiếc. Bản đại gia đối đã kết hôn nam nhân không có tình thú, đương nhiên nếu như là phu phu mà nói liền khác nói. Lúc này, phòng thí nghiệm cửa lần nữa bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa mấy thân ảnh, có Di chát quen thuộc, cũng có xa lạ, bọn hắn tựa hồ là đã tại cửa ra vào nghe một hồi. Trong đó có một đạo xa lạ bóng người, chẳng biết tại sao vừa vào cửa, tay liền vươn hướng đứng ở thùng rác bên cạnh cái chổi. Chương 1722, nhân tính. Cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón không trăng chi dạng. Dầm dạp ôn đới lá cây to bẹ lâm. Trung quanh ẩn giấu thứ gì, cực kỳ xảo trá, hung tàn đồ vật. Pháp thôi rõ ràng ngửi được tà ác khí tức. Nó cùng mấy cái địch nhân đáng sợ giao thủ qua, bất luận là hàng ngàn năm trước con kia đồng mèo, hoặc là hồng mục rừng rậm bên trong con kia mèo chín mạng, cùng với khắc nút trong bóng tối địch nhân, có được phi thường phong phú đối kháng ác ma kinh nghiệm, nhưng trước mắt gặp phải tên địch nhân này lại tựa hồ như càng thêm khó giải quyết. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Pháp thôi nhớ không rõ chính mình là khi nào, như thế nào đến nơi đây, nó tại mảnh này xa lạ trong rừng rậm vượt qua chí ít hơn 10 ngày. Ngay từ đầu nó muốn đi ra rừng rậm, nhưng vùng rừng rậm này quá mênh mông, vô luận hướng phương hướng nào đi, tất cả đều là vô cùng vô tận lâm hải, tựa hồ căn bản không có giới hạn. Về sau có một ngày, nó đột nhiên đã nhận ra dị thường, đây là sinh vật bản năng, phụ cận xuất hiện địch nhân đáng sợ. Rất nhiều dấu hiệu có thể chứng minh đây cũng không phải là nó suy nghĩ nhiều. Nó thấy được không có ý nghĩa giết chóc, mười mấy đầu hiệu thi thể tích tụ tại một khối trong rừng trên đất trống, tất cả đều là bị răng nhọn cắn chết, nhưng là cơ hồ không chút bị gặm ăn. Hồng mục rừng rậm sự kiện lệnh pháp thôi rất cẩn thận, nó không xác định những này hiệu có bị bệnh hay không, nếu như bọn chúng là bệnh hiệu, vì cứu vớt càng nhiều hiệu loại sinh mệnh, bọn chúng nhất định phải bị cắn chết. Nhưng mà, theo nó tiến lên, tương tự không có ý nghĩa giết chóc lại nhiều lần phát sinh, bị giết chóc mục tiêu cũng không cực hạn tại hiệu loại. Các loại bị cắn chết mà không ăn đi động vật lũ lũ xuất hiện, nhưng là bởi vì trong rừng rậm thường thấy nhất cỡ lớn động vật chính là các loại hiệu loại, cho nên chết mất hiệu là nhiều nhất. Làm thiên nhiên thủ hộ giả pháp thôi phẫn nộ, dù sao cũng tìm không thấy rời đi rừng rậm con đường, nó dứt khoát tạm thời không có ý định rời đi, dù đáng trong rừng rậm tìm kiếm con kia ác ma. Nhưng là con kia ác ma quá giàu hoạt, giống như ưu linh lơ lửng không cố định, pháp thôi trong rừng rậm tìm tòi vài ngày, ngoại trừ một chút nhỏ xíu dấu vết để lại bên ngoài. Nó chưa hề cùng đối phương chính diện gặp nhau. Nếu có giúp đỡ liền tốt. Pháp thôi thật đáng tiếc, trong cánh rừng rậm này giống loài phong phú, nhưng hết lần này tới lần khác không có sói, mà Trương Tử An cùng cái khác các tinh linh cũng không ở bên người, nếu không sự tình sẽ dễ làm được nhiều. Theo thời gian trôi qua, pháp thôi tâm tình càng ngày càng nặng nặng. Bởi vì nó phát hiện sự thực càng đáng sợ, thần không còn đáp lại nó cầu nguyện. Liên tục mấy ngày đối con kia ác ma tìm kiếm không có kết quả, nó ý đồ cầu trợ ở thần, hướng thần cầu nguyện, thỉnh thần ban cho nó toàn chi toàn nhìn tới mắt, lấy xem thấu ác ma ngụy trang. Nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Thần cùng nó trên trời huynh đệ, tựa hồ cũng từ bỏ nó. Không có tín ngưỡng người rất khó lý giải đôi này pháp thôi tâm linh tạo thành to lớn xung kích, nó không biết mình là không đã làm sai điều gì, vì cái gì thần hội vứt bỏ nó. Không chỉ có như thế, nó bốn chân cùng sườn trái nhạt nhẽo dấu đỏ cũng chậm chậm biến mất, cơ hồ đã hoàn toàn nhìn không thấy. Lực lượng của nó ngay tại biến mất. Pháp thôi chỉ có thể thử thuyết phục chính mình, nói với mình đây là thần đối với nó thí luyện. Nó không hề từ bỏ đối ác ma truy tung, cái này tựa hồ đã thành nó sinh tồn mục tiêu duy nhất, nhưng theo lực lượng biến mất, lực lượng của nó so phổ thông sói xám không mạnh hơn bao nhiêu, có đôi khi ngay cả trong rừng rậm báo đốm đều đánh không lại, dạng này nó dù cho tìm tới ác ma, lại có thể làm gì chứ? Xoạt xoạt. Phía trước trong rừng cây truyền đến đạp gãy cành cây nhỏ nhẹ vang lên. Pháp thôi phản xạ có điều kiện lập tức nhảy lên ra ngoài, nó có một loại nào đó trực giác, phát ra âm thanh chính là nó một mực tại tìm kiếm ác ma. Cách đó không xa vang lên hiệu loại rên rỉ, con kia tên đang chết lại tại chế tạo không có ý nghĩa giết chóc, nhưng lần này cách rất gần, pháp thôi cũng có thể kịp thời ngăn lại. Nó rút vào một chỗ loạn thạch đá lởm chởm trong rừng đất trống, mắt thấy mười mấy con ngổn ngang lộn xộn thi thể động vật, máu còn tại theo bọn nó cổ cùng giữa ngực bụng tuôn ra, thậm chí có mấy cái chưa hoàn toàn tắt thở, tứ chi còn tại khẽ động run rẩy. Pháp thôi thấy được ác ma kia, đối phương đưa lưng về phía nó, giống như là đang chờ nó. Từ đối phương trên thể hình, pháp thôi liếc mắt liền nhìn ra kia là một đầu sói xám, rất có thể đồng dạng là châu Âu sói xám, cái này cũng không vượt quá dự liệu của nó, bởi vì từ dị vãng chết đi động vật trên vết thương, nó tìm tới qua họ chó động vật sắc bén dấu răng, có thể đồ sát nhiều như vậy cỡ lớn động vật họ chó hung thủ, cơ hồ không có cái khác tuyển hạng. Rốt cục, tìm tới ngươi, chuẩn bị xuống địa ngục đi, ác ma. Pháp thôi làm xong công kích tư thế, nó chẳng đáng tại từ phía sau lưng đánh lén. Đối mặt ta, ác ma. Đầu kia sói chậm rãi xoay người, giữa hàm răng còn chảy xuống máu. Pháp thôi thấy rõ đầu kia sói chân diện mục, nhịp tim đều cơ hồ dừng lại. Thần A. Đầu kia sói. Con kia trắng trợn giết chóc ác ma, vậy mà cùng pháp thôi giống nhau như lúc, đơn giản chính là đang soi gương. Vì cái gì? Pháp thôi liên tiếp lui lại mấy bước, khó có thể tin chừng mắt nhìn đối phương. Vô luận nó thấy thế nào, đầu kia sói đều cùng mình không khác. Chỉ là bởi vì đồ ăn sung túc mà càng cường tráng hơn. Pháp thôi đột nhiên minh bạch, đây không phải là vẹn vẹn giống, đó chính là nó, trước đây thật lâu nó, bồi hồi tại châu Âu trong rừng rậm khát máu sát thủ, đồng thời cũng là về sau nó, đi không ra vùng rừng rậm này, lại bị thần vứt bỏ, lần nữa biến thành khát máu dã thú, hướng lũ xa ở bốn gối xa đoạn nó. Không. Pháp thôi thống khổ gầm thét lên, không. Thân thể nó mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong dạ dày như bài sơn đảo hải buồn nôn. Nhưng lại cái gì đều nhả không ra. Đầu kia sói thương hại nhìn xem pháp thôi, rỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm lắp miệng trùng quanh máu tươi, thử lấy bị máu nhuộm đỏ răng nanh, giống như là đang nói, gia nhập ta đi, huynh đệ. Cùng ta cùng một chỗ truy đuổi máu tươi, đừng lại áp chế chính mình nội tâm dục vọng. Pháp thôi nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hào hển. Nó đã lâm vào tuyệt cảnh, bị thân vứt bỏ, cầu nguyện không chiếm được đáp lại, thân thể của mình bởi vì mỗi ngày chỉ dùng mức thấp nhất độ đồ ăn no bụng mà suy yếu bất lực. Tuyệt đối không thể nào là một chính mình khác đối thủ. Nhưng là, nó sẽ không khuất phục, bởi vì nó có một cái không dựa vào thần lực lượng cũng có thể chiến thắng địch nhân huynh đệ. Sau nửa ngày, nó cố gắng chống đỡ lấy thân thể trọng tân đứng lên. Không. Nó kiên định mà ung dung nói, ngươi không phải huynh đệ của ta, ác ma. Một cái khác nó bị chọc giận, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng nó bổ nhào tới. Pháp thôi dùng hết dư lực, cùng đối phương tê cắn lấy cùng một chỗ. Răng nanh đối răng nanh, lợi chảo đôi móng vuốt. Sau một hồi lâu, trong rừng rậm khôi phục yên tĩnh, phụ cận mặt cỏ cùng đống đá giống như là vừa mới thổi qua một trận vòi rồng, diện mạo kỳ biến. Trống rông đất trống bên trong, một đầu mình đầy thương tích sói cô đơn kết lập, những này tổn thương cũng không phải là bị cắn, bị bắt ra, mà là bị cảnh khô cùng loạn thạch phá cỏ ra. Mặt trăng ra, trên đất xác sói chậm rãi biến mất, nguồn ngang lộn xộn thi thể động vật cũng đã biến mất, trên đất vết máu tất cả đều là chính pháp thôi. Pháp thôi con mắt khôi phục thanh minh. Quá khứ nó, hiện tại nó, tương lai nó, ba một lần nữa hợp làm một thể. Chân chính muốn bị đuổi ác ma cũng không trong rừng rậm, mà là tiềm ẩn tại trong lòng của nó, mà lại chú định vĩnh viễn không cách nào khu trừ, bởi vì nó là sói, không phải cẩu, áp chế giết chóc bản năng, áp chế đối máu tươi khát vọng vốn chính là nghịch thiên mà đi, ý vị này nó quãng đời còn lại muốn từ trước đến nay tâm ma của mình tác chiến. Nó mạnh bao nhiêu, tâm ma liền có mạnh bấy nhiêu, thậm chí mạnh hơn, tại cổ kim nội ngoại các loại trong thần thoại, sa đọa thần luôn luôn có được so trước đó lực lượng cường đại hơn. Tâm ma sẽ làm hao mòn ý chí của nó, ăn mòn tín ngưỡng của nó, suy yếu lực lượng của nó, thời thời khắc khắc muốn cho nó như lũ sợ đồng dạng hủ hóa sa đọa, gia nhập địa ngục đại quân. Nhưng là, nó có một cái ưu thế là tâm ma cũng không có được, đó chính là nó còn có một cái khác nhân loại huynh đệ, cái này làm nó tại thần tính cùng sói tính bên ngoài, lại nhiều một phần nhân tính. Nam đạo thánh ngấn một lần nữa hiện lên ở nó bốn chân cùng sườn trái, rõ ràng dị thường. Nó an tĩnh nằm xuống, cũng không đi đâu cả, cũng không nhìn trên đỉnh đầu phiêu đãng một cái thần bí quan đoàn, bởi vì thành công ngăn chặn tâm ma nó đã được đến thần khải, mặc dù rất yếu ớt, giống như là chưa từng so xa xôi một cái thế giới khác truyền đến thần khải, huynh đệ của nó muốn tới tiếp nó, lấy một loại nào đó nó khả năng không thể nào hiểu được hình tượng và hình thức. Chương 1723, Tâm Dược. Tuyết Nhi, tới, tới nha, chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Một vị mặc lộng lẫy cẩm bào tuổi trẻ thiếu nữ ngồi tại trong đỉnh, hướng Tuyết Sư Tử ngoắc. Trước mặt nàng đặt vào một cái hộp đựng thức ăn, mở ra cái nắp về sau, một cỗ nhiệt khí cùng hương khí liền bay ra. Nàng đợi nhiệt khí hơi tán, từ bên trong xuất ra mấy cái chén nhỏ đĩa, bên trong đều là các loại tinh xảo trà bánh cùng ăn vặt. Mau tới nha, một hồi liền lạnh. Nàng cười thúc giục nói, còn có ngươi thích nhất hầm thịt bò đâu. Từ hôm qua trong đêm bắt đầu, tuyết vẫn tại dưới, hôm nay ban ngày còn không có ngừng, chỉ là nhỏ rất nhiều, lớn như vậy đỉnh viện trắng loá như tuyết. Tuyết Sư Tử vừa rồi tại nhìn chằm chằm một cây hoa mai xuất thần, nghe được thanh âm của nàng, mới chậm rãi đạp tuyết hướng cái đỉnh nhỏ đi đến. Nó chân ngắn, dẫm tại không có qua người trưởng thành mắt cá chân tuyết bên trong, chậm rãi từng bước đi không nhanh. Đến nỗi lạnh, nó xưa nay không biết lạnh là vật gì, nhiệt độ bây giờ đối với nó tới nói chỉ là mát mẻ nghi mèo mà thôi, điều kiện tiên quyết là nó lông mèo đừng bị tuyết ướt nhẹp, nhưng đây là không thể nào, cũng may dù cho lông ướt, trở lại trong phòng lưu đồng bên cạnh nằm sấp hơi cho khô là được rồi. Kỳ thật lão nương thích chính là thịt bò sống, thịt bò nạm tốt nhất. Tuyết Sư Tử thở dài. Nó không biết đây là ở đâu bên trong, lại là cái nào thời đại, dù sao không giải thích được xuất hiện tại cái này trong sân rộng, sau đó bị thiếu nữ này nhặt về nhà. Đình viện to đến lạ thường, Tuyết Sư Tử năng lực hành động lại không mạnh, chưa từng có tìm tới qua đình viện biên giới ở nơi nào. Không cần hỏi, nhà này nhất định là hào môn vọng tộc. Tuyết Sư Tử ở chỗ này trải qua thần tiên sinh hoạt, vạn sự không lo, cầm đến há miệng, gặp được không thích đồ ăn liền trực tiếp một móng vuốt đổ nhào. Tự nhiên có hạ nhân sẽ cho nó làm cái khác đồ ăn, cũng không ai sẽ trách cứ nó. Chỉ có nầm bò sống nó không có cách nào hướng bọn hắn giải thích, trong viện tử này lại không trâu, nếu không nó trực tiếp nhào tới cắn trâu mấy ngụm, bọn hắn đại khái liền hiểu. Đi vào cái đỉnh, không cần đến nó tốn sức nhảy lên cái bàn, thiếu nữ đã chịu mến đem nó ôm, đặt ở chân của mình bên trên, phủi rơi trên người nó bông tuyết, cầm lấy một đôi tinh xảo đũa ngà, bước lên óng ánh sáng long lanh thịt bò phiến đút tới trong miệng nó. Nó chỉ cần há mồm là được rồi. Ăn ngon không? Thịt bò phiến mỏng như cánh ve, vào miệng tan đi, hương liệu hương vị rất nặng, có lẽ tại nhân loại bắt đầu ăn là mỹ vị món ngon. Nhưng đối mèo tới nói, khẩu vị có chút nặng. Tuyết Sư Tử không có cự tuyệt, cuộc sống của nó thực sự cần một chút kích thích, cho dù là trọng khẩu vị thịt bò kích thích. Nó không biết mình lại tới đây bao nhiêu ngày rồi, bởi vì mỗi ngày thời gian đều cơ bản giống nhau, mỗi ngày cùng một ngày trước đều không có gì khác biệt, mắt vừa mở, lại khép lại. Thời gian một ngày liền đi qua. Dung bình thản như nước để hình dung không có gì thích hợp bằng. Nó nhìn xem xuân hoa nở rộ, nghe hạ dạ vẹt đều, kinh lịch hồ sen sắc thu, bây giờ lại là tuyết lớn đầy trời. Hào môn vọng tộc nội trạch, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là nha hoàn bà tử. Nó cơ hồ chưa từng thấy một cái nam nhân, bị các loại nữ quyến vây quanh, ấn lý thuyết đây coi như là thiên đường sinh hoạt, nhưng mà... quá nhàm chán đến bạo. Nó đã từng tìm cho mình việc vui. Đem thiếu nữ quý giá đồ trang sức loại hình giấu đi, tựa như nó tại Tân Hải thị ăn cắp đồng hồ nổi tiếng, nhưng là thiếu nữ này tính tình nói như thế nào đây, hoàn toàn là nguội nước, chính là đỉnh cấp hảo môn dạy kèm bồi dưỡng ra được nhẫn nhục chịu đựng tính cách, coi như ném đi đồ trang sức cũng căn bản không nổi, mà lại nàng đồ trang sức nhiều lắm, đổi lấy mang đều mang không đến. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không lại gầy? Ăn nhiều một chút, nếu như hương vị không hợp ngươi khẩu vị, liền để đầu bếp đi làm lại. Thiếu nữ cảm giác được nó tại trên đùi phân lượng so với lần trước còn nhẹ, đau lòng ghê gớm. Tuyết Sư Tử lười biếng ngoáy đầu lại, không có để nàng lại đem thịt bò hướng trong miệng đưa, cũng không có ở há mồm, rõ ràng bụng là trống không, nhưng không có bất luận cái gì khẩu vị. Nó biết mình thể trọng đang giảm xuống, bởi vì lông dài hơn, không phải loại kia khỏe mạnh dài, không có gì quang trạch, khô cạn phân nhánh, đều nói người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, xem ra mèo cũng là như thế. Nó thở dài số lần càng ngày càng nhiều, ăn đồ vật càng ngày càng ít, giấc ngủ thời gian càng ngày càng dài, đáng sợ nhất là ngay cả phương diện kia nhu cầu cũng càng ngày càng thấp, rõ ràng rỗi ra móng vuốt liền có thể chạm đến ngực của nàng, nó lại nhấc lên không nổi bất luận cái gì tính gây nên. Bởi vì, nàng không đủ tao. Không đề cập tới nó chủ nhân trước kia, vị kia diễm danh Lan Sa Phan họ nữ tử, tại trong khuê phòng hoa văn trồng chất, làm nó nhìn mà than thở, liền ngay cả Trương Tử An đều so với nàng tao được không? Cũng sẽ hiểu a. Cái gì là tốt nhất? Không có được mới là tốt nhất. Loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Rõ ràng ở sâu trong nội tâm muốn làm cái nữ hài tử, mặt ngoài lại kháng cự bị cắt trứng trứng, như cái trong trắng liệt nữ đồng dạng liều chết không theo. Hết sức kích thích tuyết sư tử chinh phục dục, trách không được rất nhiều người thích chơi cưỡng ít trò chơi. Mà thiếu nữ này, nói như thế nào đây, tựa như là nằm ở trên giường mặc cho ngươi bài bố, cũng không phối hợp cũng không kháng cự, kẻ nhạt vô vị. Cái này mẹ nó không phải liền là một miếng thì sao? Một cái ăn rộng dầu nặng muối ăn đã quen láo tài xế, đồng nhiên bắt đầu ăn chay. Cho dù ai đều chịu không được a. Xong đời, tiếp tục như thế, sợ không phải sẽ đến u buồn trứng. Có lẽ đã được. Meo meo meo. Bệ hạ, ngài ở đâu? Mau tới đem nô ra tiếp đi thôi. Tuyết sư tử lại thở dài một hơi, hiểu xịu nhắm mắt lại. Thiếu nữ gọi tới nha hoàn, một đống lớn nữ hài tử liễu díu thảo luận Tuyết Nhi có phải là bị bệnh hay không, muốn hay không mời cái lang trùng cho nó phối mấy phó thuốc uống. Thanh âm của các nàng làm cho nó đau đầu, nó chỉ muốn đi ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, đám nữ hải tử thanh âm đột nhiên biến mất, thân thể của các nàng cũng giống phim hình tượng như thế dừng lại bất động, duy trì lấy vừa rồi một nháy mắt tư thế, nếu là lúc trước tuyết sư tử, khẳng định sẽ tính gây nên bừng bừng chơi một chút thời gian ngừng lại, nhưng nó hiện tại ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Một cái quang đoàn từ cái đỉnh đỉnh chót bay xuống. Hướng dẫn tinh linh, chúng ta giám sát đến tình huống của ngươi rất tồi tệ, thân thể nhiều hạng cơ năng chỉ tiêu hạ xuống nghiêm trọng. Nhưng là chúng ta không có quét hình đến trong cơ thể ngươi tồn tại khối u cùng chứng viêm chờ nguyên nhân bệnh, xin ngươi phối hợp trị liệu, nói cho chúng ta biết ngươi chỗ nào không thoải mái. Tuyết sư tử lười biếng đem con mắt mở ra một đường nhỏ, nhìn một chút nó, lại không có hứng thú nhắm lại. Lão nương không biết ngươi là ai, nhưng có bao xa lăn rất xa đi, lão nương là trong lòng không thoải mái, tâm, hiểu không? Hướng dẫn tinh linh, ngoại trừ huyết áp quá thấp, tâm động qua chậm bên ngoài, tâm huyết của ngươi quản không có kiểm chắc đến dị thường. Tuyết sư tử bị chọc giận quá mà cười lên, phi. Ngươi không nghĩ niệm qua thứ gì hoặc là người nào a? Tựa như là loại kia trong lòng thiếu một khối cảm giác. Ngươi khẳng định không có, ngươi liên tâm đều không có, như thế nào lại biết lao nương cảm nhận. Hướng dẫn tinh linh, truyền thống trên ý nghĩa trái tim, chúng ta đúng là không có, nhưng là. Tuyết sư tử ngắt lời nói, kia không phải, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề. Lao nương tâm dược chính là phải nã bệ hạ, hoặc là ngươi đem bệ hạ cho lão nương tìm đến, hoặc là ngươi liền lăn đi. Để lão nương an tĩnh ngủ một giấc. Hướng dẫn tinh linh, nếu như ngươi ngủ thiếp đi, liền sẽ không tỉnh nữa tới. Tuyết sư tử ngữ khí bình thản không kinh, con mắt đều chẳng muốn trợn, tỉnh không đến vậy không có gì. Lần trước lão nương chết tại trên bậc thang về sau, gặp phải nạ bệ hạ, kia thật là rất vui vẻ một đoạn thời gian. Cho nên, để lão nương ngủ đi, nói không chừng sẽ nên đón một đoạn khởi đầu mới. Tuyết còn tại dưới, bị thổi vào cái đỉnh bông tuyết chậm rãi bao trùm tại tuyết sư tử trên thân, không có lại hòa tan. Không phân rõ ở đâu là tuyết, ở đâu là lông. Hướng dẫn tinh linh, hiện tại có một cái cơ hội, ngươi nâng lên phái nạ đã bị người nhận nuôi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút nhận nuôi người, có lẽ bọn hắn sẽ nguyện ý ngoài định mức nhận nuôi ngươi. Tuyết sư tử phí sức mở to mắt, meo meo meo. Ngươi nghĩ lắc lư láo nương. Phái nạ bệ hạ làm sao có thể đồng ý bị nhận nuôi. Hướng dẫn tinh linh, sự thật như thế. Tuyết sư tử ngơ ngác xuất thần một lúc, giống như là nghĩ rõ ràng chuyện gì. Dây rủa lấy đứng lên, run rơi trên người tuyết, lảo đảo đi bộ mấy bước. Ngươi tại sao muốn nói cho lão nương? Bởi vì không muốn để cho lão nương chết. Lão nương đối với các ngươi rất trọng yếu sao? Quang đoàn ung dung phiêu khởi. Hướng dẫn tinh linh, chúng ta muốn nhìn một chút, tâm dược là có tồn tại hay không? Chương 1724, cưới ngựa xem hoa. Cái này cái gọi là sủng vật thu nhận chỗ, là một cái phi thường làm cho người sợ hãi than công trình. Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp đi vào về sau. Lấy muốn nhận nuôi sủng vật vì lấy cớ, bị một cái quang đoàn dẫn bốn phía tham quan. Mới đầu, hắn có chút bận tâm quang đoàn sẽ nhận ra hắn, nhưng sự thật chứng minh cái này lo lắng là dư thừa. Trang Hiểu Điệp tạo nên hai cái này mô phỏng chân thật người hình tượng không có chút nào sơ hở, dù sao nàng tại trong giấc ngộng của hắn đã từng chế tạo ra rộn rộn ràng ràng đám người, bao quát ngày khác thường trung đụng người quen, nhân loại cùng nhân loại ở giữa khác biệt lớn xa hơn mô phỏng chân thật người ở giữa khác biệt, hắn lúc ấy phát giác được người nào không đúng a? Không có. Mỗi người đều giống như lúc, coi như bản thân bọn họ nhìn thấy, cũng sẽ không cho là kia là người khác. Mà lần này, nàng là đem bọn hắn hai cái hình tượng rót vào mô phỏng chân thật đám người thể trong mộng cảnh, bởi vì bọn chúng lẫn nhau đều mạng lưới liên lạc, không cần đến nàng đến tạo nên một cái thế giới, công việc càng thêm đơn giản. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng không nhẹ nhõm, tiến vào thu nhận chỗ về sau, cơ bản đều là từ Trương Tử An đến chủ đạo nói chuyện, nàng thì đóng vai một cái ôn nhu thê tử hình tượng, khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu, mà trên thực tế, nàng là nhờ vào đó để che giấu lòng của nàng không tại chỗ này, bởi vì nàng muốn phân thần đối kháng mô phỏng chân thật người tưởng lửa cùng xâm lấn kiểm trắc cơ chế. Đối với nhân loại tới nói, mộng là mộng, hiện thực là hiện thực, nhưng đối với mô phỏng chân thật người mà nói, biên giới cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng, dù sao bọn chúng đều nương tựa hệ thống điện tử đến cảm giác thế giới, vô luận là mộng cảnh vẫn là hiện thực, đều chỉ chẳng qua điện tử tín hiệu. Cho nên, nàng không chỉ có là đơn thuần phòng thủ, nàng tiềm ẩn tại mô phỏng chân thật người mạng lưới nội bộ kia mênh mông dòng lũ điện tử tín hiệu bên trong, có khi chỉ cần lặng lẽ sửa đổi một chút ngoại giới phản hồi về tới tín hiệu, liền có thể lệnh mô phỏng chân thật người đạt được phán đoán sai lầm, thậm chí đối bọn chúng bản thân vận hành ăn khớp tạo thành quấy nhiễu. Tỷ như bọn chúng cảm giác nhiệt độ, cũng không phải là giống như nhân loại thông qua làn da, mà là thông qua từng cái phân bố tại bên ngoài thân máy truyền cảm. Nếu như nàng đem nhiệt độ máy truyền cảm phản hồi tín hiệu tiến hành điều khiển tinh vi, liền sẽ lệnh cái nào đó mô phỏng chân thật người đối lạnh nóng làm ra ngộ phán, mà nó ngộ phán thời gian thực truyền đạt cho cái khác mô phỏng chân thật người, cũng tương tự sẽ làm chúng nó ngộ phán. Thông qua tương tự nguyên lý, nàng có thể vì chuyến này cung cấp lớn lao thuận tiện, tỉ như quang đoàn nâng lên nhận nuôi thủ tục vấn đề, nhưng trong nháy mắt nó liền biểu thị đã nhận được thủ tục cũng xét duyệt hoàn tất, thuần điện tử hóa hết thảy, tại tiện lợi đồng thời cũng sẽ cho kỹ thuật cao siêu hacker cung cấp vô hạn khả năng. Đây là một trận tại giả lập số lượng không gian chiến đấu, ai cũng không giúp được nàng. Kiến trúc nội bộ đúng thế giản phong cách, cực giản đến làm cho người quáng mắt trình độ, hành lang là hoàn toàn mờ mịt bạch, nếu như không phải quang đoàn bay tới một vị trí nào đó, một vị trí nào đó liền có một cánh cửa tự động biến thành trong suốt, Trương Tử An cũng không phát hiện trong hành lang có cửa. Những này cửa tựa như là đỏ ra ẹ mẩn cánh cửa thần kỳ. Mỗi cánh cửa biến trong suốt về sau, phía sau cửa đều hiện lên ra một cái thế giới khác. Mặc dù hắn biết mỗi cái thế giới đều là số lượng giả lập thế giới, nhưng như thế không có chút nào sơ hở, ý nguyên làm hắn cực kỳ rung động. Tại những này phía sau cửa, hắn nhìn thấy hoa mắt nghị khác thế giới. Có thế giới thậm chí quỷ dị đến không giống như là tại trên địa cầu, mỗi cái thế giới bên trong đều có một cái tinh linh, đủ loại tinh linh, có chút tinh linh đặc thù hết sức rõ ràng, một chút liền có thể làm cho người nghĩ đến lịch sử hoặc là khoa học bên trên con nào đó chứ danh sùng vật, có chút tinh linh liền lộ ra phi thường phổ thông, nhưng dĩ mạo lấy tinh linh là sai lầm nhất hành vi. Những này số lượng phong phú tinh linh, tại khác biệt thế giới làm lấy khác biệt sự tình, đại bộ phận khả năng không có phát hiện chính mình vị trí chính là một cái thế giới giả tưởng. Một số nhỏ khả năng phát hiện, nhưng nếu như không cách nào thoát đi thế giới giả tưởng, phát hiện sẽ chỉ mang đến càng nhiều thống khổ. Nhiều như vậy tinh linh, Trương Tử An không kịp dần dần kiểm tra, hướng quang đoàn không để lại dấu vết miêu tả hắn muốn tinh linh, tận lực thu nhỏ lựa chọn phạm vi, tỉ như nói trước bài trừ loài bò sát, côn trùng loại, thuần thủy tộc sinh vật tinh linh, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên hắn càng hy vọng chính là quang đoàn có thể cung cấp một tấm bao quát tất cả tinh linh danh sách lấy để cho lựa chọn. Nhưng dạng này ý đồ cũng quá rõ ràng. Hắn cũng không dám đem phạm vi co lại quá nhỏ. Quang đoàn dựa theo yêu cầu của hắn, lĩnh bọn hắn từng cái đến thăm phù hợp yêu cầu tinh linh, trong đó có một ít là hắn không quen biết tinh linh, hắn cách trong suốt cửa quan sát những cái kia tinh linh, bọn chúng có tiêu dao, có cô đơn, nhưng là hắn không có cách nào đem bọn nó tất cả đều mang đi, lấy bọn họ kiêu ngạo, cũng không nhất định nguyện ý cùng hắn đi. Đây chính là vì cái gì bên ngoài cái kia mang tiểu hài mô phỏng chân thật người chỉ nhận nuôi một cái phổ thông mèo mà không phải. Tinh linh. Khi hắn nhìn thấy phải nạ thời điểm, cuối cùng thở dài một hơi, nó bình yên vô sự, giống bình thường đồng dạng tại thế giới của nó bên trong nổi trận lôi đình, thẳng đến quang đoàn không biết thông qua cái gì mở cửa. Bọn hắn đi vào về sau, phải nạ rất nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn đánh giá vài lần, hắn chính suy nghĩ muốn làm sao cùng nó câu thông lúc, nó lại ngoan ngoãn cùng hắn cùng đi ra. Đón lấy. Lao trả, Phi Mã Tư, Tì, Thế Hoa, Vladimir, Di Chát, Pháp Thôi đều lần lượt bị hắn tìm được, cuối cùng quang đoàn còn chủ động đề cử Tuyết Sư Tử. Nhắc tới cũng kỳ, hắn rõ ràng là như thế một bộ kỳ quái mà xa lạ bộ dáng, mùi cũng hoàn toàn khác biệt, các tinh linh lại tựa hồ như đều nhận ra hắn, thuận theo sát hắn rời đi, có mấy cái biểu diễn muốn tràn đầy tinh linh hoàn biểu diễn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào diễn kỹ, giả bộ giống như là miễn cưỡng đáp ứng cùng hắn rời đi. Trên đường, các tinh linh lẫn nhau ăn ý lẫn nhau không đáp lời nói, chủ yếu là bọn chúng cũng bị mỗi cánh cửa đằng sau kia kỳ quái thế giới hấp dẫn ánh mắt. Vì tránh hiểm nghi, Trương Tử An còn thử xin nhận nuôi 2-3 con hắn không quen biết tinh linh, không ngoài dự liệu, quang đoàn hoặc là trả lời chắc chắn hắn trải qua câu thông, tinh linh không đồng ý bị nhận nuôi, hoặc là nhìn thấy tinh linh về sau bị ở trước mặt cự tuyệt. Mỗi một cái tinh linh đều có sự kiêu ngạo của mình, liền ngay cả bắt giữ bọn họ thời điểm đều muốn hợp ý, tỉ như phải nạ châu đáo di chắc tao, lao trà nhân nghĩa thế hoa ổ họa, há lại dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh về nhà. Bị cự tuyệt về sau, hắn tiếc nuối biểu thị ra tiếc hận, đồng thời đối kia mấy cái không có đạt được tinh linh biểu hiện ra so hiện hữu tinh linh càng lớn hứng thú. Ngay tại hàn huyên thời điểm, Trang Hiểu Điệp tại sau lưng không để lại dấu vết chọc chọc hắn, hắn biết nên rời đi, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Về sau chỉ cần cắt ra điện thoại di động cùng thế giới này kết nối, coi như mô phỏng chân thật người hậu chi hậu giác phát hiện, thì thế nào đâu. Thế là, hai người bọn họ mang theo các tinh linh tao nhã lễ phép cùng quang đoàn nhóm cáo biệt, bị khách khi đưa ra thu nhận chỗ, đồng thời hoan nghênh bọn hắn tại gặp được vấn đề thời điểm tùy thời có thể lấy trở về, nếu như con nào sủng vật không làm bọn hắn hài lòng, cũng có thể vô điều kiện trả lại cho thu nhận chỗ. Rời đi thu nhận chỗ vừa mới đi qua một cái góc đường, Trang Hiểu Điệp dùng sức bắt lấy hắn cánh tay. Chờ hắn vô ý thức quay đầu lúc, đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Sau đó hắn liền tỉnh. Chương 1725, máy móc ngộng. Tỉnh lại thời điểm, hắn nhìn thấy một mảnh hắc, chờ một đôi tay thay hắn đem điện thoại di động từ trước mắt rời, hắn mới một lần nữa nhìn thấy cái kia tối tăm mở mịt quỷ dị không gian. Thiếu nữ thần bí cười he he ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lữ trình vui sướng sao. Mỗi lần từ rất sâu trong ngộng cảnh tỉnh lại, hắn đều tốt hơn vài phút mới phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Nhưng lần này chỉ qua vài giây đồng hồ, hắn liền dễ dàng lấy ngồi xuống, nhìn về phía bên người, các tinh linh đâu? Ngoại trừ quỷ dị điệp ra thái không gian bên ngoài, bên người cái gì cũng không có. Nàng nắm nuốt hắn điện thoại di động tại trước mắt hắn lung lay, đã tính trước nói, không cần phải gấp, bọn chúng lúc này hẳn là toàn tại trong điện thoại di động. Hắn tiếp nhận điện thoại di động, lại thật không dám giải tỏa màn hình. Không sao, Hiểu Điệp lao sư cũng đã ngụy tạo hai chiều phản hồi tín hiệu. Mô phỏng chân thật người sẽ vỡ cho rằng cái này trên điện thoại di động app đã tự hành xóa bỏ, mà đài này trong điện thoại di động hướng dẫn tinh linh lại cho rằng trò chơi còn tại bình thường vận doanh, tựa như. Ân, lấy một thí dụ đi, thời đại này có người vì có thể chơi đến đặc biệt cổ lao đã đình chỉ vận doanh game online, thế là tự hành mắc nối được trò chơi tư phục, sau đó mở ra cho muốn chơi những người khác, đối với bọn hắn sử dụng trò chơi hộ khách bưng tới nói, cũng không biết mình liên tiếp đến chính là tư phục mà không phải chính thức server. Không sai biệt lắm chính là đồng dạng ý tứ. Nàng giải thích nói. Lời giải thích này thông tục dễ hiểu, Trương Tử An một chút liền hiểu. Trang Hiểu Điệp hẳn là mô phỏng một cái server, để đài này điện thoại di động cắt ra cùng chân chính server kết nối, mà là liên tiếp đến giả server bên trên, tiếp tục bảo trì vận hành. Đài này trong điện thoại di động hướng dẫn tinh linh, đại khái đã lâm vào vĩnh hằng mộng cảnh, đạt được tín hiệu tất cả đều là ngụy tạo. Nhưng là, đài này điện thoại di động đã không thể lại bắt giữ mới tinh linh. Nàng nhắc nhở, dù sao mới tinh linh muốn từ chân chính sẽ vở nâng lên lấy số liệu, cái khác thao tác cũng không thụ ảnh hưởng. Không sao, cái này đủ. Trương Tử An lắc đầu, người không thể quá tham lam, có thể đem hiện hữu các tinh linh một cái không kém tất cả đều tìm trở về, hắn đã không có khác hy vọng xa vời. Miệng nàng môi giật giật, bất quá cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi hé miệng mà cười. Như vậy, hiện tại liền về nhà đi, nghỉ ngơi một chút còn có chuyện khác muốn làm đâu. Nàng nói. Trương Tử An không rõ ràng nàng nói chuyện khác là có ý gì, nói là yêu cầu thù lao sao. Theo lý thuyết, nàng cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi càn khôn. Yêu cầu lại nhiều thù lao cũng không đủ, nhưng là... Thế tục thù lao, còn có cái gì có thể thấy tiến trong mắt của nàng đâu. Một cái khác cư công chí vi khẳng định là Trang Hiểu Điệp, đoán chừng nàng cũng không chịu bạch xuất lực, ngày sau nói không chừng sẽ còn đưa ra cỡ nào cổ quái yêu cầu làm thù lao. Nàng một tay nâng trắng trắng mập mập mềm nhuyễn trùng. Tay kia dắt cánh tay của hắn, hướng nhuyễn trùng chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Trương Tử An ở sau lưng nàng đi theo, thừa dịp nàng không nhìn thấy, lặng lẽ tại trong đũng quần rút một thanh. Không có cái gì. Không đúng, cái này có đồ vật vẫn phải có, nhưng là này chuỗi châu đáo không thấy, đây cũng là đương nhiên. Nàng phóng ra một bước lại lần nữa đến sùng vật lầu một, bọn hắn lúc đến hơi mở vòng xoáy là ở chỗ này, như cũ tại xoay tròn. Đi thôi. Nàng đi đầu rào bước tiến lên vòng xoáy, mà hắn có 2-3 lần kinh nghiệm. Đã không còn sợ hãi, cũng đi theo bước vào vòng xoáy. Khi hắn trở lại thế giới hiện thực lúc, nhìn thấy tinh hải dơ con kia chân trước ngay tại hạ lạc, trở xuống trên mặt đất, mà miệng của nó còn không có hoàn toàn nhắm lại, giống như là vừa nói xong cố lên. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, thời gian cùng hắn rời đi thế giới hiện thực bước vào vòng xoáy lúc hoàn toàn giống nhau, một giây không kém. Nói cách khác, tại thế giới hiện thực người xem ra, hắn khả năng căn bản cũng không có rời đi thế giới hiện thực. Hắn quay đầu, hơi mở vòng xoáy đã biến mất. Còn tốt, thiếu nữ thần bí không có biến mất, còn đứng ở bên cạnh hắn, bằng không hắn thực sẽ hoài nghi mới vừa rồi là đang nằm mơ. Mèo ô hành trình thuận lợi sao? Tinh Hải nghèo đầu hỏi. Thiếu nữ giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt, chính là hắn kém chút sợ tè ra quần. Chớ nói nhảm, ta mới không có hù nước tiểu. Trương Tử An tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Hắn không để ý tới khác, giải tỏa màn hình điện thoại di động, nhìn trò chơi ô biểu tượng còn dừng lại tại chủ giao diện bên trên, hắn liền nới lỏng nữa sức lực, chờ tiến vào trò chơi, nhìn thấy các tinh linh tất cả đều tại giả lập sủng vật cột bên trong đợi, hắn mới tính triệt để yên tâm. Hắn trở lại lầu 2, đem các tinh linh từng cái phóng xuất ra, bao quát đem thế hoa phóng thích tiến trong bồn tắm. Các tinh linh đánh giá quen thuộc lầu 2, tất cả đều có dường như đã có mấy đời cảm giác. Tử An, nguy cơ phải chăng đã giải trừ? Lao Trả cũng không đoái hoài tới nói khác, hỏi trước ra mọi người vấn đề quan tâm nhất. Sẽ không có chuyện gì, cái này tất cả đều muốn cảm tạ Trang Hiểu Điệp, cùng vị này. Trương Tử An hướng các tinh linh ra hiệu vị này thiếu nữ thần bí, hắn không biết tên của nàng, không có cách nào giới thiệu. Hi! Mọi người tốt! Lần đầu gặp mặt nha! Ha ha! Thiếu nữ phất tay cười nói, a, không đúng, trước đó giống như gặp qua Trà Gia Gia một lần, lần kia hoàn toàn bất đắc dĩ. Không thể hướng Trà Gia Gia thỉnh an, Trà Gia Gia chắc chắn sẽ không trách ta. Lao Trà ồ lên một tiếng, nó nhận ra vị này thiếu nữ chính là ẩn trong khói trà lâu bên trên nhìn thấy cô gái kia, nhưng là vì sao nàng xưng hô đến như thế thân mật, đơn giản giống như là người một nhà giống như. Ê! Xin hỏi tiểu cô nương ngươi họ gì tên gì, nhà ở nơi nào? Lao Trà tò mò hỏi, vì sao nhận biết lão hủ? Cái này sao? Tạm thời vẫn chưa tới lúc nói. Nàng hai tay hợp thành chữ thập. Bày ra cầu xin tha thứ tư thế, hướng Lao Trà nháy nháy mắt, xin nó tạm thời đừng hỏi nữa. Lao Trà cũng rất ngộng, nhưng nó tuổi đã cao, khẳng định không thể vì khó tiểu hải tử, mà lại đứa nhỏ này còn vì giải trừ nguy cơ mà bỏ bao nhiêu công sức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Phái nạ không kịp chờ đợi hướng Trương Tử An quát hỏi. Cái khác tinh linh đều hết sức chăm chú nghe, chỉ có nghiện nét thiếu nữ thế hoa vội vã trước hết để cho hắn đem nàng điện thoại di động sạc điện. Nói rất dài dòng. Trương Tử An đi phòng bếp đốt đi một bình nước, chờ nước mở quá trình bên trong, đem từ hôm nay buổi sáng bắt đầu chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối giảng cho mọi người nghe. Đoạn trải qua này ly kỳ, vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào, các tinh linh nghe được miệng đều không khép được, ánh mắt giao thế tại hắn cùng nàng trên mặt vừa đi vừa về tuần tra qua lại. Thời gian lữ hành. Giật mình nhập máy móc ngộng. Nếu không phải bọn chúng tự mình kinh lịch một phần trong đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không tin tưởng như thế không thể tưởng tượng cố sự. Chờ hắn kể xong về sau, nước cũng đốt lên, hắn giảng được miệng đắng lưỡi khô, pha được một bình trà nước chờ lấy nhuận hầu. Buổi sáng hôm nay ngay cả cơm cũng chưa ăn, nhưng là bởi vì cảm xúc thay đổi rất nhanh, căn bản không cảm thấy đói. Cái khác các tinh linh đều tại im lặng không lên tiếng dư vị vừa rồi cố sự này, chỉ có phải nạ một cái bước xa nhảy lên đến thiếu nữ thần bí trước mặt, nghiêm nghị nói là, ngươi có thể xuyên qua thời không? Thiếu nữ giống như là liền đang chờ nó hỏi như vậy, bình tĩnh gật đầu nói, phải nạ. Ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi gặp đến còn sống nàng. Chương 1726, khúc mắc. Ở đây các tinh linh, trong đó những cái kia không nghĩ các tinh linh liền không nói, những cái kia trước mặt chủ nhân có thù các tinh linh cũng không nói, trước mặt chủ nhân có so sánh thân mật tình cảm, khả năng chỉ có Lao Trà, Di Chắt cùng Phái Nạ, Di Chắt chủ nhân trước còn tại thế, Lao Trà thì sớm đã coi nhẹ sinh tử, duy nhất không bỏ xuống được chỉ có Phái Nạ. Phái Nạ tại 2000 năm trước lưu lại quá nhiều tiếc nuối cùng hối hận, cái này đã thành nó chấp niệm, thống khổ đến ngay cả nửa đêm tỉnh mộng đều sẽ đau lòng không thôi trình độ. Có mang chấp niệm phái nạ tựa như một viên không định giờ bom, ai cũng không biết nó sẽ khi nào chỗ nào bộc phát. Trương Tử An cân nhắc qua, nếu không để Trang Hiểu Điệp chui vào phái nạ mộng cảnh, giúp nó giải quyết cái này chấp niệm. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại chỉ sợ không làm được, Trang Hiểu Điệp có thể chui vào mộng cảnh của hắn, là bởi vì nàng ký túc ở trong đầu hắn, nàng có thể chui vào phi mã tư mộng cảnh. Bởi vì Phi Mã Tư vì cứu hắn rời đi mộng cảnh, lòng của nó tượng thế giới đã từng cùng mộng cảnh của hắn liền nhận lấy, có thể chui vào hướng dẫn tinh linh mộng cảnh cũng là cùng một cái nguyên nhân, như vậy nàng có thể hay không chui vào phái nạ mộng cảnh còn khó nói, coi như có thể, lấy phái nạ kiêu ngạo, một khi biết mình. Nhất quý trọng ký ức bị nàng tùy ý thao túng, chỉ sợ không những sẽ không cảm kích, mà lại sẽ trở mặt thành thù. Không có người nào so chính phái nạ càng nóng lòng hy vọng kết cái này chấp niệm, từ khi nó tại kim sắc kim tự tháp bên trong gặp được cái này thiếu nữ thân bí, vẫn nhớ lời hứa của nàng, mặc dù bởi vì quá ly kỳ mà không dám tin hết, nhưng không thể phủ nhận là, lời hứa của nàng đã trở thành nó một bộ phận tinh linh trụ cột. Hôm nay, nó biết thiếu nữ này vậy mà có thể xuyên qua thời gian, cái này chứng minh nàng cũng không phải là ăn nói lung tung, làm sao có thể không kích động vạn phần. Tốt, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bản cung thực hiện tâm nguyện này, bản cung nguyện ý lấy có hết thể đến trao đổi. Phái nạ cắn răng nói. Meo meo meo. Bệ hạ, nếu như nàng muốn nô ra lấy thân báo đáp đâu? Tuyết sư tử chen lời nói, bất quá phái nạ không để ý tới nó. Tất cả mọi người có thể hiểu được phái nạ tâm tình, nhưng vạn nhất thiếu nữ thật yêu cầu cái gì rất chân quý đồ vật. Đây là ta hứa hẹn qua sự tình, là tiện tay mà thôi, là nhất định chuyện phát sinh. Nàng lắc đầu, tiếp lấy khuôn mặt nghiêm một chút, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú lên phái nạ. Nhưng là phái nạ, ta phải nhắc nhở ngươi, lịch sử là duy nhất, là cố định, là không thể cải biến, vô luận ngươi suy nghĩ nhiều niệm tình nàng, một khi ngươi trở về quá khứ ý đồ cải biến lịch sử. Nàng vẫn nhìn chung quanh, ánh mắt từ từng cái các tinh linh trên mặt di động, cuối cùng rơi xuống Trương Tử An trên mặt. Như vậy, trong hiện thực hết thảy, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, bao quát hắn ở bên trong, tất cả đều sẽ biến mất. Ta cũng sẽ biến mất. Nàng xoắn ngón tay nói. 2000 năm trước lịch sử. Một khi phát sinh bất kỳ thay đổi nào, ảnh hưởng chính là vô cùng lớn. Một khi ngươi trở về quá khứ giết chết ngươi ngoại tổ mẫu, vậy ngươi liền sẽ không ra đời, mà ngươi không sinh ra, lại thế nào trở về quá khứ giết chết ngoại tổ mẫu? Đây chính là thời gian lữ hành ngoại tổ mẫu nghịch lý. Trương Tử An ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, hắn không quá xác định nàng là thật lo lắng phái nạ sẽ cải biến lịch sử, vẫn là lịch sử chú định nàng nhất định phải cho phái nạ giảng giải ở trong đó lợi hại quan hệ. Tự mình trải nghiệm thời gian lữ hành về sau, nhất là tại năm chiều không gian nhìn thấy vạn sự vạn vật sinh mệnh quỹ tích đều đã chú định, hắn có khuynh hướng cho rằng vận mệnh là không cách nào cải biến, lịch sử đương nhiên cũng vô pháp cải biến, nhưng đây là đối nhân loại tới nói, mà tinh linh tồn tại vốn chính là không cách nào dùng lẽ thường phỏng đoán, có lẽ tinh linh có một chút như vậy sửa lịch sử khả năng đi. Chuyện này không chỉ có cùng phái nạ có quan hệ, cùng ở đây mỗi cái tinh linh đều cùng một nhịp thở, một khi phái nạ khăng khăng đi một mình, uy hiếp được chính là tất cả tinh linh sinh tồn. Hắn vừa rồi tại năm chiều không gian bên trong đã không thấy được nhân sinh của mình quy tích, cũng không thấy được các tinh linh nhân sinh quy tích, không cách nào khẳng định phái nạ sẽ làm ra lựa chọn gì. Đương nhiên, hắn càng có khuynh hướng cho rằng, đây chỉ là qua loa, nàng muốn cùng phái nạ giao phó rõ ràng mà thôi. Cái khác các tinh linh cũng trầm mặc không nói gì, phái nạ quyết định dù quan mọi người sinh tử tồn vong, nhưng chúng nó tin tưởng phái nạ sẽ làm ra lựa chọn chính xác, đây là trường kỳ trung đụng được ra kết luận. Phái nạ nhìn hắn một cái, nói, không cần nhiều lời, bản cung trong lòng hiểu rõ. Tốt, như vậy mọi người chuẩn bị xong chưa? Đọc truyện tại. Thiếu nữ thần sắc thoải mái mà đứng lên, bình thân xuất thủ trưởng, con kia trắng trắng mập mập nhuyễn trùng tại lòng bàn tay của nàng ở giữa ngang đầu vẫn ngắm nhìn chung quanh các tinh linh, liên tiếp gật đầu, giống như là tại hướng mọi người chào hỏi. Ê! Chúng ta đều có thể đi cùng. Lao cha hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần mọi người muốn đi là được. Nàng gật đầu, ngoại trừ thế hoa tỷ bên ngoài. Ai không muốn đi mở rộng tầm mắt đâu. Mở mang kiến thức một chút thời không lữ hành kỳ diệu, mở mang kiến thức một chút 2000 năm trước máu và lửa, 2000 năm trước nước biển cùng cát vàng. Ô ô, ta lại muốn bị bỏ xuống sao? Thế hoa bi vẫn trong buồn tắm đánh ra mặt nước, vì cái gì mỗi lần đều là ta? Nàng còn muốn lấy cùng đám dân mạng tại trực tiếp ở giữa khoác lắc đầu, tuy nói không ai sẽ tin tưởng nàng thật xuyên qua thời không. Cái này cũng không có cách, ai bảo nàng không có chân đâu, cùng hiểu điệu bề ngoài cho người ấn tượng khác biệt. Cá của nàng đôi phi thường nặng, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là tỉ mỉ cơ bắp, coi như Trương Tử An trên đất bằng đều rất khó kéo lấy nàng, càng đừng đề cập ôm hoặc là cõng nàng đi. Trương Tử An đem phàn nàn không ngừng thế hoa thu vào điện thoại di động, bởi vì tình trạng của nàng cũng không được khá lắm, ở trong mơ nhận tra tấn không có thể hiện tại trên thân thể, nhưng đối tinh thần tạo thành ảnh hưởng, vẫn là để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Cái khác tinh linh ở trong giấc ngộng tao ngộ không có thế hoa thảm như vậy, liền xem như tuyết sư tử. Nhìn thấy phái nạ về sau cũng đã sớm khôi phục sinh long hỏa hổ. Mọi người tập hợp một chỗ, vạn chúng nhìn chừng chừng mà nhìn xem cái này nhuyễn trùng lần nữa mở ra đường hầm không thời gian, một cái xoay chậm chậm hơi mở vòng xoáy xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cùng vừa rồi Trương Tử An không sai biệt lắm, các tinh linh đều đối cái này tồn tại bí ẩn cảm thấy kính sợ, chỉ có phái nạ thêm chút do dự về sau, dũng cảm đi đầu bước vào, biến mất tại vòng xoáy bên trong. Các tinh linh lấy ánh mắt hỏi thăm Trương Tử An, hắn gật gật đầu. Tiếp lấy cũng làm gương tốt bước vào vòng xoáy. Mọi người một cái tiếp một cái, lần lượt đi vào, thiếu nữ là cái cuối cùng. Tiến vào màu xám mà cực độ quỷ dị 5 chiều không gian về sau, mọi người nhận rung động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Tử An không thể không tốn sức hướng mọi người lặp đi lặp lại giải thích ở trong đó nguyên lý, mọi người cảm thấy rất lợi hại, nhưng trên thực tế không có mấy cái có thể chân chính nghe hiểu được. Mọi người lẫn nhau nắm tay của nhau hoặc là chảo, phòng ngừa mê thất tại 5 chiều không gian bên trong, sau đó từ thiếu nữ dẫn, bước về trước một bước. Liên một bước này, vượt qua 2.000 năm lịch sử, từ đông bán cầu vượt qua đến tây bán cầu. Phía trước xuất hiện một cái khác vòng xoáy, là đường hầm không thời gian cửa ra vào. Phái nạn nín thở, từ chung quanh điệp ra không gian bên trong, nó mơ hồ nhận ra một chút quen thuộc hình dạng, mà những này hình dạng, chẳng lẽ là... Nó nhìn một chút thiếu nữ không có phản đối, đi đầu xông ra vòng xoáy, đi vào một tòa tráng lệ trong cung điện. Chương 1727, đền nợ nước. Trương Tử An, thiếu nữ thần bí cùng cái khác các tinh linh, lạc hậu phái nạn một bước, từ vòng xoáy bên trong đi tới. Đi vào tòa này làm cho người sợ hãi than kiến trúc hùng vĩ bên trong. Nơi này hẳn là một tòa bảng kiến trúc lớn vật bên trong một gian phong ốc, bốn vách tường cùng trần nhà tất cả đều là kiên cố đá hoa cương, mà tương tự đá hoa cương bọn hắn trong kim tự tháp đã từng gặp qua, khe đá ở giữa ngay cả lưỡi dao đều rất khó cắm vào. Trên sàn nhà phủ lên tinh hồng sắc lộng lấy thảm, làm bằng đồng đèn đặt dưới đất trên kệ thiêu đốt lên dầu trơn ánh nến, đem trong phòng chiếu sáng, cổ Ai Cập các vị thủ hộ thần pho tượng tại ánh nến bên trong lúc sáng lúc tối. Phòng chính giữa là một tấm rộng rãi giường nằm hai bên điểm hương hương, trong phòng tràn ngập làm lòng người tĩnh hương vị. Trong phòng bày biện cùng trang trí hoa lệ làm cho người không kịp nhìn, nhưng là có cái nào đó tồn tại lệnh hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ. Giường nằm bên trên nằm một nữ nhân, dung mạo của nàng mặc dù so ra kém thế hoa hoặc là trang hiệu điệp loại kia áp đảo trần thế phía trên mỹ mạo, thậm chí lấy hiện đại thẩm mỹ ánh mắt đến bình phán lời nói, khả năng vẫn còn so sánh không lên những cái kia cái rủi mặt vong hồng mỹ nữ. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng có một loại đặc biệt khí chất và khí chàng, làm cho người tuyệt đối không cách nào coi nhẹ nàng tồn tại. Nàng tướng mạo là điển hình Nam Âu phong cách, lông mi rất dài, trên mặt hơi thi son phấn, con mắt nhắm, sắc mặt rất khó nhìn, ẩn ẩn có hắc khí tại làn da của nàng hạ lưu động. Nàng mặc là một thân phi thường hoa lệ vương bào, cánh tay cùng trên cổ mang đầy đủ lộng lẫy đồ trang sức, trên đầu mang theo nặng nề hoàng kim vương quan, vương miện chính diện là ba đầu rắn hổ mang. Mà ba rắn rắn tiêu là tổ lệ ổ vương triều đặc biệt tượng trưng. An mặc như thế chính thức, lại mang theo như thế nặng nghề vương miện, giống như là vì có mặt quốc gia đại điển mà cố ý trang phục lộng lẫy, nhưng mặc thành dạng này nằm tại giường nằm bên trên nhất định rất không thoải mái, người bình thường sẽ không như thế làm. Nàng giống như là ngủ thiếp đi, không có nghe thấy Trương Tử An bọn hắn xuất hiện lúc thanh âm, đương nhiên động tĩnh của bọn họ cũng rất nhẹ. Bất quá, tại nàng giường nằm tiền phương, còn có hai người thị nữ bộ dáng nữ tử, các nàng ngã trên mặt đất. Sắc mặt xanh lét tóc tím hắc, đã mất đi hô hấp. Phòng cửa đóng chặt, bên ngoài trong hành lang truyền đến nặng nề ủng chiến dẫm đạp trên sàn nhà thanh âm, giống như là vệ binh tại đổi cương vị. Càng xa xôi phương xa, mơ hồ truyền đến mọi người khóc thét cùng bi phẫn gọi, thanh âm bên trong tràn đầy. Đứng trước vong quốc diệt chủng lúc đặc hữu tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Trương Tử An cùng các tinh linh lập tức minh bạch chính mình vị trí cùng thời đại. 2000 năm trước, cổ Ai Cập diệt vong đêm trước. Dựa theo lịch sử nghe đồn tới nói, lúc này cớ lì họ vạ trạ bảy binh bại như núi đổ, biến thành tù nhân, bị cầm tù trong vương cung, nàng thử qua dẫn dụ Iahoi, nhưng Iahoi tại Giang Sơn cùng Mỹ Nhân ở giữa lựa chọn cái trước, không có bước lên kệ xạ cùng Anthony theo gót. Những tin đồn này có phải thật vậy hay không, lúc này đã vô pháp khảo chứng, cũng có thể là cổ rôn người cố ý bôi đen hình tượng của nàng, dù sao lịch sử là từ người thắng viết. Nhưng là, tình hình trước mắt chí ít có một điểm là khẳng định, nàng đã trúng độc. Hai cái thiếp thân thị nữ thay nàng thử độc, cho nên so với nàng chết trước, mà nàng xem ra cũng không còn sống lâu nữa. T. Một đầu rất nhỏ rắn từ vua của nàng bảo bên trong trượt ra đến, ngẩng lên thật cao hình tam giác đầu, lộ ra móc câu cong răng độc, màu đen lưới rắn ấp há ấp úng, hướng Trương Tử An bọn hắn thị uy. Trương Tử An không nhận ra con rắn này chủng loại, có thể là sớm đã tại trên thế giới diệt tuyệt xà chủng, tuyệt đối là kỳ độc vô cùng, liên tiếp lệnh ba người sau khi chúng độc còn có dư lực uy hiếp người khác. Đem con rắn này mang về thế giới hiện thật, khẳng định đầu cơ kiếm lợi, nhưng hắn không thể đem nó mang về, mà lại ngay tại hắn toát ra ý nghĩ này đồng thời, một đạo kim sắc quang tựa như lôi đỉnh như sét đánh nhảy lên quá khứ, không đợi đầu kia tiểu xà kịp phản ứng, thân thể của nó cùng đầu liền bị lợi chảo một phân thành hai, đầu một nơi thân một nẻo. Phái nã lửa giận đều phát tiết đến đầu này tiểu xà trên thân, là nó độc chết cớ lì họ vạ trạ bảy, nhất định phải đưa nó thiên đao vạn quả. Lấy mèo loại nhanh nhẹn cùng tốc độ phản ứng. Đối phó loại này nhỏ hình thể loài rắn là 10 phần chắc 9, huống chi là phải nạ tự mình xuất thủ. Phái nạ đầu tiên là một chảo tức mất tiểu xà đầu, sau đó lại đem tiểu xà thân thể cắt làm vài khúc, cái này còn không hết hận, cuối cùng nó dùng móng vuốt buốc lên đầu rắn cùng thân rắn, tất cả đều ném tiến vào đèn đồng bên trong thiêu đốt dầu chân bên trong. Trương Tử An lo lắng nghiêng đầu nhìn một chút thiếu nữ, rất sợ phái nạ giận chém tiểu xà đã ảnh hưởng tới lịch sử hướng đi, nhưng nàng ánh mắt yên tĩnh bên trong mang theo đồng tình, không có quá sợ hãi hoặc là thấp thỏm lo âu. Cho nên nói, phái nạ là mệnh trung chú định xuyên Việt về cái thời không này tay chém rắn độc, vì Ai Cập diễm hậu báo thủ. Ai cũng biết, đầu này tiểu xà không có khả năng tự hành xâm nhập để phòng xâm nghiêm hoàng cung, hẳn là cùng trong lịch sử truyền ngôn không sai biệt lắm, cỡ lì họ tạ cha bảy gặp đại thế đã mất, hết cách xoay chuyển, vì để tránh cho mình rơi vào trong tay địch nhân nhận hết làm đủ, bị mang về cổ rôm diêu phố thị chúng, tình nguyện lấy cái chết đền nợ nước. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Đây đã là phong kiến vương triều hoặc là nô lệ vương triều quân chủ có thể làm ra tối cao giác ngộ, bất luận người đời sau nhóm thụ truyền ngôn ảnh hưởng đối nàng cảm nhận như thế nào, riêng là điểm ấy đã đầy đủ gây sát cổ kim nội ngoại đông đảo đấng mày dâu quân vương, chí ít nàng không có khúm núm nịnh bợ, tham sống sợ chết. Đầu này tiểu xà là giết chết nàng thủ phạm, nhưng nói cho cùng nó chỉ là một cái công cụ, dù cho không có nó, nàng còn có rất nhiều biện pháp tìm chết, chân chính giết chết nàng, là cổ rôn cùng IAOI. Rắn trong thân thể vốn là giàu có mỡ, bị ném tiến ngọn đèn về sau, ánh đèn hỏa diễm bỗng nhiên trở nên càng thêm tràn đầy, mau rắn lọt vào dầu chân bên trong, phát ra nói nhảm lột lột tiếng nổ. Nam tại giường nằm bên trên nàng, lúc đầu đã nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử thần đem nàng mang rời cái này cái thế giới. Nàng không muốn chết, ai sẽ muốn chết đâu. Nàng còn có rất nhiều tiếc nuối không có hoàn thành, không nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, không nhìn thấy thần quốc vĩnh thế trường tồn, còn có. Không có thể nói với phải nạ một tiếng thật xin lỗi. Độc rắn ngay tại trong máu của nàng lan tràn, nàng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, đang nhắm mắt phảng phất thấy được vinh quang các vị tổ tiên tại nàng ngoác. Nàng có lỗi với các vị tổ tiên, không có thể giữ vững cơ nghiệp của bọn hắn, nhưng là không quan hệ, chờ các vị tổ tiên từ kim tự tháp bên trong phục sinh, nhất định sẽ dẫn đầu Ai Cập đại quân quét ngang thiên hạ. Nàng nghe được dầu nến tiếng nổ, phát giác được trong phòng nhiều mấy đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Là... Iaoi cùng quân đội của hắn xông vào sao? Có đồ vật gì nhảy lên giường nằm, chính vô cùng gần khoảng cách nhìn chăm chú nàng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Nàng phí sức mở to mắt, nửa ngày mới nhìn rõ trước mắt tồn tại. Phải nạ. Con ngươi của nàng đống nhiên co vào, vốn đã nỏ mạnh hết đà trái tim kịch liệt đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, đem càng nhiều huyết dịch đưa đến thân thể của nàng các nơi, mà nàng mất đi huyết sắc gương mặt lần nữa trở nên hồng nhuận, người sáng mắt. Trước 1728, nói toạc ra thiên cơ. Cơ lì họ tạ cha bảy vẹn vẹn mở to mắt, trong phòng liền phảng phất trở nên sáng, mà theo nàng dung quang khôi phục, lại phối hợp nàng thịnh trang, lệnh mọi người tận mắt chứng kiến đến một vị uy nghiêm bên trong lại không mất vũ mị nữ tính đế vương hình tượng, loại kia đế vương khí chẳng quả nhiên không phải người bình thường có thể tùy tiện giả vờ. Trương Tử An lòng dạ biết rõ, đột nhiên kích động đối với nàng mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, nếu như nàng một mực giữ vững bình tĩnh. Độc rắn tại trong máu khuyết tán tốc độ sẽ còn chậm một chút, nàng còn có thể sống lâu vài phút đến mười mấy phút không giống nhau, nhưng nhịp tim tăng tốc cùng huyết áp lên cao lệnh độc rắn ra tốc tại trong cơ thể nàng khuyết tán. Cái này chỉ sợ đã là nàng hồi quang phản chiếu. Nhưng là, hồi quang phản chiếu lại có thể thế nào? Cùng chậm rãi, yên lặng, cô độc chết đi, có thể trước khi chết cùng thân mật nhất bằng hữu trùng phùng, chẳng lẽ không phải càng đáng giá vui mừng sự tình a? Phải nạ, thật là ngươi a. Nàng giơ tay lên, khó có thể tin vươn hướng phái nạ. Rốt cục, dấu tay của nàng đến phái nạ đỉnh đầu, bộ lông của nó, da của nó, là quen thuộc như vậy, tuyệt đối không thể nào là ảo giác. Là ta. Phái nạ nhẹ nói, thanh âm là Trương Tử An chưa từng nghe qua ôn nhu, cũng không có tự xưng bản cung. Quá tốt rồi, phái nạ, ngươi đến xem ta. Nàng vui mừng cười. Phái nạ cố nén bi thống, tại trước người của nàng nằm xuống, không để cho nàng dùng nắm tay nhấc quá thăng chức có thể đụng chạm đến nó. Bởi vì cánh tay của nàng đã không có gì khí lực. Trương Tử An nghe được một mặt một bức, thuần thục trong lòng bàn tay, ngày, anh chờ nhiều loại ngôn ngữ hắn căn bản nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói cái gì, các tinh linh cũng là như thế, ngoại trừ một cái tinh linh bên ngoài. Ngoan ngoan Di Chắt kinh ngạc nói, nàng vậy mà dùng chính là cổ Hy Lạp ngữ. Bản đại gia coi là loại ngôn ngữ này chỉ dừng lại ở tiến sĩ sinh nghiên cứu chương trình học lên. Đừng nói nhảm, nhanh phiên dịch. Nàng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá, Trương Tử An hiện tại không có thời gian cùng Di Chát nói chuyện tào lao nhạt. Di Chát đem nàng phiên dịch tới, để tất cả mọi người có thể nghe hiểu, mấu chốt nhất là nó đem phái nạ mà nói cũng phiên dịch thành cổ Hy Lạp ngữ, để nàng có thể nghe hiểu được, mà trước đó, vô luận nàng cùng phái nạ tình cảm tốt bao nhiêu, chưa bao giờ giống dạng này trực tiếp trao đổi qua. Cơ lì họ họa cha bảy vừa mừng vừa sợ, phái nạ, con chim này mà là tại thay ngươi nói chuyện à. Nàng bản thân liền là học rộng tài cao, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, di chát cổ Hy Lạp ngữ phi thường tiêu chuẩn, chỉ là ngẫu nhiên có vài chỗ quái dị địa phương, mà cái này cũng không quái di chát. Dù sao liền xem như cổ Hy Lạp ngữ cũng có các loại tiếng địa phương. Phái nạ gật đầu. Quá tốt rồi, thật thần kỳ chim chóc. Nàng trước đó liền chú ý tới bên cạnh những cái kia khách không mời mà đến, nhưng nàng một trái tim toàn nhào trên người phái nạ, mà lại người sắp chết, nàng lại có cái gì nhưng lo lắng đây này, cho nên một mực không để ý tới bọn hắn, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây hưởng thụ sau cùng thời gian tốt đẹp. Tầm mắt của nàng nhìn về phía Trương Tử An, thiếu nữ thần bí cùng các vị các tinh linh, phái nạ, bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao? Là bọn hắn mang ngươi tới sao? Phái nạ lại gật đầu một cái. Phái nạ bằng hữu A. Thật sự là khó được, có thể hướng ta giới thiệu một chút bọn hắn sao? Xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là người địa phương, cũng không phải giống chán ghét dôn người, là khách phương xa tới A. Nàng suy yếu nói xong mấy câu, dừng lại thở dốc. Phái nạ đại não hoàn toàn hỗn loạn, căn bản cái gì đều nói không nên lời. Trương Tử An gặp phái nạ trầm mặc không nói, mà nàng đang chờ đợi câu trả lời của bọn hắn, thế là thay phái nạ nói, Ê! Bệ hạ, nói rất dài dòng, chúng ta đến từ tại 2.000 năm về sau, những này mèo, cẩu, chim, khỉ, sói, cũng coi là đến từ 2.000 năm sau đi. Chúng ta đều là phái nạ bằng hữu. Bởi vì một loại nào đó rất khó giải thích nguyên nhân, phái nạ gần nhất từ trước đến nay chúng ta sinh hoạt tại 2.000 năm thế giới. Ra ngoài nguyện vọng của nó, chúng ta cùng nó cùng một chỗ thông qua vật này đi vào thời đại này, ngươi liền đem vật này coi như một cái có thể liên thông quá khứ cùng tương lai cửa đi. Hắn chỉ hơi mở vòng xoáy. Di chắt đem hắn mà nói phiên dịch quá khứ. Thì ra là thế. Quá kỳ diệu trên mặt của nàng tỏa ra càng sáng lạn thần thái, bởi vì nàng bản thân cũng là một vị thích nghiên cứu toán học cùng khoa học người. Các ngươi là người nước nào? Trung Quốc. Hắn biết nàng khẳng định chưa nghe nói qua, thế là lại giải thích nói, là một cái khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi quốc gia, ra đời cùng các ngươi không sai biệt lắm huy hoàng văn minh. Trung Quốc nàng nhai nuốt lấy cái này xa lạ chữ, tưởng tượng thấy cái kia xa lạ xa xôi quốc gia. Nàng kỳ thật không quá chịu phục, nàng đương nhiên cho rằng thần quốc là không gì sánh kịp, nhưng mà, người ta là từ 2.000 năm Trung Quốc tới, cái này chứng minh chí ít tại 2.000 năm về sau, Trung Quốc vẫn là tồn tại. 2.000 năm về sau, thần quốc vẫn còn chứ? Nàng chờ đợi mà hỏi thăm. Trương Tử An do dự một chút, vẫn là thực sự lắc đầu, bệ hạ, không có cái gì đồ vật là vĩnh hằng tồn tại. A, nàng đầu tiên là thất vọng, tiếp theo thoải mái, cũng đúng, ta chết đi về sau, thần quốc đại khái liền sẽ theo ta mà đi đi. Tạ ơn nói cho ta lời nói thật. Trương Tử An không biết nên nói cái gì, cười xấu hổ cười, chí ít vào giờ phút này, Trung Quốc kỳ thật so cổ Ai Cập vẫn là kém một chút, nhưng mà một khi qua hôm nay, cổ Ai Cập liền hủy diệt, đây chính là còn sống mới có giờ tờ S chân lý A. Tâm mắt của nàng lại rơi xuống thiếu nữ trên thân, bởi vì thiếu nữ trên thân có được nàng sớm đã chết đi thanh xuân cùng bóng loáng thủy nộn ra thịt, cho dù là sắp chết, làm nữ tính bản năng vẫn là làm nàng vô cùng hâm mộ. Cái cô nương này, là con gái của ngươi sao? Rất xinh đẹp, dáng dấp cùng ngươi rất giống. Nàng từ đáy lòng ca ngợi đạo. Câu nói này, đối với nàng mà nói là một cách tự nhiên thổ lộ ra, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Một là bởi vì nàng nhìn không ra Trương Tử An cụ thể tuổi tác, hai là bởi vì người cổ đại bình quân tuổi thọ ngắn, kết hôn sinh con tuổi tác phổ biến hơi sớm, cho nên dưới cái nhìn của nàng, hắn có cái con gái lớn như vậy rất bình thường. Di chắc nghẹn họng nhìn chân chối, miệng mở rộng ngơ ngác như tượng gỗ. Đám chìm trong bi thương phái nạ cũng khiếp sợ quay đầu nhìn xem hắn cùng thiếu nữ mặt. Nàng nói cái gì? Người cũng là phiên dịch A, đầu lưỡi bị ong vỏ vẽ đinh vẫn là thế nào? Trương Tử An nhìn Di chát bộ này ngốc dạng, hận không thể quất nó một trận. Từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng Di chát, lắp bắp đem nàng phiên dịch tới. A. Phiên dịch tới câu nói này tại Trương Tử An cùng các tinh linh nghe tới cũng giống như một tiếng sét đất bằng nổ vang. Trương Tử An đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm thiếu nữ thần bí gương mặt. Hắn lần thứ nhất thấy được nàng mặt lúc, đã cảm thấy trên mặt nàng ngũ quan hoặc là hình dáng cái gì, cùng cái nào đó người hắn quen biết giống nhau đến mấy phần, không phải tương tự, mà là rất giống, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, về sau các loại ly kỳ sự kiện làm hắn tạm thời quên chuyện này. Hiện tại, hắn rốt cục nhớ tới cái gọi là người nào đó là ai, là trong gương chính hắn. Chương 1729, của về chủ cũ. Trương Tử An cả kinh như bị thiểm điện bổ trúng, bị lôi đến kinh ngạc, các tinh linh đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời. Các tinh linh nhìn thấy thiếu nữ mới trong một giây lát công phu, mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn chúng ai cũng không tâm tình cẩn thận lưu ý nàng tướng mạo. Lúc này bọn chúng xem hắn lại nhìn nàng một cái, thật từ trên mặt của nàng phát hiện mấy phần Trương Tử An cái bóng. Tử An, nàng có phải hay không là ngươi? Bà con xa biểu mọi loại hình. Thái Sơn băng vu đỉnh mà sắc không đổi lao trà cũng cả lăm. Tại Trương Tử An cha mẹ cùng hắn đời này bên trên cơ bản không có gì nhận biết thân thích, các thân thích tại gia gia hắn thậm chí sớm hơn thời đại, liền đã theo chiến loạn, náo động, lên núi xuống nông thôn chờ vận động mà lưu lạc tứ phương, đã mất đi tin tức, đến nay còn bảo trì liên lạc thân thích lác đác không có mấy, bình thường cũng không có gì vắng lai, đoán chừng là đi mượn mấy ngàn khối tiền đều sẽ mùi dính đầy cho cái chủng loại kia. Trương Tử An không nghe nói chính mình có cái gì bà con xa biểu muội, liền xem như có, người ta dựa vào cái gì không xa ngàn dặm đến giúp hắn cái này xa lạ bà con xa biểu ca. Mà lại, bà con xa biểu huynh muội tướng mạo cũng sẽ không có cái gì chỗ tương tự. Mọi người đều nói, nhi tử giống mẹ, giống nữ nhi cha, đây là có nhất định khoa học đạo lý, nhưng là cũng không tuyệt đối, quyết định bởi tại cha mẹ ai tính nhiễm sắc thể bị hiển tính biểu đạt, cũng chính là ai gen cường thế hơn một chút. Đứng tại trên bả vai hắn Di Chát Bi vẫn dùng cánh quật đầu của hắn, ngươi vô tình, ngươi tàn khốc, ngươi cố tình gây sự, ngươi phản bội cách mạng. Đã nói xong cơ hữu cả đời cùng đi đâu? Không đúng. Nhất định là tương lai xuất hiện nam sinh tử hắc khoa kỹ. Mà lại ngươi khẳng định là phụ trách mang thai cái kia. Tuyết sư tử liếm liếm móng vuốt, meo meo meo. Hắn tên phế vật này cũng có thể tìm đến lão bà. Lão nương làm sao lại không tin đâu? Vì để tránh cho đáng thương nữ tính thảm tao độc hại. Lão nương vẫn là thừa dịp hiện tại đem hắn tiến A, cổ Ai Cập một tên thái giám cuối cùng, thật đáng mừng. Trương Tử An thần sắc ngây ngốc nhìn chăm chú lên thiếu nữ. Ha ha, bị nhìn đi ra A. Nàng ngượng ngùng lấy tay nâng chán, thở dài, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm, chờ sau này trở về rồi nói sau. Trương Tử An miễn cưỡng rời ánh mắt, đối cớ lì họ họa trạ bảy qua loa cười cười, tạm thời cho là trả lời nàng này câu hỏi. Nhân vật chính của hôm nay là nàng cùng phải nạ. Những người khác không nên giọng khách gát giọng chủ, đem thời gian lưu cho nàng cùng phải nạ. Các tinh linh náo đằng một hồi về sau, cũng không nói gì nữa, nhưng nội tâm vẫn là kịch chấn không thôi. Cơ lì họ họa trạ bảy cũng không nghĩ tới chính mình một câu rất bình thường mà nói vậy mà đưa tới phản ứng lớn như vậy. Nàng không rõ những cái kia mèo a chim a tại chít chít meo meo nói cái gì, chỉ cảm thấy rất thú vị. Trong phòng an tĩnh lại, ngoại trừ nàng cùng phái nạ bên ngoài, chỉ có Di Chắt trung thực đất là các nàng cung cấp phiên dịch. Thiếu nữ thần bí có thể là Trương Tử An nữ nhi, chuyện này lệnh phái nạ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, bất quá nó trước mắt có càng cần hơn quan tâm người cùng sự. Nhân loại giác quan rất trì độn, nhưng nó có thể cảm giác được sinh mệnh lực của nàng ngay tại cấp tốc trôi qua, nàng tựa như là một chiếc sắp dầu hết đèn tắt đèn đồng, dù là một trận gió nhẹ thổi qua, đều có thể làm nàng vĩnh viễn nhắm mắt lại. Ngươi, còn tốt chứ? Nó trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ nói với nàng, muốn hướng nàng phát cáu, muốn ôm nó khóc giống. Nhưng cuối cùng chỉ hỏi ra một câu rất ngu ngốc vấn đề. Nàng đương nhiên không tốt, nước mất nhà tan, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, nàng một mực chỉ dùng tay phải vớt ve nó, mà đem tay trái kề sát bên cạnh thân, bởi vì nàng cánh tay trái nhỏ bên trong có hai cái dấu răng, vốn là khỏe mạnh màu lúa mì làn da đã là tím xanh một mảnh, tím xanh phạm vi còn tại mở rộng, nhất là dấu răng chung quanh, đã biến thành màu đen, ẩn ẩn tản mát ra bộ phận thân thể bị độc tố ăn mòn mùi hôi thối, còn hướng ra phía ngoài thấm lấy nước mủ. Nàng là một vị đế vương, nhưng tương tự là một nữ nhân, cho dù chết, cũng nghĩ lấy xinh đẹp nhất tư thái chết đi, càng không muốn để phái nạ nhìn thấy chính mình xấu xí một mặt. Ta rất khỏe, ngươi đây. Nàng cười đáp. Ta cũng rất tốt, phái nạ yết hầu ngạch ở, nó nói không được nữa, vô luận lại nói bất luận một chữ nào, nó đều sẽ tại chỗ khóc không thành tiếng. Nàng có thể nhìn ra, phái nạ trôi qua không tệ, da lông giống nhau thường ngày thuận hoạt, thậm chí tựa hồ so với nàng lần trước nhìn thấy nó lúc càng cường tráng hơn. Mà lại ánh mắt của nó càng thêm giàu có trí tuệ, nó không còn giống như là một con mèo, càng giống là người. Có đúng không? Quá tốt rồi, vậy ta an tâm. Nàng mặt giãn ra mỉm cười, các bằng hữu của ngươi đều rất tốt, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, khẳng định rất vui vẻ. Tay của nàng càng không ngừng mơn trớn phái nạ đỉnh đầu cùng phía sau lưng, một lần cuối cùng vì nó trải vớt lông tóc. Phái nạ đột nhiên nâng lên móng vuốt, đem tay của nàng gắt gao đặt tại giường nằm bên trên, toàn thân lông đều nổ đi rồi. Nghiêm nghị hướng nàng kêu lên, lừa đảo. Đại lừa gạt. Ngươi rõ ràng sắp chết, vì cái gì còn muốn gạt ta nói ngươi sống rất tốt? Vì cái gì? Ngươi rõ ràng đáp ứng rồi, muốn đi thần cung gặp ta, vì cái gì không tin giữ? Vì cái gì? Muốn rời khỏi. Trương Tử An bọn hắn theo nó sau lưng, nhìn thấy bờ vai của nó cùng thân thể nâng lên hạ xuống, rõ ràng là tại nước nở. Bọn hắn cúi đầu xuống, giả bộ không nhìn thấy. Nàng cố gắng muốn ngồi dậy, sau đó cúi đầu trước nó tạ lỗi, nhưng là độc tố đã lan tràn đến cuộc sống của nàng, nàng đã không ngồi nổi tới. Phải nạ, thật xin lỗi, ta không có thể thực hiện lời hứa, đều là lỗi của ta, thật xin lỗi, xin tha thứ ta. Nàng cũng khóc, nước mắt sông xài mắt của nàng trang, chăm chú đem phải nạ kéo vào trong ngực, một người một mèo ôm đầu khóc giống. Cảm xúc quá kích động sẽ ra tốc nàng tử vong, nhưng là nàng chí ít nói ra thật xin lỗi, trước khi chết tiếc nuối mất đi một cái. Sau một lát, nàng dừng hướng tiếng khóc, cố nén nước mắt, bởi vì thời gian trong trước mắt, nàng đã cảm giác được tử thần bước chân tới gần, không thể đem sau cùng thời gian lãng phí ở thuốc thít bên trên. Phải nạ, ta một mực rất lo lắng ngươi về sau sẽ trôi qua không tốt, ta về sau không có cách nào lại chiếu cố ngươi, chính ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, được không? Nàng tại phải nạ bên thai nhẹ nói, đáp ứng ta, chỉ có ngươi trôi qua tốt, ta mới có thể an tâm rời đi thế giới này. Phải nạ dùng móng vuốt lau lau nước mắt, cắn răng nhẹ gật đầu. Nàng phí sức nghĩ nâng lên cánh tay, nhưng là nàng đã không còn khí lực. Xin giúp ta một chút. Nàng hướng Trương Tử An xin giúp đỡ đạo. Trương Tử An khẽ giật mình, bất quá vẫn là bước nhanh đi đến giường nằm bên cạnh, chờ đợi nàng phân phó, bất luận là từ đối với một vị quân vương kính ý vẫn là từ đối với một vị nữ sĩ phong độ. Nàng chỉ cổ của mình, giúp ta đem cái này hái xuống, là thời điểm đem nó trả lại phải nạ. Trương Tử An một chút liền nhận ra, kia là một cái tạo hình hoa mỹ mà tinh xảo vòng cổ, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lóe ra thần bí mà thần thánh quang mang. Đây cũng không phải là phổ thông vòng cổ, mà là họa dịt chi nhãn hộ thân phủ, bộ dáng cùng mèo thần tạc tượng trên cổ cái kia rất tương tự, nhưng là cái sau hiển nhiên là đồ dòng. Hộ thân phủ bên trên con kia con mắt sinh động như thật, tựa hồ sẽ động. Chương 1730, hợp thể. Nếu như cờ lì họ vạ trạ bảy không phải nằm mà là đứng đấy, Trương Tử An vốn hẳn nên đã sớm chú ý tới nàng mang hộ thân phủ. Dùng vô giới chi bảo để hình dung họa dịt chi nhãn hộ thân phủ đều là đối với nó vũ nhục, đây mới thực là thần khí, đặt ở Trung Quốc tương đương với truyền quốc ngọc tỷ cấp bậc kia, khả năng còn cao hơn nửa cấp, một là bởi vì lúc này giờ phút này truyền quốc ngọc tỷ vừa sinh ra 100-200 năm, mà họa dịt chi nhãn hộ thân phủ chí ít đã tồn tại hơn ngàn năm thậm chí càng lâu, hai là bởi vì truyền quốc ngọc tỷ đại biểu quân quyền, mà họa dịt chi nhãn hộ thân phủ đại biểu thần quyền. Đến nơi chế tạo hộ thân phủ dùng hoàng kim cùng bảo thạch, cùng hộ thân phù ý nghĩa tượng trưng so ra, không đáng giá nhắc tới. Hộ thân phù là một kiện tử vật, điều khác con mắt không thể lại động, nhưng Trương Tử An túi đầu nhìn chăm chú lên con kia con mắt, lại thật cảm thấy nó đang nhìn mình. Khả năng này là quỷ phủ thần công điêu khắc công nghệ gây nên, viên này con mắt bản thân là giống mắt người đồng dạng có đường cong, lại cùng côn trùng mắt kép tương tự, nhìn như là một con mắt, trên thực tế ánh mắt mặt ngoài bị cắt gọt ra vô số cái nhỏ bé lăng diện, ở chung quanh ngọn đèn lấp lóe không yên tia sáng chiếu rọi xuống. Con mắt phản xạ ra thay đổi trong nháy mắt quan mang, cực kỳ linh động sinh động, bên cạnh ngươi chuyển một bước, đã cảm thấy con mắt cũng đi theo ngươi chuyển. Động, thời thời khắc khắc đang ngó chừng ngươi. Người cổ đại không nghĩ ra ở trong đó nguyên lý, đứng tại họa dịt chi nhãn hộ thân phủ trước mặt, tựa như là bị một cái thần chi mắt nhìn chăm chú lên, sợ hãi trong lòng có thể nghĩ, không khỏi tự động liền sẽ quỳ đi xuống. Nếu như là từ một vị khí chàng đủ cường đại đế vương đeo họa dịt chi nhãn hộ thân phủ, cầm trong tay tượng trưng cổ Ai Cập quyền thống trị hoàng kim quyền trượng, lên ngôi tượng trưng vương thất thân phận ba rắn rắn tiêu hoàng kim vương quan, quân quyền cùng thần quyền song trọng ra chỉ dưới, kia thật là thần uy như núi. Dạng này thần khí người bình thường đừng nói sơ soạn, liền nhìn một chút chính phẩm đều là hy vọng xa vời. Cùng chuyên quốc ngọc tỷ vận mệnh không sai biệt lắm, họa dịt chi nhãn hộ thân phủ chính phẩm từ lâu thất lạc tại lịch sử trường hà bên trong, dù sao cổ Ai Cập vào lúc này liền sắp diệt quốc, sau đó 2000 năm dung chuyển, ai cũng không biết hộ thân phủ hạ lạc. Mọi người thường thường nghĩ đương nhiên cho rằng, hộ thân phủ có thể là đi theo mặt đại phạ giả ở cờ lì họ phạ trạ bảy cùng một chỗ trốn cùng. Tại lần trước Ai Cập hành trình mặt đoạn, Ly Bạch tiến vào kim sắc kim tự tháp về sau, còn muốn mở ra thạch quan, tìm kiếm hộ thân phủ tung tích, hắn cho rằng hộ thân phủ khả năng nhất ẩn thân chỗ chính là Ai Cập diễm hậu trong thạch quan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong thạch quan xác thực có Ai Cập diễm hậu thi thể, mà không phải một bộ không quan tài, nhưng là bởi vì bọn họ chính mình đủ thành thiên thai nhân họa, không thể đạt được. Trương Tử An nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tay chân đều có chút như nhũn ra. Xin lỗi. Hắn ngừng thở, một tay ngả vào cờ lì họ vạ trạ bảy sau đầu, hơi nâng lên đầu của nàng, một cái khắc tìm tòi đến cổ nàng phía sau hộ thân phủ chụp vòng. Bằng cảm giác thử mấy lần, cuối cùng đem chụp vòng mở ra, chỉ là làm đơn giản như vậy hai chuyện, hót của hắn đều đổ mồ hôi. Hai tay của hắn cắt mang theo một bên, đem mang theo nàng nhiệt độ cơ thể hộ thân phủ lấy xuống. Vàng dòng khảm nạm nhiều loại bảo thạch hộ thân phù so với hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Nếu như lúc này không cẩn thận đem hộ thân phù thất thủ rơi trên mặt đất, hoặc là đồng dạng đạo vết cắt, vậy hắn chính là lịch sử tội nhân a. Xin giúp ta đem nó trả lại phái nạ đi. Nàng nhìn chăm chú hộ thân phù bên trên con mắt, trước kia ta hướng phái nạ muốn tới cái bùa hộ mệnh này đeo ở trên người, tựa như là nó làm bạn với ta, nhưng là về sau. Phát sinh rất nhiều chuyện, ta một mực không thể đem nó trả lại phái nạ. Nàng cùng phái nạ một lần cuối cùng gặp mặt lúc, lấy đi cái bùa hộ mệnh này, vốn định chờ áo gấm về quê lúc hôn lại tay trả lại nó, nhưng là trời không toại lòng người. Trương Tử An cẩn thận xê dịch bước chân, tránh đi dưới chân hai cỗ thị nữ thi thể, đi đến phái nạ sau lưng. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có chút giống như là cổ đại châu Âu giáo hoàng cho hoàng đế lên ngôi nghi thức. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn cho phái nạ đeo lên, lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến. Đông, thùng thùng, ảm, ảm. Gian phòng đại môn bị trùng điệp nện vang lên, ngoài cửa còn vang lên liên tiếp hắn nghe không hiểu điều ngữ. Hắn bị bất thình lình tiếng đập cửa dọa đến kem chút đem hộ thân phù ném ra. Di Chắt cũng giật nảy mình, vội vàng phiên dịch nói, vệ binh tại gõ cửa, để. Nàng cùng thị nữ mau đem cửa mở ra, đừng làm chuyện điên rồ. Xem ra, trong phòng thời gian dài yên tĩnh đã gây nên rôn các binh sĩ cảnh giác, hoặc là Ai Cập Diễm Hậu hứa hẹn thay xong quần áo liền ra ngoài, nhưng là bởi vì chậm chạp không có động tĩnh, bọn hắn lo lắng trong phòng xảy ra chuyện. Dôn binh sĩ một mực giữ ở ngoài cửa, bọn hắn cũng không sợ nàng chạy trốn, các nàng ba cái nhược nữ tử có thể chạy đến đâu đi. Bọn hắn chỉ lo lắng các nàng tự sát, một cái còn sống Ai Cập Diễm Hậu giá trị cao hơn nhiều chết đi một cỗ thi thể. Ai Cập thời tiết nóng như vậy, đem một cỗ thi thể trở về Dôn, thi thể đã sớm hư thối phải xem không ra hình người, ai cũng không có cách nào chứng minh đó chính là Ai Cập Diễm Hậu. Nàng có thể là miệng lưới dẻo quẹo thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn cho nàng một chút tư nhân không gian thay quần áo, đem bọn hắn lừa gạt đi ra bên ngoài, sau đó đem đại môn khóa trái, bắt đầu nàng tự sát kế hoạch. Đám vệ binh phát hiện cửa bị khóa trái, vừa sợ vừa vội, bọn hắn đoán được nàng có thể muốn tự sát, nếu như bị nàng thành công tự sát, đoán chừng đầu của bọn hắn đều không nhất định có thể giữ được. Gõ cửa không có trả lời, bọn hắn nhao nhao dùng thân thể xô cửa, nhưng cửa vương cung tấm cỡ nào rắn chắc, tùy tiện đụng không ra. Cổ đại cường quốc binh sĩ giết người không chớp mắt, một khi bị bọn hắn sống tới, khẳng định cho là bọn họ là tới cứu Ai Cập Diễm Hậu chạy trốn, không nói lời gì liền sẽ đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Mời mau một chút, không có nhiều thời gian. Nàng suy yếu thúc giục nói, đây là vì an toàn của bọn hắn. Trương Tử An cố gắng bình ổn hô hấp, lại quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ thân bí, gặp nàng vẫn là không có phản đối, liền đem vòng cổ từ phải nạ cái cổ trước vòng qua, để hộ thân phủ rủ xuống rơi tại trước ngực của nó, cài lên chu vòng, sau đó lui về một bên. Nhìn cơ lì họ vạ trạ bảy còn có chuyện gì không có. Kim hoàng sắc phái nạ phối hợp làm bằng vàng dòng vòng cổ, các loại châu đáo khảm nạm hộ thân phù tại trước ngực của nó lấp lánh, sinh động như thật tỏa dịt chi nhãn nhiếp hồn và phách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trương Tử An chỉ có cảm giác như chút được gánh nặng, giống như là rời đi một cái củ khoai nóng bỏng tay, nhưng mà Vladimir, Lao Trả, Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi bọn chúng những này các tinh linh, lại đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì bọn chúng cảm nhận được vật khác biệt. Lực lượng vô hình chính trên người phái nạ hội tụ, cái bùa hộ mệnh này phảng phất là trời sinh chính là phái nạ một bộ phận, lệnh phái nạ biến thành hoàn toàn thể phái nạ. Phái nạ là lấy thiếu thốn hộ thân phù trạng thái mà trở thành tinh linh, hiện tại cái này tại chí ít hơn ngàn năm thời gian bên trong tiếp nhận mọi người đối bạ tẹt sùng bái hộ thân phù một lần nữa trở lại trên người nó, đương nhiên sẽ đem nó mang đến một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Nếu như hắn điện thoại di động còn duy trì cùng chân chính sẽ vờ mạng lưới liên lạc, lúc này khả năng đã đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Chương 1731, Hố Cha. Cơ lì họ thọa cha bảy lặp đi lặp lại ngắm nghĩa phai nạ, giống như là muốn đem nó dáng vẻ nhớ kỹ trong lòng, khắc ấn tại linh hồn, cho dù là đời sau cũng sẽ không quên. Nàng biết, chính mình chỉ sợ không cách nào an nghỉ tại tỉ mỉ xây dựng kim tự tháp bên trong, dôn người lười nhác phế nhiều chuyện như vậy, mà nếu như không thể an nghỉ tại kim tự tháp bên trong, lại nói thế nào phục sinh. Lần này, đại khái chính là vĩnh biệt. Phai nạ cúi đầu. Nhìn chăm chú lên đã từng rất quen thuộc, bây giờ cũng rất xa lạ hộ thân phủ, tại cảm giác của nó bên trong, giống như là đã qua cả một đời thời gian lâu như vậy không tiếp tục đeo qua. Nó có thể cảm nhận được hộ thân phủ lực lượng ngay tại tràn ngập trong cơ thể của nó, ngoài ra còn có một số những vật khác, có thể là sớm hơn trước kia đã từng đeo qua hộ thân phủ những cái kia đại thần con nhóm. Linh hồn hoặc là ý chí. Phải nạ, ngươi cần phải đi. Nàng hy vọng dường nào thời gian có thể tại lúc này dừng lại. Nhưng là ngoài cửa đám vệ binh tiếng phá cửa càng ngày càng vang, thậm chí khả năng đã đi lấy công thành công cụ, muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào. Các ngươi cũng thế, mang theo phải nạ mau chóng rời đi đi, cảm ơn các ngươi thay ta chiếu cố phải nạ. Nàng lại quay đầu hướng Trương Tử An, thiếu nữ thần bí cùng các tinh linh thăm hỏi, sau đó vừa chỉ trong phòng khắp nơi có thể thấy được châu báu, nếu như các ngươi có gì thích, cũng có thể lấy đi, ta đã không dùng được bọn chúng. Không, ngươi quá khách khí, chúng ta không cần đến những thứ này. Trương Tử An trái lương tâm nói, hắn là thật muốn đem trong phòng châu báu toàn mang đi, nhưng là hắn không dám, một là bởi vì những này châu báu quá quý giá, quá có ý nghĩa tượng trưng, một khi xuất thế chắc chắn chấn kinh thiên hạ, không phù hợp hắn điệu thấp tác phong, hai là đem bọn nó mang rời cái này cái thời đại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiến trình của lịch sử. Đến nỗi họa dịch chi nhãn hộ thân phủ, vật này rất đặc thù, nó tại từ đó về sau 2.000 năm bên trong đá chìm đáy biển, cũng không lại xuất hiện qua, cho nên đáp án rất có thể là bởi vì phải nạ lúc này đem nó mang đi, mang về hiện đại. Phải nạ, lại hướng ta cười cười có thể chứ? Ta biết có lỗi với ngươi, nhưng là ta hy vọng chúng ta có thể cười nói gặp lại. Nàng nắm chặt phải nạ móng vuốt xoa nắn lấy. Cổ của nàng đã mờ mờ ảo ảo có mấy đạo tinh tế hắc tuyến tại lan tràn lên phía trên, bờ môi đã mất đi huyết sắc, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi, hô hấp cạn mà gấp rút, giống như là tại rút kéo vỡ ống bể, cái này tỏ rõ phổi của nàng ngay tại nhanh chóng suy kiệt. Một khi phổi của nàng hoàn toàn mất đi công năng, chính là nàng tử kỳ. Cơ lì họ bà cha, đem cửa mở ra. Vô luận ngươi yêu cầu cái gì đều có thể thương lượng. Đem cửa mở ra. Ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một câu to rõ cổ Hy Lạp ngữ. Mặc dù Trương Tử An nghe không hiểu, nhưng ít ra có thể nghe hiểu nàng dành tự phát âm. Y a ho y tới nàng buồn bã cười một tiếng, lập tức liền không có thời gian. Phải nạ, ngươi còn tại hận ta sao? Ngay cả ta sau cùng nguyện vọng cũng không nguyện ý thỏa mãn. Phải nạ si ngốc túi đầu xuất thần, sau nửa ngày mới ngẩng đầu, đôi mắt bên trong đột nhiên phun ra lửa giận ngập trời. Y a ho y. Không sai, cướp đi nàng tính mệnh không phải con độc xà kia, mà là so rắn độc còn muốn đáng sợ y a ho y. Hung thủ thật sự là cái này tự phong rôn hoàng đế. Nó đột nhiên tránh thoát tay của nàng, nghiêm nghị nói, đem cửa mở ra. Bản cung muốn để y a ho y dùng mạng đền mạng. Trương Tử An trong lòng run lên, ám đạo hỏng bét, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nếu như phải nạ ở chỗ này giết chết y a ho y, sau đó 2.000 năm lịch sử đem không còn tồn tại, nó xuất kỳ bất ý đánh lén. Nói không chừng thật có thể tại vạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Hắn nhở và quay đầu nhìn về phía các tinh linh, thấy bọn nó có cái gì biện pháp tốt. Các tinh linh hai mặt nhìn nhau, chỉ cần có một tuyến khả năng, bọn chúng không nguyện ý hướng đồng bạn xuất thủ, huống chi phải nạ lực lượng bây giờ quá mạnh, song phương một khi động thủ nhân thể tất yếu toàn lực tử chiến, dung không được nửa điểm giữ lại chỗ trống. Phải nạ, cơ lì họ thạ cha bảy dùng hết lực lượng cuối cùng, gắt gao giữ chặt phải nạ, khẩn cầu, không muốn. Van cầu ngươi. Không muốn. Đi nhanh đi. Các ngươi mau dẫn lấy phải nạ rời đi đi. Nàng không biết phải nạ lực lượng bây giờ mạnh bao nhiêu, nhưng coi như nó mạnh hơn, coi như nó thật giết chết Y-A-O-I, thì có ý nghĩa gì chứ? Kệ xạ chết rồi, Anthony chết rồi, nàng cách cái chết cũng không xa, giết chết một cái Y-A-O-I, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba Y-A-O-I đứng ra, tiếp trưởng dồn quân đội, mà Ai Cập bên này đã không có người nào có thể đối kháng dồn, cái gì cũng không biết cải biến. Phái nạ cùng phái nạ các bằng hữu, lại khẳng định sẽ chết tại liên tục không ngừng vọt tới binh sĩ trong tay. Trương Tử An không có cách, móc ra điện thoại di động nhắm ngay phái nạ, định đem nó thu hồi trong điện thoại di động, nhưng yêu cầu này nhất định phải là chính diện rõ ràng không che chiếu, cho nên hắn nhất định phải đứng tại phái nạ chính diện. Cứu hận đã làm cho hôn mê phái nạ đầu não, hắn mới vừa ở trước mặt nó giơ lên điện thoại di động, nó liền phát giác được ý đồ của hắn, vung chảo liền đem điện thoại di động đút ve, mà hắn căn bản không kịp phản ứng. Cái khác các tinh linh hít sâu một hơi, tình thế bức bách, bọn chúng đành phải làm tốt xuất thủ chế phục phái nạ chuẩn bị. Phái nạ, ngươi đừng lại tùy hứng. Trương Tử An hiếm thấy đối phái nạ lớn tiếng trách cứ. Điện thoại di động rơi tại giường nằm bên trên, hắn xoay người lại nhặt điện thoại di động. Lúc này, phía sau hắn vang lên thiếu nữ thần bí thanh âm. Phái nạ, ngươi lanh tĩnh một chút, nàng sẽ không chết nha. Trương Tử An vừa sờ đến điện thoại di động, còn chưa kịp nâng người lên, nghe vậy không khỏi sững sờ. Coi như hắn với thân thể người y học nhất khiếu bất thông, cũng có thể nhìn ra cờ lì họ hỏa trạ bảy đã đến biển thức tam liên tình trạng, độc rắn phá hủy trong cơ thể nàng đại bộ phận khí quan, trừ phi là có đặc hiệu kháng độc huyết thanh, nàng có lẽ mới có một chút hy vọng sống, nếu không nàng tuyệt đối sống không quá 5 phút đồng hồ. Kháng độc rắn huyết thanh tính nhắm vào rất mạnh, không cùng loại rắn độc cắn bị thương không thể dùng linh tinh, loại khả năng này sớm đã diệt tuyệt rắn độc, từ chỗ nào tìm nhắm vào nó kháng độc huyết thanh đi. Lại nói, coi như tương lai thế giới phát minh tác dụng rộng kháng độc rắn huyết thanh, vậy cũng không thể cứu nàng a, nếu không lịch sử liền cải biến. Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, có một cái tay bỗng nhiên tại hắn sau lưng ở giữa đẩy một cái. Ai, có lỗi với lão mụ. Hắn lúc đầu chính xoay người nhặt điện thoại di động, nào ngờ tới thiếu nữ thần bí lại đột nhiên đẩy hắn, lập tức đã mất đi cân bằng, lảo đảo hướng về phía trước ngã quỵ. Phía trước là nằm cờ ly họ vạ cha bảy, cùng ngay tại đối với hắn trợn mắt nhìn phải nạ. Nha đầu này tuyệt đối không phải thân nữ nhi, có như thế hố cha sao? Hắn tuyệt vọng khoa tay múa chân ý đồ tìm về cân bằng, bởi vì hắn biết nếu như tay đụng phải không nên đụng địa phương, một giây sau hắn liền sẽ bị phải nạ giết đi. Nói không chừng còn là trước hết giết lại thiến, chết đều rơi không đến toàn thây. Hắn đem thân thể vận thành bánh quai trèo, miễn cưỡng nắm tay chuyển qua an toàn góc độ, chống đỡ giường nằm mà không phải thân thể của nàng, nhưng hắn thân thể quán tính nhất thời không kịp hoàn toàn phanh lại, tranh thủ thời gian rụt cổ quay mặt, phòng ngừa đích thân lên đi. Hắn thành công, cơ bản thành công, không có khinh nhẫn đến vị này tập quân quyền cùng thần quyền một thể mạt đại phạ dạ ở vương, chỉ là thái dương xoa đụng phải chán của nàng mà thôi. Đây là ngoài ý muốn, hắn đang muốn như thế cùng phải nạ giải thích. Nhưng mà, rõ ràng là rất nhẹ va chạm, hắn lại mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Chương 1732, thế giới của ta. Trương Tử An vô ý thức thẳng tắc eo, bởi vì hắn còn tưởng rằng cờ ly họ phạ trạ bảy bị đè lại. Nhưng là chờ hắn tập trung nhìn vào, vị trí của chỗ hắn đã không phải là cổ Ai Cập hoàng cung. Cái này mẹ nó không phải cố cung A. Hắn trong cố cung lần thứ nhất nhìn thấy Vladimir, lại nói cố cung lối kiến trúc quá rõ ràng, vô luận cung điện vẫn là quảng trường, tất cả đều là các loại lớn. Đột nhiên từ cổ Ai Cập phong cách chuyển biến làm cổ Trung Quốc phong cách, trên lệch thật sự là quá lớn. Hắn lúc này liền đứng tại Thái Hòa Điện cổng, người cùng cung điện so ra, đơn giản giống như là con kiến nhỏ bé.